biên độ hạ thấp, quỷ tu tu luyện chậm, nhưng ưu thế liền ở chỗ thọ mệnh trường, có nhiều hơn thời gian tích lũy. Viễn cổ thời kỳ người này tu vi liền ở thiên cảnh cửu giai đỉnh đại viên mãn, hôn đản này rốt cuộc sống nhiều ít tuổi. Hà Thanh Dập nói, viễn cổ thời kỳ hắn tu vi ở thiên cảnh cửu giai đỉnh đại viên mãn, mà hiện giờ hắn tu vi lại chỉ ở thiên cảnh bát giai, liền đỉnh cũng không đạt tới, bởi vậy có thể thấy được, hắn tu vi tại hạ hàng. Hắn năm đó là quỷ môn lão tổ dưới tòa đệ nhất cao thủ, ở cái này địa phương, hắn chính là lợi hại nhất tồn tại, như vậy hắn liền có tốt nhất tài nguyên tới tu luyện cùng duy trì chính mình, này đó quỷ tu thu hoạch đến sinh cơ linh tinh tài nguyên, khẳng định hưởng thụ nhiều nhất chính là hắn. Hắn tu vi hàng cho tới bây giờ trình độ, như vậy chỉ có thể thuyết minh, nơi này sở hữu quỷ tu tu vi đều tại hạ hàng. Cái này cách nói thần hy tán đồng, cái này đại trận bởi vì thời gian quá dài đều sẽ xuất hiện công năng hạ thấp, này đó quỷ tu cũng là giống nhau, mấy ngàn năm xuống dưới, bọn họ ở cái này địa phương không có đủ tài nguyên tu luyện, vì duy trì chính mình sinh cơ, không ngừng tiêu hao chính mình là tất nhiên, cho nên tu vi giảm xuống, cũng là tất nhiên. Vừa mới ở bên ngoài cướp đoạt hắc ám linh khí những cái đó quỷ tu, kia bên trong cũng có cao thủ, nhưng đều không ở mãn cấp trạng thái, tu vi tuy rằng ở nơi đó, nhưng lại rất hư, sức chiến đấu xa xa theo không kịp. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, vừa rồi bên ngoài những cái đó tu vi 6-7 giai, ta xem cũng hư thực, bọn họ chiến đấu chân chính lực hẳn là từ dương là có thể đối phó. Nói cách khác, nơi này một ít tương đối đỉnh tầng cao thủ, ta thân binh đoàn đội là có thể ứng phó. Mỗi cái tiểu đoàn thể lão đại, xem ra muốn chúng ta tự mình động thủ. Chúng ta trước rời đi đi. Cái này quỷ tu tuy rằng tu vi chỉ có bát giai, nhưng lại rất thật sự. Hơn nữa hắn đã từng đệ nhất cao thủ kinh nghiệm, đối phó lên chúng ta không đến mức thua, nhưng lại muốn nghiêm túc đối đãi, dư lại những cái đó địa phương. Chúng ta lại đi nhìn xem, sau đó lại làm quyết định. Thần Hy! Thần Hy! A Hà Thanh Dập một phen nói cho hết lời. Lại phát hiện Thần Hy đang ngẩn người, bị hắn như vậy một đều, Thần Hy mới hồi phục tinh thần lại. Tưởng cái gì đâu? Nga! Hắc hắc hắc! Ta nghĩ tới một biện pháp tốt, có thể làm bọn người kia biến càng tốt đối phó một chút, đi thôi. Đi trước địa phương khác nhìn xem, sau đó chúng ta đi ra ngoài lại cùng ngươi nói. Hà Thanh Dập không có hỏi nhiều, cùng Thần Hy ở những cái đó quỷ tu trở về phía trước rời đi nơi này. Kế tiếp, bọn họ dùng đồng dạng phương thức lại dò xét mấy cái huyệt động, phát hiện nơi này hình thức không sai biệt lắm, đều là đại bộ phận quỷ tu cung cấp nuôi dưỡng một cái lợi hại nhất quỷ tu. Nói cách khác trước mắt cái này đại trận, quỷ tu nhóm đã kéo bè kéo cánh, mỗi nhất phái, đều có chính mình lão đại. Chẳng qua, Thần Hy ngay từ đầu gặp được cái kia đã từng đệ nhất cao thủ, là lợi hại nhất một cái mà thôi. Hiểu biết đại khái tình huống, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liền nhích người rời đi. Bọn họ cũng không có chuẩn bị vào giờ phút này động thủ, lúc này đây chỉ là thăm tình huống, thật muốn động thủ, phải chờ tới lần sau, đến lúc đó, còn có khác tác dụng. Chờ đến ra cái này kết giới, Thần Hy quay đầu lại nhìn về phía cái này địa phương, Hà Thanh Dập xem nàng kia biểu tình, hỏi, làm sao vậy? Thần Hy nói, vì làm này đó quỷ tu càng ở ta trong khống chế, ta quyết định làm chuyện. Cái gì? Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập. Cười một chút, nói, trước đêm này đại trận ra cố một chút, thực mau ngươi sẽ biết. Nay tuy rằng là viễn cổ đại trận, nhưng đã vỡ nát, tuy rằng trước mắt nơi này quỷ tu ra không được, nhưng Thần Hy như cũ muốn ra cố một chút mới yên tâm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Năm đó quỷ môn lão tổ vì bố trí cái này đại trận, tiêu phí không ít tài nguyên, hiện giờ Thần Hy muốn ra cố, tự nhiên cũng là giống nhau, bất quá còn hảo nàng có thánh linh không gian ở. Đỉnh đầu tài nguyên đủ dùng. Ước chừng dùng 2 ngày thời gian, Thần Hy mới đem cái này đại trận ra cố đến chính mình vừa lòng trình độ, hơn nữa còn thuận tiện làm chút thay đổi, phương tiện tương lai chính mình thao tác. Sau đó, nàng cùng Hà Thanh Dập lăng không bay lên, đi vào này phiến đại trận phía trên, xa xa nhìn này phiến đại trận, nàng duỗi tay, bắt đầu rút ra này phiến kết giới chung. Sinh cơ. Thấy Thần Hy cách làm, Hà Thanh Dập nhướng mày, làm như vậy là tưởng hạ thấp những cái đó quỷ tu tu vi. Thần Hy một bên thao tác, một bên trả lời, đối. Chính là muốn tận khả năng hạ thấp bọn họ tu vi. Nơi này quỷ tu, rốt cuộc đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại, tương đối với nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh mà nói, bọn họ thọ mệnh quá dài, cho nên sức chiến đấu phổ biến cao hơn nhân loại, chính là bởi vì thời gian tiêu hao quá dài, sinh cơ giảm bớt, tu vi cũng liền đi theo hạ thấp, chính là so với trước mắt kỳ môn giang hồ, nơi này quỷ tu, thực lực như cũ không yếu. Ta hiện tại đem nơi này sinh cơ toàn bộ rút ra, khẳng định có thể làm cho bọn họ vốn là suy yếu tu vi càng thêm hạ thấp, như vậy, tương lai làm người tiến vào tiêu diệt bọn họ, cũng có thể giảm bớt chút thương vong. Rút ra sinh cơ loại chuyện này, tu vi cao thâm tu giả đều sẽ làm, thần hy tự nhiên cũng sẽ, nàng có thiên cảnh cửu giai tu vi, nàng vừa động thủ, này đối với một chỗ, cơ hồ là có tính chất hủy diệt, chỉ chốc lát sau, bàng bạc sinh cơ không ngừng bị thần hy rút ra, phía dưới đại hình kết giới chung các loại sinh vật bắt đầu hủy hoại, cây cối nhanh chóng khô héo phát hoàng, mắt thấy vừa mới còn miễn cưỡng có chút sinh cơ địa phương, dần dần biến thành như vậy hoang vắng, là ai nhìn, tâm tình đều sẽ không hảo. Trung quy là không có động thủ đem sinh cơ toàn bộ rút ra, bằng không bên trong những cái đó quỷ tu phỏng trừng sẽ xảy ra chuyện, trước mắt cảnh tượng, đã đủ bọn họ chịu được, dù sao cũng phải chừa chút nhi hy vọng cho bọn hắn. Hà Thanh dập bước chân một đốn, đoán được thần hy lời nói ý thức, ngươi là tưởng. Thần hy dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, hơi hơi mỉm cười, ngươi không phải làm ta chỉnh đốn kỳ môn giang hồ sao. Nơi này, chính là tốt nhất một cái nơi thí luyện, tốt như vậy viễn cổ kết giới, không cần bạch không cần, bên trong những cái đó quỷ tu, coi như làm cấp trên giang hồ những người đó rèn luyện đi. Kết giới ta đã sửa lại, hiện tại, không có khống chế của ta, nhân loại tưởng đi vào cũng vào không được, hiện tại là quỷ tu ra không được, nhân loại vào không được, về sau, cái này địa phương liền hoàn toàn chịu ta khống chế. Đi thôi. Hồi Hồng Kông đi, ở đâu bồi ông ngoại hai ngày. Nhìn xem Thông Nhi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau về kinh đô. Này đó viên cổ quỷ tu đã từng là tâm phúc hỏa lớn, hiện giờ đã xác định bọn họ không có uy hiếp, thần hy cả người đều biến nhẹ nhàng lên, tươi cười trong sáng, liền bước chân đều vui sướng thật nhiều. Hà Thanh Dập bị nàng ảnh hưởng, khoe miệng cũng không cấm dơ lên một tia độ cung, bị nàng lôi kéo, dần dần rời đi. Đúng vậy, bọn họ cũng nên nhẹ nhàng, này đó quỷ tu hiện giờ xem như không thành khí hậu. Đến nỗi Mộ Dung Vũ, kế tiếp bọn họ chỉ cần làm được làm Mộ Dung Vũ linh hồn bất tử, làm ra ra có tỉnh lại khả năng, như vậy hết thảy liền đều giải quyết. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ở Hồng Kông đãi mấy ngày, liền quay trở về kinh đô. Lúc này đây trở về, thật là một thân nhẹ nhàng. Hai người trực tiếp ở tại Hà Gia, vừa trở về, Đông Phương Húc liền tới tìm Thần Hy, nói cho nàng một tin tức, Đông Phương Tình đính hôn. Thần Hy nháy mắt ngây người. Đính hôn. Đông Phương Húc gật gật đầu, đúng vậy. Ba gọi điện thoại cùng ta nói, nhật tử đã định rồi, lui qua thời điểm chúng ta hai cái đều trở về tham gia tiệc đính hôn. Đại ca cấp tìm người ra. Đông Phương Húc lại lần nữa gật đầu, hơn nữa nói bốn chữ, thương nghiệp liên hôn. Thần Hy không nói, lúc này, nàng xem như đối Đông Phương Huy cái này đại ca, lau mắt mà nhìn. Đại phòng kia một mạch người, lớn nhất đặc điểm chính là ích kỷ, điểm này. Xem như thâm chu vân di chuyển. Chẳng qua có chút người biểu hiện xông ra một chút, tỉ như Đông Phương Lan, cùng với nhị phòng toàn ra, mà còn có chút người, bình thường biểu hiện không phải thực xông ra, nhưng thời khắc mấu chốt, một khi có nào đó xúc phát điểm, như cũ không đổi được bản tính, tỉ như Đông Phương Tình. Đông Phương Huy xem như toàn bộ đại phòng một mạch duy nhất có chút lương tâm người, chỉ là tính cách thượng, có như vậy một chút ít mềm yếu, không thể nhẫn tâm. Bất quá cũng có thể cho rằng là hắn thiện lương, rốt cuộc, những cái đó đều là hắn thân nhất người, không có đôi hắn làm ra quá phận sự tình, hắn xác thật không cần thiết đối những người đó làm quá phận. Chính là bởi vì Đông Phương Huy không quá để ý, bởi vì hắn rộng rãi, tạo thành hắn bên người người đối hắn bỏ qua. Bọn họ một bên hưởng thụ Đông Phương Huy cho bọn hắn sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt điều kiện, một bên làm lơ Đông Phương Huy nỗ lực, thậm chí, đối hắn đủ loại bắt bẻ. Đông Phương Huy chính là cái loại này điển hình, mặc kệ hắn làm có bao nhiêu hảo, người khác đều cho rằng là hẳn là, hơn nữa, vĩnh viễn đều không thỏa mãn. Các loại bắt bẻ. Thần Hy thở dài, đại ca lần này, là hoàn toàn trái tim băng giá đi. Đông Phương gia hiện giờ cách cục rất là rõ ràng, bọn họ này một mạch phát triển tốt nhất, là đại ca vô luận cỡ nào nỗ lực đều không đuổi kịp, dưới loại tình huống này, giống nhau tư duy. Ba ba khẳng định sẽ động thủ thu thập Chu Vân kia một mạch người, hai mạch hẳn là thế cùng nước lửa mới đúng. Đại ca tưởng dựa vào ba ba làm buôn bán, kỳ thật Đông Phương gia ai đều biết đại ca tưởng lấy lòng cái này tiểu thúc, theo chân bọn họ bên này đánh hảo quan hệ, rõ ràng đại ca liền rất nỗ lực ở làm, chính là những người đó cố tình coi như nhìn không thấy, một cái kính cho bọn hắn bên này tìm phiền toái, ảnh hưởng bọn họ đối đại ca ấn tượng, còn hưởng thụ đại ca cho bọn họ ưu việt sinh hoạt. Trước kia chỉ là nhị phòng kia toàn gia, hiện tại, thế nhưng liền thân muội muội đều nhảy ra phá hư, Đông Phương Huy như thế nào có thể không trái tim băng giá đâu. Đông Phương Húc điếu môi, không trái tim băng giá mới là lạ, nếu là ta quán thượng như vậy cả gia đình, phỏng chừng đến phiền chết, đại ca có thể chịu đựng đến bây giờ, ai? Cũng thật là không dễ dàng. Thân Hy cười nhìn hắn một cái, đó là bởi vì để ý, nếu đại ca không phải để ý một chút thân tình, mới sẽ không chịu đựng bọn họ đâu. Cho nên nói a, đại ca người này, vẫn là thực không tồi, khó trách ba ba nhiều năm như vậy, vô luận cỡ nào chán ghét kia cả gia đình, đều không có nói qua đại ca không phải, lao ba người này, xem người luôn luôn thực chuẩn. Đông Phương Húc nhìn về phía Thần Hy, tỷ, ngươi có trở về hay không? Thần Hy nhướng mày, ngươi không quay về. Đông Phương Húc nói thầm nói, ta không nghĩ trở về. Thần Hy mỉm cười, chỉ là không nghĩ, đó chính là vẫn là sẽ trở về lâu. Cái này đính hôn là như thế nào tới mọi người đều rõ ràng, đến lúc đó đi trở về khẳng định nhìn thấy chính là oán phụ mặt, ngẫm lại liền tâm tắc hoảng. Thật là, chúng ta lại không nợ các nàng. Đông Phương Húc chỉ cần vừa nhớ tới kia toàn gia, liền đau đầu. Oán phụ mặt. Đại ca tự mình tìm người, sẽ không quá kém đi. Đông Phương Huy người kia, Thần Hy vẫn là có chút hiểu biết, Đông Phương tỉnh tâm tư vặn mẹo. Hắn tưởng đem nàng chạy nhanh gả đi ra ngoài miễn cho ở nhà gây chuyện, cũng thuận tiện cho nàng điểm nhi giáo huấn, nhưng dù sao cũng là chính mình thân muội muội, Đông Phương Huy tuyệt không sẽ bỏ được tùy tiện tìm cá nhân ra liền đem nàng gả đi ra ngoài. Đối phương hẳn là sẽ không quá kém. Đông Phương Húc nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, mở miệng nói, đối phương ra thế xác thật cũng không tệ lắm, chỉ là nàng gả qua đi thích đáng mẹ kế. Cái gì? Thần Hy cả kinh. Đông Phương Tình chính là Đông Phương gia đại phòng một mạch trưởng tôn nữ, bằng vào Đông Phương gia hiện giờ địa vị, vô luận như thế nào, cũng không đến mức làm Đông Phương Tình đi cho người ta làm mẹ kế nha. Đông Phương Húc nói, là thật sự, ta ba cùng ta nói, đối phương năm nay đã 37 tuổi, có một cái 6 tuổi nữ nhi, giai đoạn trước là ra thai nạn xe cộ qua đời. Thần Hy, như vậy điều kiện, mặc dù gia thế lại hảo, Đông Phương Tình đều không tránh được một trương oán phụ mặt. Tỷ ngươi cũng đừng đồng tình nàng, đại ca cho nàng tìm người này ra, nghe lão ba nói vẫn là không tồi, đối phương gia thế thực hảo, trong nhà cũng là làm buôn bán, ở tại Nam Giang Thị, là đã từng ta ba giới thiệu cho đại ca nhận thức, sau lại hai người lại sinh ý thượng lui tới, nghe nói ở chung thực không tồi, đại ca cùng người này quan hệ thực hảo. Nhà hắn là làm vật liệu xây dựng sinh ý, kinh doanh không tồi, cùng ta ba còn có đại ca đều có sinh ý lui tới. Gần nhất hình như là gặp điểm nhi tài chính thượng khó khăn, đại ca vừa lúc liền thúc đẩy chuyện này. Tuy rằng Đông Phương Tình gả qua đi phải là mẹ kế, nhưng cái kia tiểu nữ hài mụ mụ là trong nhà con gái một, hiện giờ con gái một thai nạn xe cộ qua đời, cái kia tiểu nữ hài tương lai hơn phân nửa là ông ngoại gia, chỉ là kia hai nhà vẫn luôn ở chung tương đối hảo, cho nên kia tiểu nữ hài vẫn luôn hai bên chạy vội quá mà thôi. Cái kia nam nghe nói người cũng không tệ lắm. Tuy rằng tuổi lớn điểm nhi, còn có một cái nữ nhi, nhưng điều kiện cũng không kém, xứng Đông Phương Tình trừ bỏ ra thế, dư lại song bạo nàng. Nói nữa, Đông Phương Tình cái gọi là ra thế, vẫn là chúng ta bên này cho nàng khởi động tới, đại ca bên kia Đông Phương ra, cùng nhân ra so sánh với cũng hảo không được quá nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đối phương mẫu thân là cái rất lợi hại nhân vật, nhà bọn họ sinh ý từ trước chính là kia nam mẫu thân một tay khởi động tới. Hắn cha mẹ ly dị, phụ thân đã sớm xuất ngoại, là mẫu thân nuôi lớn hắn, đó là một cái rất lợi hại rất có thủ đoạn nữ nhân, đại ca như vậy tuyển, phỏng chừng là muốn tìm cái chính thức danh môn phu nhân, hảo hảo giáo giáo Đông Phương Tình. Thần Hy, Đông Phương Húc như vậy bùn bùn nói một hồi, đã đem đối phương điều kiện nói không sai biệt lắm, Thần Hy nghe xong, lại kinh ngạc, tìm cái lợi hại bà giáo nàng, không đến mức đi, nữ hải tử gả chồng. Đi ra ngoài lão công bản nhân không nói chuyện, phỏng chừng nhất xui xẻo chính là gặp được một cái lợi hại bà. Rất nhiều gia đình gả nữ nhi thời điểm đều là trước chọn bà. Đông Phương Huy còn chuyên môn cho hắn muội muội tìm cái lợi hại bà bà. Liên Đông Phương Tình kia kiêu ngạo lại không có gì bản lĩnh bộ dáng, tương lai còn không biết sẽ bị nàng bà bà sửa chữa thành bộ dáng gì đâu. Nàng không hận chết Đông Phương Huy mới là lạ. Đại ca thật sự cho nàng tìm cái lợi hại bà bà a. Đại bá mẫu có thể đáp ứng. Đại bá mẫu Hạ Vân Phương tuy rằng ở nhà vẫn luôn cũng chưa cái gì tồn tại cảm, nhưng này dù sao cũng là về nữ nhi trung thân đại sự, nàng là Đông Phương Huy tự mình mẫu thân, Đông Phương Huy không có khả năng một chút cũng không để bụng mẫu thân cảm thụ đi. Đông Phương Húc mắt trợn trắng, các ngươi nữ nhân có phải hay không đều rất sợ bà bà a? Thân Hy, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Kia ra tình huống, ta ba đều điều tra rõ ràng, kia bà bà tuy rằng là cái nữ cường nhân, nhưng lại không đến mức là cái ác bà bà, nhân ra rất có thủ đoạn cũng rất có phong độ, nghiệp giới thanh danh thực tốt, yên tâm, không phải cái loại này nhà giàu mới nổi người đàn bà đánh đá. Có như vậy một cái bà bà giáo giáo Đông Phương Tình, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, đại phòng kia một mạch, hôn lâu rồi thiệt tình không tiền đồ. Thần Hy minh bạch. Đại phòng kia một mạch, nữ chủ nhân phương diện, sắc thật thượng không được mặt bàn, đã từng Chu Vân liền không nói, kia thuần túy chính là cái người đàn bà đánh đá, một cái không chịu quá giáo dục ở nông thôn nữ nhân mà thôi, đại bá mâu vốn là trưởng tước, đáng tiếc tính tình quá mềm, hoàn toàn không dùng được. Nhị bá mâu cái kia đức hạnh, cũng là cái sống thoát thoát nhảy nhót vai hề, hiện giờ đại ca Đông Phương Huy rốt cuộc cưới một cái thức đại thể An Dung trở về, đáng tiếc, An Dung rốt cuộc chỉ là tôn bối. Mới vừa gả lại đây, địa vị không xong, rất nhiều thời điểm căn bản nói không nên lời, quan trọng nhất chính là, nàng gả tới thời điểm, Đông Phương Tình sớm đã lớn lên. Đông Phương Tình từ nhỏ ở cái loại này hoàn cảnh hạ lớn lên, xác thật không có một cái chân chính thức đại thể có năng lực nữ nhân đã dạy nàng cái gì. Phần 168 Chương 467 ta cùng ngươi cùng đi. Canh 3 Đông Phương Húc nói đại ca làm việc chính là như vậy có chừng mực, mặt ngoài xem, cường thế bà thêm mẹ kế còn có một cái lao nam nhân, hơn nữa ra thế cũng coi như không tốt nhất, như vậy điều kiện đích xác lấy không ra tay, xem như cấp Đông Phương Tình trừng phạt, hơn nữa ly hôn khả năng tính cực tiểu, cũng chính là cả đời chuyện này, xem như cho chúng ta một công đạo. Mà trên thực tế đâu? Cái kia bà là cái còn tính thức đại thể nữ nhân. Hiện giờ nàng nhi tử gặp được khó xử thời điểm là Đông Phương gia ban nàng, hơn nữa Đông Phương gia càng ngày càng cao địa vị, kia bà là sẽ không cũng không dám ngược đãi Đông Phương Tình, vì duy trì chính mình ra mặt mũi, nàng chỉ có thể dụng tâm đi dạy dỗ Đông Phương Tình. Có Đông Phương gia ở, Đông Phương Tình ở như vậy gia đình, sẽ không có tội chịu. Liên Đông Phương Tình kia tính tình, hơn nữa như vậy xuẩn, thật cho nàng tìm cái hào môn thế gia, nàng không thấy được sai được. Chẳng qua, tốt sinh hoạt, đều thành lập ở Đông Phương Tình hiểu chuyện cơ sở thượng, nàng nếu là tiếp tục như vậy sách không rõ, ta dám cam đoan, đối phương cái kia bà, tuyệt đối có thể làm Đông Phương Tình có khổ nói không nên lời, có thể làm nàng ở làm ầm ĩ thời điểm, lão công nhà mẹ đẻ bên người tất cả mọi người không hướng về nàng, loại này chúng bạn xa lánh cảm giác, đủ nàng chịu. Thân Hy gật gật đầu, nàng liền nói sao? Đông Phương Huy không đến mức sẽ hại chính mình muội muội, nhưng mà, chỉ là, đại ca này phiên dụng tâm lương khổ, Đông Phương Tình chưa chắc sẽ cảm kích. Vậy không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Đông Phương Húc nhún nhún vai nói. Nhật tử đều là người quá ra tới, cũng không phải cho ngươi tìm một cái vạn sự toàn tốt nhà chồng ngươi là có thể quá hạnh phúc, cũng không phải gả cho một cái các hạng điều kiện đều không hoàn mỹ gia đình, ngươi liền sẽ quá không tốt. Này đó, rất nhiều thời điểm, đều là nhân vi. Tựa như Đông Phương Húc nói. Đối phương như vậy gia đình, nếu Đông Phương Tình an phận thủ thường, nàng bà khẳng định sẽ hảo hảo giáo nàng trở thành một cái chân chính danh môn phu nhân, chính là nếu Đông Phương Tình không hiểu chuyện nói, kia bà cũng không phải ăn chay. Trừ bỏ cái này, còn có sao? Đông Phương Huy như vậy nhanh chóng liền cấp Đông Phương Tình tìm một cái nhà chồng, hơn nữa vẫn là một cái như vậy điều kiện gia đình, xem ra Đông Phương Huy lần này là muốn động thật, cho nên Thần Hy cảm thấy, hẳn là không ngừng này đó. Đông Phương Húc ngẩng đầu nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, nói, đại ca mang theo đại tẩu dọn ra đi. Thần Hy, thật dọn ra đi. Ân, Thần Hy, bọn họ cái kia ra Đông Phương Quân, ở nào đó phương diện, vẫn là có chút bảo thủ tư tưởng, hắn là thực thích cả gia đình cảm giác, bằng không, cũng cũng sẽ không đối như vậy phế vật nhị phòng, còn vẫn luôn không muốn buông tay. Kỳ thật nói dễ nghe một chút nhi, là sợ mặc kệ bọn họ sinh tồn không đi xuống, mà trên thực tế, bất quá chính là dung túng mà thôi, vấn đề là chính hắn còn đem loại này dung túng trở thành là vĩ đại. Hiện giờ hắn già rồi, còn muốn đem loại này vĩ đại tái giá đến Đông Phương Huy trên người. Như vậy Đông Phương Quân, tuyệt đối sẽ không nguyện ý Đông Phương Huy theo chân bọn họ đi xa, bởi vì hắn tuyệt không sẽ mặc kệ nhị phòng kia toàn ra sâu mọt, chính là hắn già rồi, chỉ có Đông Phương Huy có thể nuôi nổi bọn họ. Vạn nhất Đông Phương Huy cùng nhị phòng xa lạ, hắn liền sẽ lo lắng tương lai chờ hắn không còn nữa, nhị phòng sẽ sống không nổi. Đại ca lần này làm rất tuyệt a. Thần Hy nói, là rất tuyệt, kết quả chính là, hắn đem bên kia cả gia đình tất cả đều đắc tội. Thần Hy, ra ra trách hắn không màng thân tình, quá máu lạnh lích kỷ, chính mình phát đạt cánh ngạnh liền không liên quan thúc thúc bá bá đệ đệ muội muội. Nhị phòng toàn ra trách hắn độc chiếm trong nhà tài sản tưởng đem bọn họ tất cả đều ném. Đại bá mâu trách hắn ác độc đem chính mình thân muội muội lấy ra đi liên hôn, đã cùng đại ca nháo phiên, đại tẩu mang thai đại bá mâu cũng không muốn chiếu cố, một lòng vội chính mình nữ nhi hôn lễ, gắng đạt tới làm cao cấp đại khí thượng cấp bậc, đại ca cũng không quản, nàng không muốn chiếu cố, đại ca mang theo đại tẩu đi ra ngoài đơn độc trụ biệt thự, đem đại tẩu mụ mụ cấp thỉnh lại đây, làm nhạc mẫu tự mình chiêu cố. Thần Hy, hiện tại đại ca ca ca hồi Lâm Giang thị, công ty có thật nhiều chuyện này muốn xử lý, hắn còn nghĩ chạy nhanh xử lý xong chờ đại tẩu sinh thời điểm có thể nhiều điểm nhi thời gian bồi bồi đại tẩu đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, đặc biệt vội. Sau đó đâu? Kia biệt thự thường xuyên cũng chỉ có đại tẩu cùng nàng mẫu thân hai người, nhân ra hai mẹ con ở bên nhau, đại tẩu nhà mẹ đẻ người thường xuyên đi xem nàng. Thường thường ở đằng kia qua đêm, đại tẩu hiện tại, quá nhưng dễ chịu. Cuối cùng là hết khổ. Thần Hy, thấy nhà mình tỉ tỉ trầm mặc không nói, Đông Phương Húc cười, có phải hay không cảm thấy cực kỳ ngoạn mục. Nay cả gia đình, cả ngày sướng tuồng, cũng thật là không dễ dàng. Như vậy tưởng tượng, ta cảm thấy, ta quả thực là quá hạnh phúc. Vạn sự nhi đều có ba ba ở phía trước chống đỡ. Đại gia tộc chúng có thể quá giống chúng ta hai như vậy thoải mái tự tại. Thật đúng là không nhiều lắm. Thần Hy nghĩ, thật là như vậy. Thở dài, hảo, không nói cái này, đến lúc đó, ta đúng giờ trở về là được. Đông Phương Húc gật gật đầu không hề nói cái gì. Bọn họ như vậy đại gia tộc, mặc kệ bên trong như thế nào, ở mặt ngoài, đều không thể quá biểu hiện ra ngoài, nháo quá khó coi đối ai đều không tốt, trước mắt bọn họ này một mạch phát triển tốt nhất, nếu nháo quá khó coi, có hại ngược lại là bọn họ. Nếu đại ca sẽ là người, kia bọn họ cũng liền không cần thiết ở mặt ngoài như vậy so đo, bằng không có vẻ rất có cóng. Cái này tiệc đính hôn, bọn họ vẫn là phải đi về tham gia. Buổi tối, Thần Hy dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, nói với hắn nổi lên chuyện này, vừa nghe là tiệc đính hôn, Hà Thanh Dập đôi mắt sáng lên, ta cùng ngươi cùng đi. Phần 169 Chương 468 Từ tư vũ tội danh thành lập Canh 4 Thần Hy sửng sốt. Không cần, ngươi gần nhất như vậy nhiều chuyện nhi, quan quân bộ chuyện này liền đủ ngươi vội, lần này đại ca làm việc thực hiệu suất, cuộc sống này lập tức liền đến, ta trở về một chuyến là được. Ta về nhà một chuyến, tổng không thể lập tức liền trở về, khẳng định muốn ở Nam Hồ Trấn ở vài ngày, ngươi cùng đi, quá chậm trễ thời gian. Không có việc gì, ta cùng ngươi cùng đi, hiện tại ngoại giới đều ở đưa tin ngươi phía trước sự tình là bị hoan uổng. Ta cùng ngươi quan hệ như cũ thực hảo, ngươi đại tỷ đính hôn loại chuyện này, ta cùng ngươi tiền đồ là hẳn là. Nói nữa, ngươi đều nói ngươi đại tỷ bên kia không hài lòng hôn sự này, hiện tại đang ở dây đủ kính nhi làm to lớn, tranh cái mặt mũi. Đông Phương gia ở Lâm Giang thị chính là danh môn, hơn nữa gần nhất chuyện của ngươi như vậy chịu chú ý, nói không chừng có không ít người chờ xem ta có thể hay không bồi ngươi cùng nhau đâu. Lúc này, ta nhất định phải cùng đi. Bằng không những cái đó đồ ngốc nói không chừng lại muốn bố trí ngươi. Thân Hy, giống như, là đạo lý này. Chính là, ngươi còn có rất nhiều chuyện này phải làm a. Tổng không thể lo lắng người ngoài bố trí cái gì, chúng ta làm việc liền phải hoàn toàn đón ý nói hùa ngoại giới cái nhìn đi. Như vậy nhiều mệt ta. Vẫn là nhất chính mình chuyện này hảo, dù sao chờ chúng ta muốn đính hôn tin tức thả ra đi, sở hữu lời đồn, đều sẽ tự sụp đổ. Hà Thanh Dập khỏe mắt hiện lên một mạt tinh quang, lời nói là nói như vậy, chính là ta không nghĩ làm ngươi lại chịu ủy khuất, liền tính ngươi không để bụng, ngươi cũng muốn để ý một chút người trong nhà đi. Ngươi tưởng a? Đến lúc đó nếu là ta không có bồi ngươi tham dự, có chút người chẳng những sẽ nhân cơ hội khinh thường ngươi, cũng sẽ khinh thường người nhà của ngươi đi. Ngươi đại tỷ đính hôn, chung quy là hỷ sự, đừng náo đến không thoải mái. Đông Phương gia gần nhất sinh ý thanh danh địa vị đều đã chịu ảnh hưởng rất lớn, ta nếu là không đi nói không chừng ngươi ba ba ở bên kia sinh ý muốn khôi phục, sẽ càng khó khăn, ta đi, ngươi ba ba cũng có mặt mũi sao. Còn có A. Bọn họ bận rộn như vậy, chính là Đông Phương gia lần đầu tiên gả nữ nhi, khẳng định muốn làm lòng trọng một chút, chuyện này khẳng định nhiều, ngươi ba ba cùng đại ca ngươi đều vội vàng công ty chuyện này đâu. Ta đi, cũng có thể giúp đỡ đúng hay không? Hỗ trợ. Thân Hy cười nói, không cần, chúng ta chỗ đó phong tục, gả nữ nhi là không cần nhọc lòng chuyện gì nhi, đặc biệt là đính hôn chuyện như vậy, đều là nhà trai trong nhà toàn bộ xử lý, nhà gái bên này, chỉ cần trang điểm xinh xinh đẹp đẹp chờ nhà trai trong nhà phái chuyên gia xe chuyên dùng tới đón, tới rồi bên kia chỉ cần ăn ăn uống uống chơi chơi, cầm lễ hỏi là được, sau khi xong còn sẽ có xe chuyên dùng đưa về tới, không cần nhọc lòng chuyện gì nhi. Đính hôn hoặc là kết hôn, dựa theo Lâm Giang thị bên kia tập tục, hết thảy đều là nhà trai trong nhà ra mặt làm, đây là vì biểu hiện đối nhà gái ra coi trọng, hơn nữa nhà trai làm càng long trọng, hai nhà càng có mặt mũi. Nhà gái bên này muốn nhọc lòng sự tình, kia đều là ở đính hôn phía trước liền nhọc lòng qua, đơn giản chính là về tiệc đính hôn một ít yêu cầu cái gì gì đó, Thần Hy nhưng không chuẩn bị trước tiên bao lâu trở về, nàng chỉ trở về tham gia một cái tiệc đính hôn. Sau đó liền về nhà, cho nên căn bản không cần Hà Thanh Dập hỗ trợ, chờ bọn họ đi thời điểm, nên chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị tốt. Thần Hy nói vô tình, chính là Hà Thanh Dập, lại đem này đó, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau, Thần Hy quyết định đi gặp Hà gia này đó nữ nhân nhóm, tương lai nàng muốn quản lý hậu trạch, trừ bỏ đại phương hướng chạy đương ra chủ mẫu quyền lực phụ trách sở hữu tài nguyên vật tư phân phối, chỉnh đốn kỳ môn giang hồ, bình thường thời điểm. Này đó nữ nhân, cũng là muốn xen vào, tiên kiến thấy cho thỏa đáng. Còn có một việc, chính là từ Tư Vũ chuyện này. Trải qua nhiều thế này thiên, Từ Dương Thương đã hảo không ít, từ Tư Vũ chuyện này, cần thiết đến xử lý, liền như vậy vẫn luôn đóng lại, cũng không phải chuyện này nhi. Từ Dương bên kia, là sư huynh đi nói, đã nói cho hắn, hắn muội muội có thể là khi còn nhỏ, bị đã từng con rối nhóm hậu nhân hạ công pháp, ẩn tàng rồi một phần truyền thừa ở trong thân thể. Cùng ngày nàng đã chịu Quý Lan Tâm hãm hại, bước nóng nảy buộc phát ra tới, bị thương Quý Lan Tâm. Từ Tư Vũ bị thương Quý Lan Tâm khiến Hà gia đương gia chủ mẫu tư chi tê liệt đây là sự thật, nhưng bởi vì nàng là Từ Dương thân muội muội, Từ Dương mấy năm nay trợ giúp Hà gia thiếu chủ có công, hơn nữa Từ Tư Vũ là vô tâm có lỗi, liền từ nhẹ xử phạt. Nói cách khác, tội danh là thành lập. Từ Dương không có nghi ngờ, tiếp nhận rồi kết quả này. Từ đây Từ Tư Vũ cùng Hà gia nhị thiếu gia Hà Thanh Hàng hôn ước hủy bỏ, Từ Tư Vũ vĩnh viễn không thể cùng Hà gia con cháu cùng với gia thần gia tộc liên hôn, Từ gia gia quyến từ đây không được bước vào Hà gia tổ trạch nửa bước. Hủy bỏ Từ Tư Vũ trên người giấu giếm công pháp, làm nàng giáp mặt cấp Quý Lan Tâm xin lỗi, hơn nữa, phân phát đến Hà gia thấp kém nhất người hầu phòng, không ràng buộc công tác một năm. Từ đây, Từ gia làm thân binh gia tộc phúc lợi toàn bộ hủy bỏ. Từ Dương tạm thời cách chức nửa năm, khấu trừ sở hữu tiền lương phúc lợi một năm. Như vậy xử phạt, tương đối tới nói vẫn là thực trọng, cho Từ Dương mặt mũi, cũng không có đem Từ gia đến nỗi vạn kiếp bất phục nơi, nhưng cũng cho Quý Lan Tâm mặt mũi, bị thương nàng người, chung quy là muốn trả giá đại giới. Từ Tư Vũ quen làm Từ gia đại tiểu thư, nàng một lòng muốn làm Hà gia đương gia chủ mẫu, hiện giờ lại phải bị phân phối đến Hà gia thấp kém nhất người hầu phòng đi không ràng buộc công tác một năm. Này quả thực so giết nàng còn khó chịu. Phần 170. Chương 469 còn không có rời giường. Canh 5. Hà gia như vậy cổ lão gia tộc, người hầu tự nhiên cũng là phân cấp bậc, hôn tốt nhất, tự nhiên chính là ở các chủ tử người bên cạnh, cả đời đều là cẩm y hề ngọc thực, mà những cái đó cái gọi là thấp kém nhất người hầu phòng, đều là chút ở Hà gia bên ngoài trong nhà làm việc người, đại bộ phận là xử lý tòa nhà nhìn xem sân linh tinh. Không có cơ hội tiến vào chủ trạch, đều là chút tiền lương tương đối thấp người. Những người này ở đương kim xã hội, kỳ thật cũng chính là tìm cái công tác hôn khẩu cơm ăn, chính là ở những cái đó cao cao tại thượng xã hội thượng lưu trong mắt, đặc biệt là ở Hà gia như vậy cấp bậc rõ ràng cổ lao thế gia một ít người trong mắt, là nhất thất bại. Giống nhau ở chủ tử bên người phạm sai lầm người hầu, thường thường đều sẽ bị biếm đến cái này địa phương chịu khổ làm xử phạt, cho nên, ở trong mắt rất nhiều người, đều cho rằng cái này địa phương là đê tiện nhất. Làm từ Tư Vũ tới loại địa phương này làm việc, không dễ với từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục. Hà gia thân binh đoàn đội đều là trải qua nhất nghiêm khắc sàng chọn nhất tỉ mỉ bồi dưỡng, bọn họ là Hà gia trụ cột vững vàng, cho nên mỗi một cái thân binh gia tộc đều sẽ được đến Hà gia phá lệ chiếu cố, cũng chính là cái gọi là phúc lợi, này đó đều là có minh xác quy định. Này đó gia tộc, bởi vì ra một cái Hà gia thiếu chủ bên người thân binh, liền có thể nháy mắt địa vị tăng cao, được đến kinh đô các đại thế gia nhìn với con mắt khác, cũng có thể từ đâu ra nơi đó được đến rất nhiều gia tộc phát triển lớn mạnh. Tài nguyên. Hiện giờ, Từ gia mất đi này hết thảy, Từ Tư Vũ bị phạt, Từ Dương bị phạt, còn khấu trừ sở hữu tiền lương, cũng liền ý nghĩa, ở kế tiếp một năm, toàn bộ Từ gia đều phải sống bằng tiền dành dụm. Này không đơn giản là kinh tế tổn thất vấn đề, cũng ý nghĩa, Từ gia từ đây ở các đại thế gia chi liệt, bài trừ. Từ Dương đối với như vậy xử phạt, vui vẻ tiếp nhận rồi, đặc biệt là đối với Từ Tư Vũ xử phạt, kỳ thật là chính hắn yêu cầu, vì, chính là đem Từ Tư Vũ lộng tới nơi đó, nghiền nát nàng kia mê chi kiêu ngạo, chỉ nàng phán đoán chứng. Thần Hy phái La Ngọc thông chi Hà gia hậu trạch sở hữu nữ nhân, chỉ cần có chính thức thân phận, toàn bộ đều phải lại đây. Buổi sáng thông chi, buổi chiều 2 điểm ở đại sảnh tập hợp, nhưng mà hiện tại đã 2 điểm, tới người, lại liền một nửa cũng chưa đến. Thần Hy khỏe miệng hơi hơi câu một chút, có chút vô pháp lý giải này đó nữ nhân tâm tư, thật là, sư huynh muốn cưới nàng, nàng là Hà gia đương gia chủ mẫu rõ ràng thực mau liền sẽ trở thành sự thật, cái này các nàng căn bản vô lực thay đổi, hiện giờ bãi như vậy cái giá, có ý thức sao? Muộn trong chốc lát, đã nói lên ngươi so với ta càng có cái giá càng có địa vị. Ấu chỉ, Thần Hy nhẹ nhàng uống hai khẩu trà nóng, nói, La Ngọc, ta làm ngươi thông chi đại gia, ngươi là ở khi nào, toàn bộ thông chi đúng chỗ. La Ngọc đứng ở một bên, cung kính nói, hồi thiếu phu nhân, là hôm nay buổi sáng 9 giờ, ta toàn bộ thông chi, dựa theo danh sách một vị thông chi, không có để sót. Thần Hy cười, như vậy a? Xem ra, là thời tiết này quá lạnh, không ít người, đến bây giờ cũng chưa bỏ được rời giường đâu. Phúc đứng ở trong đám người gì hơi nhiên cười lên tiếng. Hà gia là cái ngàn năm thế gia, nhất chú trọng hình tượng, này đó phu nhân các tiểu thư đều phải có danh môn phu nhân cùng đại gia thiên kim khí độ cùng phong độ, hiện giờ đều buổi chiều 2 điểm, còn không có rời giường, này nói ra đi, sẽ cười rất nhân ra răng hàm, rất có tổn hại hình tượng. Hào đi! Dì hơi nhiên thừa nhận, ngày mùa đông không có việc gì ngủ nướng là mỗi người tự do, hà gia các cô nương cũng không phải không cái này quyền lực, đặc biệt là giữa trưa. Nghỉ trưa thời gian dài cũng không ai sẽ quá mức lắm miệng, chính là một khi bắt được bên ngoài thượng, vậy thực không có dáng vẻ. Này tuyệt đối là một loại trào phúng. Dì hơi nhiên này cười, làm chung quanh người sôi nổi nhìn về phía nàng, đứa nhỏ này tâm thái cũng thật tốt quá chút, lúc này, thế nhưng cười được. Trước mắt vị này, tuổi trẻ quá mức, nhưng cố tình chỉ cần nàng gả cho thiếu chủ, đó chính là Hà gia danh chính ngôn thuận đương gia chủ mẫu. Nàng có cũng đủ quyền lực cùng tư cách quản lý Hà gia hậu trạch. Mà ở này phía trước, Hà gia hậu trạch khống chế quyền to, ở nhị phu nhân Quý Lan Tâm trong tay. Quý Lan Tâm khống chế hậu trạch hơn 20 năm, này hậu trạch nơi nơi đều là nàng người. Hiện giờ nàng tuy rằng tứ chi tê liệt, nhưng lấy Quý Lan Tâm nhất quyền lực dục vọng cùng với đối cái này thiếu nữ cựu thị, nàng là tuyệt không sẽ dễ dàng ủy quyền. Hai người kia nhất định sẽ có một phen tranh đấu, mà ai thắng ai thua trực tiếp quan hệ đến các nàng này đó nữ nhân ích lợi. Quý Lan Tâm thắng, nàng lòng tự tin khẳng định sẽ càng thêm bành trướng, đến lúc đó càng thêm không coi ai ra gì, các nàng những người này xác định vững chắc càng thêm xui xẻo, đến lúc đó càng muốn cụp đuôi tới làm người đi lấy lòng cái kia tàn phế lao bà. Chính là một khi vị này thiếu phu nhân thắng được, đã từng bị Quý Lan Tâm chèn ép người nhưng thật ra có tân hy vọng, chính là những cái đó đã từng đi theo Quý Lan Tâm phía sau hôn người. Phỏng trừng liền phải xui xẻo. Lúc này, đại gia trong lòng nhiều ít đều có chút thấp thỏm. Dì hơi nhiên thế nhưng còn cười được. Ngũ phu nhân vội vàng lôi kéo dì hơi nhiên, sau đó đối Thần Hy nói, thiếu phu nhân, vi nhiên không có kiến thức quá trường hợp như vậy, không hiểu quy củ, thỉnh thiếu phu nhân không nên trách tội. Dì hơi nhiên nhấp nhấp môi, đứng ở một bên, nàng đối thần hy, trước sau đều là một loại sùng bái, giống như là tiểu phèn gặp được thần tượng cảm giác, căn bản là không có sợ hãi loại này giác ngộ. Thần hy nhìn liếc mắt một cái này nữ hài tử, nàng ấn tượng vẫn là không tồi, cũng không phải cái gì đại sự, không có gì hảo so đo. Các ngươi không cần khẩn trương, hôm nay thông chi đại gia lại đây, bất quá chính là nhận thức một chút mà thôi, thuận tiện, có một số việc, cùng đại gia tìm cái tiếp đón, ta và các ngươi thiếu chủ, trước mắt liền chính thức tiệc đính hôn cũng chưa làm, cho nên hà ra bên trong sự tình, ta không tính toán lập tức quản lý, hết thảy, sẽ chờ đến tiệc đính hôn lúc sau. Tiệc đính hôn đại khái ở 2-3 tháng lúc sau, chờ đến thời tiết hòa hoãn một ít mới có thể chính thức tổ chức, lúc ấy, ta mới là chính thức tiếp quản hà gia nội trạch sự vật, ta có ta một bộ quản lý thủ pháp, trước mắt hà gia một ít quy củ, sách lược, hủ bại quá mức, cổ xưa thực, những cái đó không hợp lý địa phương, đến lúc đó khẳng định là muốn toàn bộ sửa lại, hôm nay làm đại gia lại đây, bất quá chính là trước tiên chào hỏi một cái, cho các ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Chờ đến lúc đó ta chính thức thực thi thời điểm, nội trạch không đến mức lộn xộn. Thần hy trong tay bưng một chén trà nóng, nói chuyện thanh âm, cũng khinh khinh nhu nhu, chính là thanh âm kia, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong óc, phảng phất mang theo một cổ lực lượng cùng kinh sợ, làm nhân tâm hạ run run, không dám đại ý. Rõ ràng chỉ là một cái 19 tuổi thiếu nữ, chính là ngồi ở chỗ kia, chính là có một loại thượng vị giả lực chấn nhiếp, nàng thật sự thực ôn nhu, thực ấm áp. Không biết kia cổ cường thế lực lượng từ đâu mà đến, nhưng chính là có. Phía dưới người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ biểu tình. Quả nhiên, tân đương gia chủ mẫu tiền nhiệm, hậu trạch sẽ xuất hiện rất nhiều biến động. Nói vậy các ngươi cũng nghe nói, thiếu chủ đã đem hà gia danh nghĩa sở hữu sản nghiệp toàn bộ chuyển vào ta danh nghĩa. Hơn nữa, là mấy tháng trước, liền chuyển vào. Nói cách khác, này mấy tháng, này đó sản nghiệp thu hoạch đến sở hữu lợi nhuận. Đều là ta cá nhân đoạt được, cùng hà gia không có quan hệ. Mọi người trong lòng căng thẳng, hà gia là cái tin tức đặc biệt linh thông địa phương, càng đừng nói là chuyện lớn như vậy nhi. Mấy ngày hôm trước chuyện này tại thế kỷ thương thành bị người truyền ra tới lúc sau, thực mau liền có người từ những cái đó phu nhân các tiểu thư trong miệng được đến tin tức. Như vậy khiếp sợ tin tức, kỳ thật toàn bộ kinh đô đều truyền khắp, cho nên, các nàng tưởng không biết đều khó. Những cái đó sản nghiệp, là hà gia tài phú nơi phát ra, cũng là hậu trạch sở hữu vật tư nơi phát ra, một khi này đó sản nghiệp không ở là hà gia, như vậy cũng liền ý nghĩa, hậu trạch vật tư nơi phát ra không có, điểm này nhi, chính là quan hệ đến các nàng thiết thân ích lợi. Quả nhiên, nhắc tới đến tiền, có chút người liền ngồi không được. Một cái diện mạo phi thường mỹ diễm phụ nhân cười mở miệng, chuyện này a, chúng ta đều nghe nói. Hiện tại toàn bộ kinh đô đều truyền khắp đâu. Thiếu chủ thật là thâm tình, đối thiếu phu nhân như vậy giữ gìn, nhưng đều chúng ta hảo sinh hâm mộ đâu. Thiếu phu nhân cùng thiếu chủ đều mau kết hôn, thiếu phu nhân gả đến chúng ta hà gia tới, chính là chúng ta hà gia người. Đến lúc đó, hà gia chính là thiếu phu nhân chính là hà gia, nhưng cái đó sản nghiệp. Là hà gia vẫn là thiếu phu nhân, kỳ thật đều là giống nhau, ha ha. Thân hy cười. Lời này nói, ý thức chính là những cái đó sản nghiệp đặt ở nàng danh nghĩa cũng không cái gọi là, dù sao nàng liền phải gả tiến hà gia, vài thứ kia, liền vẫn là hà gia. Thiếu phu nhân chính là hà gia. Ha ha! Chẳng lẽ các nàng cho rằng Phương Đông tập đoàn gì đó cũng sẽ là hà gia? Ân, có lẽ là hà gia, chỉ là không phải của các ngươi. Kia phụ nhân nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần hy. Không ít người cũng đều là giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm thần hy liền chờ nàng phản ứng, những cái đó sản nghiệp mặc kệ ở ai rõ ràng, dù sao đều sẽ không lại các nàng danh nghĩa, chỉ cần các nàng đã từng được đến những cái đó cung cấp bất biến, các nàng mới sẽ không quản rốt cuộc ở ai danh nghĩa đâu. Nhìn những người này ánh mắt, thần hy liền minh bạch, những người này đối này đó sản nghiệp rốt cuộc thuộc về ai là không quan tâm, hoặc là nói, chân chính quan tâm chuyện này người, hôm nay đều bưng cái giá. Không có tới. Trước mắt những người này, chỉ cần nàng Đông Phương Thần Hy tiếp tục giống như trước giống nhau mỗi tháng cho các nàng cố định sinh hoạt phí, các nàng mục đích, liền đạt tới. Ha ha! Muốn cho các ngươi thất vọng rồi đâu? Thần Hy nói, chờ ta gả vào hà gia, ta sáng nghiệp, xác thật cũng có thể nói chính là Hà gia, nhưng là lại không phải của các ngươi, kia chỉ là ta cùng sư huynh Hà gia. Nàng tiên xác thật nhiều xài không hết, nàng cùng sư huynh ở bên nhau, cũng xác thật không để bụng những cái đó tài sản, chính là, này không đại biểu, nàng liền sẽ vô điều kiện dưỡng những người này, huống chi, mặc dù dưỡng, cũng sẽ bị cho rằng là đương nhiên. Nàng lại không đốc. Vừa nghe Thần Hy nói như vậy, phía dưới có không ít người đều nóng nảy. Hà gia sản nghiệp tuy rằng sẽ không lại các nàng danh nghĩa, nhưng cái này gia tộc giàu có, các nàng mới có thể đạt được càng nhiều ích lợi. Nếu liền cái này gia tộc cũng chưa tiền nói, các nàng sao có thể hưởng thụ Cẩm Y Liễu Ngọc Thực? Dựa trượng phu sao? A, trượng phu có như vậy nhiều nữ nhân muốn dưỡng, phân đến các nàng trong tay, còn có thể có bao nhiêu? Thiếu phu nhân, ngài lời này là cái gì ý thức? Những cái đó sản nghiệp vốn dĩ chính là Hà gia, là chúng ta những người này sinh hoạt nơi phát ra, sản nghiệp tồn tại. Chính là vì làm chúng ta này đó Hà gia gia quyến sinh hoạt cái càng có thể diện, như vậy đi ra ngoài mới sẽ không ném Hà gia mặt. Nghe ngài ý tứ này, là muốn đem này đó nguyên bản hẳn là thuộc về chúng ta đồ vật, toàn bộ cầm đi. Trước hết mở miệng, như cũng là cái kia mỹ diễm thiếu phụ, bất quá tuy rằng nàng lá gan rất đại, nhưng Thần Hy lại căn bản là không có đặc biệt chú ý nàng ý tứ. Súng bắn chim đầu đàn, chỉ cần có điểm nhi trình độ người, đều sẽ không nhanh như vậy liền vụt ra tới phản bác nàng. Huống chi, nàng như vậy để ý điểm này nhi gia tộc tiếp viện, liền chứng minh, nàng vốn riêng quá ít, yêu cầu này đó tiếp viện. Vốn riêng thiếu, đó là không có bối cảnh, không có năng lực, như vậy một nữ nhân, Hà gia hậu trạch nhiều như Lông Châu, căn bản không cần để ý. Chỉ nói mấy câu, Thần Hy liền đem người này nhìn thấu. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Những cái đó sản nghiệp nhưng đều là Hà gia vật tư nơi phát ra, Hà gia ích lợi chính là chúng ta mọi người ích lợi, ngài hiện tại thế nhưng đem mấy thứ này toàn bộ chiếm làm của riêng, này không quá thích hợp đi. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến, thiếu chủ thế nhưng trong lén lút đem Hà gia toàn bộ gia tộc sản nghiệp đều chuyển cho người khác, những cái đó đều là gia tộc cùng sở hữu tài sản, thiếu chủ làm như vậy, chúng ta thế nhưng cũng không biết. Những cái đó nhưng đều là chúng ta an cư lạc nghiệp căn bản A. Thiếu chủ đây là tưởng giải tán chúng ta đem chúng ta tài sản toàn bộ cấp thiếu phu nhân sao. Có vừa nghe liền tắt bao, những người này, Thần Hy sẽ không để trong lòng. Hà gia mấy năm nay xác thật quá mức cũ kỹ hủ bại, trước mắt rất nhiều thói quen, đều là dựa theo cổ đại tiêu chuẩn cùng đặc thù thời kỳ tiêu chuẩn tới chấp hành. Những cái đó sản nghiệp, đều là Hà gia, những người này. Chỉ cần là Hà gia con cháu, hoặc là Hà gia con cháu phối ngẫu, mỗi tháng đều có cố định sinh hoạt phí, này đó, không cần các nàng làm gì, gia tộc sẽ miễn phí cung cấp. Điểm này nhi, là dựa theo cổ đại tiêu chuẩn tới chấp hành, chỉ là lúc ấy, Hà gia dưỡng, chỉ là nữ nhân, các nam nhân phải làm quan, đánh giặc, kỳ môn giang hồ có việc yêu cầu xử lý, những người này đều sẽ ra mặt, Hà gia vinh quang là mọi người cộng đồng thu hoạch. Cho nên gia tộc lấy ra một bộ phận cùng sở hữu tài sản dưỡng những người này. Chính là hiện tại không giống nhau, xã hội phát triển, Hà gia ở phàm nhân thế giới địa vị, đã phát triển đến cường thịnh thời đại, mỗi một cái gia tộc con cháu đều ở hưởng thụ gia tộc cho bọn hắn mang đến đặc quyền, bọn họ đều ở từ trong gia tộc rút máu, lại rất ít có người còn ở giữ gìn cái này gia tộc kích lợi. Gần mấy thế hệ bởi vì gia chủ thực lực giảm xuống, ứng đối kỳ môn giang hồ càng thêm khó khăn. Cho nên nguyện ý ra mặt người càng ngày càng ít, càng nhiều đều ở bo bo giữ mình, hưởng thụ quyền lợi thời điểm một đám đều toát ra tới, thực hiện trách nhiệm thời điểm một đám đều nói chính mình không có năng lực. Muốn cho nàng sư huynh bên ngoài liều sống liều chết nuôi sống các người, còn một đám đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Môn nhi đều không có. Thiếu phu nhân, những cái đó sản nghiệp, ngài cùng thiếu chủ là tính toán xử lý như thế nào? Lúc trước thiếu phu nhân ngài vì Hà gia danh dự, vì sao ra làm ra hy sinh, thiếu chủ bồi thường ngươi cũng là hẳn là, chính là hiện giờ hết thể khôi phục, những cái đó sản nghiệp cũng xác thật là hậu trạch sinh hoạt nơi phát ra, nếu những cái đó sản nghiệp từ đây đều là thuộc về ngài cá nhân, chúng ta cũng không có ý kiến, rốt cuộc này đó chỉ có thiếu chủ mới có quyền lực xử trí. Chính là, ngài có thể cùng chúng ta nói, đã không có này đó, tương lai chúng ta muốn như thế nào sinh tồn sao? Chúng ta ở Hà gia hậu trạch nhiều năm như vậy, sinh hoạt liền rửa cái này, thiếu phu nhân ngài có thể hay không cho chúng ta thấu cái đế, cũng làm cho chúng ta an tâm nột. Đúng đúng đúng. Thiếu phu nhân, ngài muốn như thế nào quản lý Hà gia hậu trạch, đó là ngài quyền lực, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp ngài, chỉ là này tương lai sinh hoạt, vẫn là như cũ. Vẫn là. Nói tới đây, một đám người đều chờ mong nhìn Thần Hy. Thần Hy đem những lời này toàn bộ nghe lọt vào tai chung, thầm than Hà gia lớn như vậy gia tộc, vẫn là có người thông minh. Sa nghiệp xử trí, xác thật chỉ có gia chủ mới có quyền lực xử trí, này đó nữ nhân, lo lắng đơn giản chính là tương lai gia tộc sẽ không cho các nàng sinh hoạt phí thôi. Các nàng sốt ruột, nhưng Thần Hy lại không nóng nảy, nàng chậm gì gì nói, này đó sản nghiệp xử trí như thế nào, đây là ta cùng thiếu chủ sự tình, còn có, các ngươi muốn minh xác một chút, những cái đó sản nghiệp đều là Hà gia đại phòng, mà không phải của các ngươi, mấy năm nay vẫn luôn là đại phòng ở dưỡng các ngươi, tương lai, đại phòng tuyệt không sẽ lại vô điều kiện dưỡng các ngươi. Điểm này nhi, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, hơn nữa, phi thường khẳng định. A, này, này, này làm sao bây giờ nột? Phần 173, chương 472 thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Canh 4, mọi người vừa nghe cái này, nháy mắt đều nóng nảy, một đám trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Ta nói rồi, hậu trạch quản lý, thẳng đến tiệc đính hôn lúc sau, ta mới có thể chính thức tiếp nhận, điểm này nhi, tuyệt đối hữu hiệu. Sản nghiệp là mấy tháng trước liền chuyển nhập ta danh nghĩa, này mấy tháng, bởi vì trong nhà không có thích hợp người xử lý, cũng vì lúc trước giấu người thay mắt, không cho Hà gia sai lầm, cho nên Hà gia cung cấp hết thể như cũ, cũng không có cái gì biến hóa, điểm này nhi, vẫn luôn sẽ liên tục đến tiệc đính hôn thời điểm. Nói cách khác, ở ta và các ngươi thiếu chủ đính hôn phía trước, các ngươi không cần lo lắng sinh hoạt, ngay từ đầu ta liền cùng đại gia nói, hôm nay kêu các ngươi tới. Bất quá là chào hỏi một cái, cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý mà thôi. La Ngọc, đem những cái đó thẻ ngân hàng lấy tới. Mọi người sửng sốt. Thẻ ngân hàng? Đây là muốn làm gì? Vốn dĩ mọi người bị Thần Hy nói một trận lo lắng, Thần Hy nói đã thực minh bạch, tiệc đính hôn phía trước hết thẻ như cũ, tiệc đính hôn lúc sau, hiện giờ an nhàn sinh hoạt, liền phải thay đổi. Các nàng mấy năm nay sống trong nhung lụa quán, một khi Hà gia không dưỡng các nàng, kia các nàng làm sao bây giờ? Chính là vừa nghe Thần Hy nói thẻ ngân hàng, mọi người lại đều rũi dài cổ, thẻ ngân hàng A. Kia khẳng định cùng tiền có quan hệ. Đúng vậy. Các nàng không nên kích động như vậy lo lắng. Hà gia là cái dạng gì gia tộc? Đây là hoa hạ đệ nhất danh môn, như vậy gia tộc nhất để ý chính là mặt mũi. Nếu là gia tộc con cháu sinh hoạt khốn cùng thất vọng, như vậy nhất mất mặt, vẫn là Hà gia. Mỗi cái đương gia chủ mẫu lên đài, đều sẽ thay đổi một chút quản lý sách lược, nhưng truy nguyên, vẫn là tưởng giải quyết mâu thuẫn, làm hậu trạch an bình, như vậy, mới có thể biểu hiện ra nàng bản lĩnh, nàng đương gia chủ mẫu vị trí, mới có thể ngồi ổn, ở bên ngoài, nàng mới càng có mặt mũi. Nói cách khác, chính mình ra hậu viện hỏng bét, Thần Hy ở những cái đó danh môn phu nhân trước mặt, chỉ biết bị cười nhạo. Muốn hậu trạch an bình, như vậy mặc dù thay đổi một ít quý củ, nhưng truy nguyên, vẫn là muốn cho các nàng những người này sinh hoạt thư thái, như vậy các nàng mới có thể phối hợp nàng, cho nên, không cần lo lắng. La Ngọc từ bên cạnh một cái tiểu nữ rong trong tay lấy quá một cái khay, mặt trên dùng màu đỏ lụa bố cái, xúc lên lụa bố, một trương trương thẻ ngân hàng liền hiện ra ở mọi người trước mắt, mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm những cái đó thẻ ngân hàng, đã đoán được, Thần Hy đây là phải cho các nàng tiền. Này đó thẻ ngân hàng, chờ lát nữa phân phát cho các ngươi, đều là các ngươi chính mình tài khoản, nơi này tồn, là dựa theo lệ thường, các ngươi 3 tháng sinh hoạt phí, cũng chính là ta cùng sư huynh đính hôn trước các ngươi sở hữu sinh hoạt phí, hiện tại ta dùng một lần chia các ngươi. Chia các ngươi, chính là của các ngươi, mặc dù ta cùng sư huynh 1 tháng sau đính hôn, sau đó ta liền muốn tại hậu trạch thực hành tân chế độ, này đó tiền cũng sẽ không phải về tới, như cũ thuộc về các ngươi chính mình. Nhưng có một chút, từ ngày mai bắt đầu trong nhà phòng bếp lớn đem chỉ cung cấp sở hữu người hầu thức ăn, các ngươi này đó chủ tử, toàn bộ hủy bỏ. Ta biết các ngươi mỗi nhà đều có chính mình phòng bếp, trong khoảng thời gian này, các ngươi chính mình giải quyết, thức ăn trợ cấp, cũng đã ở trong thẻ. Thần Hy cấp La Ngọc nháy mắt, La Ngọc liền bắt đầu đem mỗi một trương thẻ ngân hàng phát đến mọi người trong tay, các vị phu nhân, các tiểu thư, thẻ ngân hàng mặt trái có các ngươi tên cùng mật mã, đại gia thỉnh từng người bảo quản hảo, mật mã cũng thỉnh mau trong chính mình một lần nữa thiết trí, như vậy càng an toàn. Thần Hy ở một bên nhìn, nhìn La Ngọc cầm lấy một chương tạp, nhìn một chút tên liền biết nó hẳn là thuộc về vị nào, sau đó chuẩn xác đưa đến người nọ trong tay, có thể thấy được, La Ngọc đối Hà gia hậu trạch làm đủ công khóa, hậu trạch này đó phu nhân tiểu thư, nàng mỗi người đều nhận thức. Mọi người cầm trong tay thẻ ngân hàng, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hà gia là cổ lão gia tộc thức quản lý, trong nhà có phòng bếp lớn, mỗi ngày dựa theo khắp nơi phân lệ cấp mọi người miễn phí cung cấp đồ ăn, cho nên nói Hà gia người, mặc dù cái gì đều không làm, cũng có thể cầm y y ngọc thực cả đời, bởi vì trong nhà có miễn phí thức ăn, mỗi tháng còn có phong phú sinh hoạt phí, như vậy nhật tử, làm vô số người vì này hướng tới. Cho nên, mặc dù là tân xã hội, cũng có vô số nữ nhân nguyện ý gả vào Hà gia làm thiếp. Thần Hy nói, các ngươi cầm này đó tạm, trong khoảng thời gian này chiếu cố hảo tự mình, nói vậy các ngươi cũng biết, thiếu chủ gần nhất đặc biệt vội, ta cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, tạm thời không rảnh lo các ngươi bên này, cho nên, cho các ngươi cũng đủ tiền, chính mình chiếu cố chính mình, chờ ta đính hôn lúc sau, nội trạch sẽ thế nào. Có cái dạng nào quy củ, chuyện xảy ra vô toàn diện toàn bộ báo cho các ngươi, hiện tại các ngươi phải làm, chính là ở ta đính hôn phía trước, an ổn sinh hoạt, đã hiểu sao? Còn có, không có tới những người đó, coi là tự động từ bỏ này đó tiền, quay đầu lại ta sẽ đem này đó tiền điểm trung bình quán cho các ngươi, hôm nay buổi tối phía trước, đánh vào các ngươi tài khoản. Mọi người đôi mắt sáng ngời, kinh hỉ đến cực điểm. Đây là chuyện tốt ta. Hôm nay không có tới người, cơ hồ đều là chút thân phận địa vị tương đối cao người, cũng chỉ có những người này, mới có cái kia tự tin tự cao tự đại. Những người này 3 tháng sinh hoạt phí, cũng không ít ta. Tuy rằng là điểm trung bình, nhưng lại cũng vô cùng có khả năng so các nàng bản thân đạt được còn muốn nhiều. Thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Đống nhiên liền may mắn chính mình hôm nay đúng hạn tới. Phần 174. Chương 473 đống nhiên đóng máy tính, canh 1. Thần Hy tiếp tục nói, còn có, tương lai Hà gia tuy rằng sẽ không vô điều kiện dưỡng các ngươi, nhưng các ngươi cũng yên tâm. Gia tộc sẽ không thật sự đột nhiên liền mặc kệ các ngươi, về sau trong nhà sẽ cho các ngươi cung cấp chuyên môn công tác cơ hội, này đó sản nghiệp đều là bên trong gia tộc, các ngươi trở về ngẫm lại chính mình có này đó sở trường đặc biệt, đều sẽ chút cái gì, còn có các ngươi con cái, sở hữu vì gia tộc làm ra cống hiến người, đều sẽ được đến tương ứng khen thưởng, mà các ngươi công tác đoạt được tiền lương, cũng toàn bộ về các ngươi cá nhân sở hữu, đều trở về hảo hảo ngẫm lại. Chính mình đều sẽ chút cái gì đi. Chờ tiệc đính hôn làm về sau, ta sẽ đem cụ thể quy tắc toàn bộ hạ chia các ngươi, đến lúc đó các ngươi có thể tự hành lựa chọn, hiện tại chỉ là chào hỏi một cái, cho các ngươi trong lòng có chút chuẩn bị, hảo, đều trở về đi. Mọi người cầm trong tay thẻ ngân hàng, nhìn Thần Hy, ngơ ngác gật gật đầu. Cái gọi là công tác gì đó, để ở trong lòng người rất ít, rốt cuộc các nàng y tới rôi tay cơm tới há mồm thói quen. Có độc lập năng lực người, rất ít, các nàng vẫn là thích phía trước kia hoàn toàn bị gia tộc dưỡng sinh hoạt. Đối với phòng bếp lớn không hề cung cấp miễn phí đồ ăn, Thần Hy cho các nàng tiền tự hành giải quyết, như vậy kết quả, tạm thời, các nàng cũng không phản đối. Thần Hy đều nói, này chỉ là tạm thời, chỉ ở nàng đính hôn phía trước như vậy thực hành mà thôi, chờ nàng đính hôn lúc sau, chính thức tiếp nhận Hà gia, còn sẽ có khác quy củ. Nếu như vậy, này đó tiền đương nhiên muốn trước cầm. Các nàng còn chưa bao giờ dùng một lần lấy quá nhiều như vậy tiền đâu. Rốt cuộc có thể tự do tự tại tiêu xài một chút, đến nỗi nàng đính hôn lúc sau. Ha ha! Chờ tới rồi lúc ấy lại nói. Dù sao những cái đó có thân phận bối cảnh phu nhân, lần này cái gì cũng chưa được đến, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, làm ầm ĩ khiến cho những người đó đi thôi. Nếu cuối cùng Thần Hy thỏa hiệp, hết thể như cũ, như vậy các nàng liền bạch bạch được một số tiền. Nếu cuối cùng những cái đó phu nhân thỏa hiệp, Thần Hy thắng, như vậy các nàng những người này cũng không thay đổi được cái gì, nên như thế nào liền như thế nào, dù sao nhiều người như vậy đâu. Mọi người đều giống nhau, sợ gì. Nhìn những người này rời đi bóng dáng, La Ngọc nhíu nhíu mày, thiếu phu nhân, những người này, tựa hồ. Cũng không có đem ngài nói để ở trong lòng, các nàng lần này không náo, phỏng chừng là xem ở những cái đó tiền phân thượng. Chờ ngài đính hôn về sau, thật không cho các nàng sinh hoạt phí, các nàng phỏng trừng liền không dễ nói chuyện như vậy. Thần Hy nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, cười. Nàng đương nhiên biết những người này không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, chẳng qua, nàng cũng không để ý thôi, nên thông chi, nàng trước kia thông chi, đến nỗi những người này có thể hay không làm, tạm thời nàng là sẽ không quản, dù sao đến lúc đó, cái này ra nàng định đoạt, nàng muốn thế nào liền thế nào. Đính hôn lúc sau nàng chính thức tiếp nhận, những người này không nghe lời. Ha ha, liền không cho ngươi tiền ngươi có thể sao tích. Trong khoảng thời gian này chặt chẽ nhìn thẳng những người này, nhìn xem người nào ở tích cực chuẩn bị, ta muốn từ những người này chung, tìm được một ít có thể sử dụng người. Thần Hy phân phó nói. La Ngọc sửng sốt, lúc này mới minh bạch Thần Hy ý đồ. Là, người đều đi rồi, Thần Hy cũng đứng dậy rời đi. Lúc này đây, xác thật như nàng theo như lời, chính là chào hỏi một cái, làm những người đó trước có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Hà gia dù sao cũng là cái truyền thừa ngàn năm đại thế gia, mấy năm nay lại sơ với quản lý, như vậy một cái hủ bại quái vật khổng lồ, muốn quản lý lên nhưng không dễ dàng, cũng không phải nàng trong tay có cũng đủ quyền lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Muốn quản lý hảo, là yêu cầu thủ đoạn. Sư huynh là Hà gia gia chủ, nàng sẽ là nhà này nữ chủ nhân, chỉ có cái này gia hảo, bọn họ hai người mặt mũi mới có thể đẹp, người cả đời này, mặt mũi vẫn là rất quan trọng. Có thể giữ gìn, cần thiết giữ gìn. Cho nên, nàng muốn quản lý hảo cái này ra, làm tốt đương gia chủ mẫu, không thể làm trong nhà lộn xộn, làm người ngoài chế dễ ước. Những cái đó không có tới người, nàng cũng không để ý, bởi vì những người đó, tương lai khẳng định là muốn cùng nàng đối nghịch, không phải bối cảnh thâm hậu mấy năm nay vớt không ít không nghĩ giao quyền, chính là quý lan tâm người. Này hai loại người, khẳng định là muốn nổ, cho nên, căn bản là không có khả năng vì nàng sử dụng. Nàng quản lý lớn như vậy một cái ra, khẳng định phải có thể sử dụng người, những người này từ chỗ nào tới. Chính là từ hôm nay những người này. Nhìn xem các nàng đều có này đó bản lĩnh, tương lai muốn dùng như thế nào. Còn có, người thông minh nhất định có thể nghĩ đến, đây là một cái các nàng xuất đầu cơ hội, một đời vua một đời thần, Quý Lan Tâm tại vị thời điểm các nàng bị chèn ép, hiện giờ nàng tới đón quản. Đệ nhất kiện phải làm sự tình, chính là đem Quý Lan Tâm những cái đó nanh vuốt toàn bộ nhổ, như vậy này đó chỗ trống. Tổng phải có người thế thân. Thần Hy trở về, cảm giác có chút vây, liền đi mỹ mỹ ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, đã buổi chiều 4 điểm, có chút nhàm chán, liền tìm sư huynh Tâm Sự Thiên. Hà Thanh Dập lúc này ở quân khu, Thần Hy cầm laptop lại đây, trực tiếp nằm ở trên giường cùng Hà Thanh Dập video nói chuyện thiếm. Sư huynh, có hay không tưởng ta? Thiếu nữ ngọt ngào thanh âm, truyền vào Hà Thanh Dập lỗ thai. Máy tính này đầu Hà Thanh Dập, đương hắn nhìn đến video chung Thần Hy hình ảnh khi, phanh mà một tiếng, trực tiếp tạp thượng máy tính. Thần Hy. Thần Hy hoàn toàn trợn tròn mắt, cuộc đời lần đầu tiên, lọt vào như vậy đối đãi. Sư huynh, ngươi làm gì nha? Máy tính tuy rằng tạp thượng, chính là thanh âm lại như cũ truyền tới. Hà Thanh Dập kia khác thường động tác, cũng làm chung quanh người xem sửng sốt. Nơi này, là quân khu phòng họp, Hà Thanh Dập đang ngồi ở chủ vị thượng, cùng các vị quan quân mở họp, trước mắt hội nghị bàn hai sườn, ngồi hơn 20 cái quân trang thẳng quan quân, thấy thiếu tướng đại nhân như vậy kịch liệt phản ứng, các thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Vừa mới thanh âm kia, hảo ngọt ta. Kia rốt cuộc là cái gì hình ảnh? Làm thiếu tướng đại nhân như vậy? Kích động. Nghe được Thần Hy thanh âm, Hà Thanh Dập lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn nhìn mọi người, thấy mọi người một đám đều tò mò nhìn chằm chằm hắn cùng máy tính, đôi mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Nay độ ấm một chút hàng, mọi người liền ý thức được không đúng rồi, chạy nhanh chuyển qua đầu, bày ra nghiêm trang bộ dáng. Hà Thanh Dập ở trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới một lần nữa nhấc lên máy tính, hình ảnh Trung Nhân Nhi lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hình ảnh chung một lần nữa xuất hiện Hà Thanh Dập thân ảnh, hắn ăn mặc quân trang thẳng đứng, ngồi ở chỗ kia. Không có gì không đúng a. Thần Hy kỳ quái. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Không có việc gì. Vừa mới bị ngươi dọa. Thần Hy. Hà Thanh Dập này một mở miệng, đang ngồi chúng quan quân toàn bộ giống thấy quỷ dường như nhìn hắn, dựa. Bọn họ có hay không nghe lầm? Vừa mới kia ôn nhu dọa người thanh âm. Thật là vị này Diêm Vương nói ra. Mới vừa theo chân bọn họ mở họp thời điểm, kia bộ dáng, cùng muốn ăn thịt người dường như, lần này tử như vậy ôn nhu, thật đúng là làm cho bọn họ không thói quen. Thần Hy bị cái này trả lời, cấp cả kinh trực tiếp hết trô nói rồi. Hà Thanh Dập nhìn hình ảnh chung có chút ngốc manh tiểu cô nương, có chút bất đắc dĩ, hắn xác thật, là bị nàng dọa tới rồi hảo sao. Nha đầu này thế nhưng ăn mặc áo ngủ ở trên giường liền cùng hắn video. Xem nha đầu này bộ dáng, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt còn mang theo một cổ lười nhác rời giường khí, trên người ăn mặc một kiện ren nửa trong suốt váy ngủ, đai đeo kiểu dáng, ngực thực rộng thùng thình, hơi hơi phóng thấp, xinh đẹp cổ cùng tình xảo xương quai xanh, cùng với trước ngực một tảng lớn da thịt cùng hai điều cánh tay toàn bộ đặt ở bên ngoài, nàng một đầu hơi cuốn tóc dài, chính ghé vào nơi đó, gõ chân, tay nâng má đối với máy tính, tư thế này, có thể cho hắn nhìn đến càng nhiều. Cảnh đẹp. Hắn đang ở mở họp, nơi này nhiều như vậy nam nhân, như vậy mê người nàng ở trong video đống nhiên nhảy ra, tuy rằng hắn phía sau không người, những người đó đều ở hắn đối diện căn bản nhìn không tới máy tính hình ảnh, chính là hắn vẫn là bản năng ở trước tiên đóng lại máy tính. Hôm nay tới quân khu phía trước, hắn liền biết chiều nay hai điểm Thần Hy muốn đi gặp Hà Gia Hậu Trạch này đó nữ nhân, hắn cũng biết này đó nữ nhân phỏng chừng có chút phiền phức, Thần Hy cùng hắn trò chuyện, hắn không có bất luận cái gì phòng bị, trực tiếp liền cờ lạc mở. Còn tưởng rằng, nàng là có chuyện gì muốn nói với hắn đâu. Không nghĩ tới sẽ là loại này hình ảnh. Nhà đầu chết tiệt kia. Thần Hy nhìn mắt Hà Thanh Dập sắc mặt, cảm giác hắn không có sinh khí a. Như thế nào biểu tình như vậy kỳ quái? Ngươi làm sao vậy a? Làm gì bản một khuôn mặt? Bộ dáng này hảo dọa người ra. Một chút đều không xoái. Mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình, đặc biệt là những cái đó viễn cổ quỷ tu không cần lại cố kỵ, Mộ Dung Vũ không thành khí hậu, ra ra có hy vọng, bọn họ hai người đều nhẹ nhàng không ít, tâm tình tự nhiên cũng đi theo hảo lên. Thần Hy mấy ngày này nhìn thấy, đều là Hà Thanh Dập gương mặt tươi cười, mặc dù không cười thời điểm, sắc mặt cũng là thực ôn hòa, như vậy lạnh một khuôn mặt hắn, đã hảo chút thiên chưa thấy được. Chính là Thần Hy không biết chính là, nàng này vô tình một câu, lại làm phía dưới các quan quân hộp máu tam thăng. Có lầm hay không? Thiếu tướng đại nhân nơi nào bản một khuôn mặt? Hắn hiện tại sắc mặt rõ ràng thực ôn nhu hảo đi. Vừa mới cùng bọn họ nói lời nói thời điểm, kia mới gọi nhịp một khuôn mặt đâu. Nếu là ngày thường thiếu tướng đại nhân dùng như vậy sắc mặt đối với bọn họ quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to hảo sao. Thấy ở đây người lại bắt đầu đôi mắt liếc về phía hắn, Hà Thanh Dập đôi mắt nhíu lại, mọi người lập tức chuyển qua mắt. Này một động tác, làm Thần Hy sửng sốt, lập tức liền không ra tiếng, sợ ảnh hưởng đến hắn. Xem hắn ánh mắt kia rất nguy hiểm, nàng còn tưởng rằng hắn gặp được tình huống đâu. Cho nên không ra tiếng, sợ bại lộ Hà Thanh Dập cái gì. Thấy những người đó ngoan, Hà Thanh Dập ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía màn hình máy tính. Nay vừa chuyển đổi, ánh mắt nháy mắt liền ôn nhu xuống dưới, làm chung quanh khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý nơi này người lại lần nữa phun huyết. Thấy hình ảnh chung nữ hài sắc mặt có chút khẩn trương nhìn hắn, Hà Thanh Dập nói, làm sao vậy? Như thế nào không nói? Thần Hy nói, ngươi vừa mới là gặp được tình huống như thế nào sao? Quân khu nơi đó, hẳn là thực an toàn đi. Nơi đó có thể có cái gì? Hà Thanh Dập mỉm cười, khoe miệng hơi hơi gợi lên, nguyên lai là lo lắng hắn. Hắn ở chỗ này duẫn tử cười vui vẻ, chính là lại làm hội nghị trên bàn hơn 20 cái quan quân sợ tới mức trái tim sắp nổ mạnh. Này Diêm Vương vừa mới theo chân bọn họ mở họp, gặp mấy vấn đề, kia đều là lão bộ dáng đã từng bố trí hạ nhiệm vụ, bởi vì khó khăn phi thường đại, gần nhất lao gia tử lại mặc kệ chuyện này, cho nên đại gia liền chậm trễ một ít. Kết quả hơi kém bị này Diêm Vương cấp ăn tươi nuốt sống. Kia sắc mặt xú, ánh mắt hung. Hiện giờ thế nhưng cười. Cười. Mẹ nó ra hỏa này khi nào ở quân khu cười quá. Từ tới kinh đô quân khu, ra hỏa này trên mặt kia không sai biệt lắm muốn giết người biểu tình, liền không thay đổi quá. Hà Thanh Dập nói, không có việc gì. Vừa mới nhìn đến ngoài cửa sổ có một cái ta phi thường người đáng ghét, đã bị ta một ánh mắt dọa chạy. Mọi người. Thần Hy, Phúc, Sư Minh, ngươi còn có như vậy hài hước thời điểm, ha ha ha ha. Bởi vì những lời này, Thần Hy hoàn toàn đã quên hắn có khả năng bên người có người điểm này, nhẹ nhàng đi theo hắn nói chuyện phiếm đi. Ngươi làm gì đâu? Hôm nay có phải hay không nhìn một ngày văn kiện? Này đều 4 điểm ra. Khi nào có thể tan tầm? buổi tối có rảnh trở về ăn cơm chiều sao? Ta một người hảo nhàm chán a. Thần Hy ở trên giường lăn một vòng, lúc này mới làm Hà Thanh Dập nhìn đến nàng phía sau lưng lộ ra một tảng lớn da thịt, kia mềm mại ren áo ngủ mặc ở trên người nàng, thuần hắc nhan sắc, trắng tinh như sứ da thịt, làm hắn nhìn, cả người nóng lên. Đúng là văn phòng phê văn kiện, đến nỗi tan tầm Hà Thanh Dập tạm dừng, nhìn nhìn đồng hồ, xác thật đã 4 điểm, hôm nay có rất nhiều việc cần hoàn thành, kỳ thật hắn văn kiện đã phê rất nhiều, buổi tối, nguyên bản vẫn là muốn khai hai cái sẽ. Chính là nhìn nhìn video hình ảnh Trung Nhân Nhi, nàng như vậy lười biếng, nằm ở trên giường buồn bã hiểu xỉu, nghĩ đến Hà gia như vậy đại, nàng lại một cái bằng hữu đều không có, thậm chí liền nhận thức người đều rất ít, ngược lại là nơi nơi đều là nhằm vào nàng người, nghĩ đến lập tức cái này tiểu cô nương liền phải một người ăn cơm chiều, nghĩ nguyên bản gia đình hạnh phúc vẫn luôn trưởng thành ở Hoan Thanh Tiếu Ngự trong gia đình nàng lập tức liền phải gả cho hắn cùng nhau ở Hà gia. Như vậy một cái tịch mịch lại lạnh nhạt hoàn cảnh chung sinh hoạt. Hà Thanh Dập nháy mắt liền đau lòng. Đang ngồi người, tâm đều khẩn. Trở về ăn cơm chiều. Bọn họ chính là thẳng đến hôm nay khả năng muốn tới đã khuya. Người này là cái công tắc cuồng, tinh lực hảo đến biến thái. Lao ra tử động lại hạ như vậy nhiều sự tình. Dựa theo người nam nhân này vừa rồi thái độ, bọn họ vốn đang cho rằng, đêm nay có thể có 2 cái giờ giấc ngủ, cũng đã thực cảm ơn trời đất. Chính là hiện tại. Mọi người nhìn hắn xem biểu cái kia động tác, chờ mong. Phần 176. Chương 475 quá làm người hâm mộ ghen tị hận. Canh 3. Quả nhiên, Hà Thanh Dập mục đích chung mở miệng, ta đại khái 6 giờ tả hữu có thể tới ra, ngươi nếu là đói bụng liền ăn trước điểm, đừng làm chờ. Buổi tối 6 giờ. Rõ ràng trong phòng hội nghị không khí nháy mắt tình cảm mãnh liệt lên, liền không khí, đều cảm thấy điểm mỹ rất nhiều. Hà Thanh Dập không chút để ý nhìn lướt qua mọi người lập tức thu liễm hảo biểu tình ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là này không khí, như cũng là ngọn. Vừa nghe hắn sẽ trở về ăn cơm chiều, Thần Hy trên mặt tươi cười rõ ràng sáng lạ lên, không cần, ta chờ ngươi trở về cùng nhau ăn được. Trong nhà này ta một cái bằng hữu đều không có, ngươi một không ở, ta liền rất nhàm chán, tuy rằng còn có rất nhiều cải cách phương án không có làm tốt, chính là... Nô! Tổng không thể làm ta vẫn luôn làm cái kia đi. Không muốn làm. Hà gia như vậy đại, muốn lý ra một cái thích hợp quản lý phương án không phải 1 ngày 2 ngày là có thể làm tốt chuyện này. Tuy rằng nàng có thánh linh không gian, thời gian sung túc, chính là ngoại giới người thời gian thiếu thốn A. Nàng còn cần trước làm ra điểm nhi thử chờ xem những người đó phản ứng, nói cách khác tùy tiện hành động, một khi gặp được một ít thực tế tính vấn đề giải quyết không được. Kia chẳng phải là sẽ làm người chế dễ ước. Thần Hy là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu làm, vậy phải làm đến tốt nhất, làm được năng lực có thể đạt được cực hạn, cho nên Hà gia cùng kỳ môn giang hồ thay đổi, nàng sẽ không tự đại đến tùy tùy tiện tiện chỉ dựa theo chính mình chắc hẳn phải vậy ý tưởng đi chế định sách lược, làm một cái có kinh nghiệm thượng vị giả, nàng rõ ràng biết, thực tế thao tác cùng lý tưởng phương án khoảng cách, chỉ có ở thực tiễn trung bị kiểm nghiệm ra tới hảo phương án. Mới là nhất chân chính hoàn mỹ nhất. Phương án, cái khác, bất quá lý luận xuông. Cho nên này một khối công tác, nàng không có khả năng ở ngắn hạn nội hoàn thành, vốn chính là cái đại công trình, đọng lại mấy trăm năm cũ tập, sao có thể một sớm thay đổi. Điểm này, kỳ thật Hà Thanh Dập càng không nóng nảy, hắn vội vàng nói, không muốn làm cũng đừng làm, cái kia sự tình không nóng nảy, đều đã mấy trăm năm như thế, không để bụng điểm này điểm thời gian, ngươi đừng quá mệt mỏi. Trong nhà nếu là nhàm chán nói, có thể đi trường học đi nghe một chút khóa, bên kia có người bằng hữu, đại học như vậy hoàn cảnh, cũng có thể làm người nhẹ nhàng điểm nhi, đừng luôn là ở nhà buồn. Thần Hy đôi mắt sáng ngời, lúc này mới nhớ tới này cha, đối Nga. Ta đều đã quên, ta còn là cái sinh viên đâu. Hà Thanh Dập. Mọi người. Lúc này, Hà Thanh Dập cầm lấy bút, ở một bên trên giấy viết mấy chữ, hay nghe, nhỏ giọng điểm. Ở video nhìn không thấy địa phương, giao cho người bên cạnh nhìn lên, biết vị này ra là muốn làm gì, vì thế, an mặc một thân quan quân chế phục người nào đó, thật cẩn thận đứng dậy đi cho hắn lấy thai nghe đi. Cái này động tác nhỏ, Thần Hy không có để ý, hắn ở văn phòng, tùy tay phiên 2 bên dưới kiện hoặc là gì đó, thực bình thường. Chính là, kỳ thật đi học cũng không có gì quá lớn ý tứ, ta hiện tại đi, khẳng định là sẽ bị vây xem. nói không chừng còn sẽ đụng tới rất nhiều phóng viên, giống nhau rất nhàm chán, tính, trước như vậy đi. Sư huynh A, ngươi nói nhân gia giống ta tuổi này tiểu cô nương, cả ngày đều ở đi dạo phố mua sắm mua bao bao, chỉ là cùng khuê mật khoe ra quần áo dày đều đã lo liệu không hết, chính là ta đâu. Ai? Ngươi nói ta có phải hay không cùng xã hội tách rời A? Ta nên làm cái gì bây giờ nột? Thần Hy ở trên giường lại lăn vài vòng, lúc này, vừa mới rời đi người đã trở về, trong tay cầm một bức tai nghe, tay chân nhẹ nhàng đi vào Hà Thanh Dập trước mặt, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Hà Thanh Dập tiếp nhận tai nghe mang lên, chung quanh người rốt cuộc nghe không được Thần Hy bất luận cái gì thanh âm. Hắn có thể nhìn ra tới, nha đầu này không có gì chuyện quan trọng nói với hắn, duy nhất chuyện quan trọng, phỏng chừng chính là hỏi hắn có trở về hay không ăn cơm chiều, thuận tiện nói với hắn nói chuyện. Tuy rằng hắn bên này còn có chuyện phải làm, chính là, lại luyến tiếc đánh gãy nàng, ngày này không gặp, hắn thật là có điểm nhi tưởng nàng. Nếu không, về sau làm Tiểu Húc cũng trụ chúng ta nơi đó, như vậy, ít nhất ta không ở thời điểm, còn có người có thể bồi ngươi trò chuyện. Thần Hy vẫy vây tay, thôi bỏ đi. Hắn cái kia ông ngoại, nhưng bảo bối hắn, cả ngày hận không thể có thể buộc ở trên lưng quần, mới sẽ không làm Tiểu Húc tới ta nơi này đâu. Phương Hoài cũng là cái người cô đơn, hắn liên tiếp làm bảo bối cháu ngoại rời đi chính mình. Vậy làm Phương Hoài cũng trụ Hà gia hảo, ta làm người thu thập một cái sân chuyên môn cho hắn trụ. Những lời này, làm đang ngồi người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Phương Hoài. Kia chính là cái mẫn cảm nhân vật A. Người này bởi vì không có hậu đại người thừa kế, đã từng ở tranh đấu thượng luôn có hạn chế, những cái đó đi theo người của hắn, đều lo lắng tương lai hắn không có người thừa kế. Chờ hắn già rồi lui ra tới lúc sau chính mình sẽ bị địch nhân xử lý, điểm này, vẫn luôn là Phương Hoài nhất trí mạng khuyết điểm. Chính là khoảng thời gian trước, lại đột nhiên toát ra tới một cái cháu ngoại, trước mắt đã xác định, là vì Phương gia người thừa kế, hơn nữa người này, chính là Đông Phương Thần Hy cùng cha khác mẹ đệ đệ. Cũng chính là, vị này Diêm Vương bạn gái đệ đệ, hắn tương lai cậu em vợ. Tầng này quan hệ, làm Phương Hoài tiền cảnh nháy mắt một mảnh rất tốt. Từ phía trước Hoài không có người thừa kế, đều có thể cùng Mạnh gia đấu lực lượng ngang nhau, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hiện giờ có Hà gia tầng này quan hệ, còn không trực tiếp Phượng Hoàng lên cao. Vị này thế nhưng có thể chính miệng nói ra làm Phương Hoài trụ tiến Hà gia nói, hắn biết này ý nghĩa cái gì sao? Vẫn là nói, hắn căn bản là không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào. Cũng hoặc là, hắn chính là cố ý. Bọn họ quan hệ, đã thân cận đến loại tình trạng này. Mọi người nhấp nhấp môi, cảm giác chính mình trong bụng toàn thủy ứa ra. Có lầm hay không? Này Phương Hoài mệnh cũng thật tốt quá, chính mình nữ nhi là cho nhân gia làm mẹ kế. Này dựa theo bình thường tình huống, cái này tiểu cô nương phát đạt lúc sau, có thể không chèn ép mẹ kế nhi tử, cũng đã phi thường A-di-đà-phật, chính là kết quả, kia toàn ra thế nhưng đều bởi vì cái này tiểu nữ hài mà bay hoàng lên cao, cuối cùng liền Phương Hoài cái này giả ông ngoại đều có thể thâm lây, này quả thực. Quá mẹ nó làm người hâm mộ ghen thị hận. Phần 177. Chương 476 người này phòng ở, nhiều ít mét vuông. Canh 4. Mọi người như vậy tưởng tượng, đồng nhiên cũng cảm thấy, này Đông Phương gia, vẫn là rất có đại gia phong phạm. Một cái gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, bên trong nhân viên đoàn kết là cần thiết. Gia tộc phát triển, nhất kỵ gia đình thành viên lục đục với nhau không màng lợi ích của gia tộc. Một cái thành thuộc gia tộc. Mặc kệ bên trong có hay không tranh đấu, ở đối ngoại phương diện, đều phải giữ gìn cộng đồng ích lợi nhất trí đối ngoại, Đông Phương gia tại đây một phương diện, hiển nhiên làm thực hảo. Này Đông Phương gia cách cục lại nói tiếp, cũng rất phức tạp, thế hệ trước là trước sau hai cái thế tử, hơn nữa đều có hài tử, Đông Phương Minh cũng là trước sau hai cái thế tử, cũng đều có hài tử, nghe nói kia gia lão gia tử lão thái thái nhưng chẳng ra gì. Đông Phương Minh này một mạch lúc trước chính là cái gì cũng chưa được đến, vẫn luôn dựa vào chính mình ở nông thôn dốc sức làm ra tới, sau lại dần dần phát triển đi lên, nhưng vẫn che chở đại phòng văn bối, cho hắn giật dây bắc cầu. Tấm tắc, có thể làm được như vậy, này độ lượng, này khí độ, khó trách có thể dạy ra như vậy một cái nữ nhi, khó trách có thể đem gia tộc xử lý tốt như vậy. Trước sau hai cái thê tử ngay từ đầu đều thân phận hèn mọn, sau lại đều phát hiện có cường thế bối cảnh, dưới loại tình huống này Đông Phương Minh thế nhưng đều không có khiến cho hai cái nhà mẹ đẻ bất mãn, trước mắt còn đều ở chung hòa hợp. này rốt cuộc đến nhiều có thủ đoạn mới có thể làm được. Mọi người ngẫm lại, cảm thấy Đông Phương gia nề nếp gia đình thật không sai, có như vậy gia giáo, lại có như vậy xuất sắc hậu bối, gia tộc thay đổi cạnh cửa sắp tới. Cái này Đông Phương Thần Hy, quả thực chính là cái phúc hoa hoa, một người mang theo toàn bộ gia tộc A. Bất quá, nhân gia gia tộc cũng cấp lực, các đều nâng đỡ lên. Nàng còn có hay không cái gì ca ca tỉ tỉ muội muội gì đó không kết hôn không có. Nga đúng rồi. Tam phòng còn có một cái không tồi hậu sinh, tam phòng cùng Đông Phương Minh một mẹ đẻ ra, cái này vãn bối cùng Đông Phương Thần Hy quan hệ cũng càng thêm thân cận, hiện tại cũng là làm chính trị, tựa hồ làm cũng không tệ lắm. Tiềm lực của A. Não dung lượng phát đạt mọi người, đã ở suy xét gia tộc của chính mình cái nào cô nương tuổi xứng đôi. Xa ở Lâm Giang thị công tác Đông Phương Nghị, còn không biết chính mình đã bị kinh đô này đó hảo môn thế gia đương ra người, tập thể cấp theo dõi. Liên tiếp đánh vài cái hát xì, Đông Phương Nghị xoa xoa cái mũi, chính mình đây là bị cảm. Không phải đâu. Mấy năm nay hắn đều mau đã quên người còn sẽ sinh bệnh việc này nhi, thật sự là bị Thần Hy dưỡng thật tốt quá. Những người này bởi vì Hà Thanh dập một câu liên tưởng đến nhiều như vậy, nhưng Thần Hy lại không có quá để ở trong lòng, nhưng là nàng cũng biết, đây là không có khả năng. Này không thích hợp đi. Nói nữa, vị kia Phương ngoại công, tuyệt đối sẽ không đồng ý, hắn hiện tại ở Vân Sơn biệt thự trụ quán, Phương gia đều không muốn trở về. Vậy làm Tiểu Húc đi tìm ngươi đã khỏe, Nam Hải tử nhiều chạy điểm nhi lộ thực bình thường, hắn ông ngoại muốn dạy hắn gì đó thời điểm, làm hắn lại trở về thì tốt rồi, hoặc là ta nhiều tìm điểm nhi chuyện này cho hắn ông ngoại làm hắn không rảnh đi quản Tiểu Húc. Hà Thanh dập theo sát tiếp lời. Mọi người nghe xong khỏe mắt giật tăng tăng, xem ra này Phương Hoài Nhật tử, quá cũng không phải như vậy thư thái a. Phúc Thần Hy bị Hà Thanh dập lời này làm cho tức lời, nói như vậy Phương Hoài đã biết khẳng định sẽ bị tức chết. Hảo, ta không cùng ngươi hàn huyên, miễn cho quấy rầy ngươi công tác, nhanh lên nhi làm xong Nga. Sớm một chút nhi trở về bồi ta ăn cơm chiều, ta sao? Lại đi ngủ một lát hảo. Hà Thanh dập, liêu xong hắn liền muốn chạy. Hắn rất muốn nói, lại liêu trong chốc lát, chính là chung quy làm cho nhiều người như vậy mặt, lời này thật đúng là nói không nên lời, bất đắc dĩ chỉ có thể kết thúc trò chuyện. Đương máy tính hình ảnh cắt, lại lần nữa trở về hội nghị nội dung thời điểm, Hà Thanh dập cả người hơi thở nháy mắt lạnh xuống dưới, lạnh băng con ngươi nâng một chút, đối mọi người nói, tiếp tục. Một hồi áp lực đến cực điểm quân sự hội nghị, lại bắt đầu. Buổi tối Hà Thanh dập đúng giờ ở 6 giờ về tới Hà gia buổi Thần Hy ăn cơm chiều, cơm ăn đến một nửa La Ngọc liền tiến vào bẩm báo, bên ngoài nháo đi lên. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, phòng bếp lớn không có vì đại gia chuẩn bị bữa tối, bên ngoài nháo đi lên, có người muốn tới tìm thiếu phu nhân muốn nói pháp. Hà Thanh dập cùng không nghe thấy dường như, ăn xong lại nói. Thần Hy đối La Ngọc nói, đi nói cho các nàng, ta cùng thiếu chủ ở ăn cơm, hiện tại không rảnh. Thần Hy cảm thấy, lời này nói hẳn là đã đủ minh bạch chưa? Các ngươi chủ tử cùng ta ở bên nhau, ta làm quyết định hắn đều biết, thiếu chủ không phản đối, các ngươi phản đối cũng vô dụng, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi thôi. La Ngọc đi ra ngoài truyền lời đi. Kết quả thực mau, La Ngọc lại về rồi. Thiếu phu nhân, những người đó nháo đến càng hung. Thần Hy, vì cái gì? La Ngọc nhìn mắt một bên Hà Thanh Dập, trả lời, ta xem như vậy, phỏng chừng là. Các nàng cảm thấy chuyện này là ngài lén làm, thiếu chủ không biết, nghe nói thiếu chủ ở chỗ này, các nàng muốn đem sự tình náo đại, làm thiếu chủ biết ngài tư nuốt tài sản chuyện này, làm thiếu chủ trừng phạt ngài. Thần Hy. Thần Hy ngốc ngốc nhìn về phía Hà Thanh Dập, cảm giác bị những người này thần lo dịp làm cho sợ ngây người. Các nàng vì cái gì như vậy khẳng định, ta sư huynh sẽ nguyện ý dưỡng các nàng mà không đứng ở chính mình vị hôn thê bên này. La Ngọc không nói chuyện. Hà Thanh Dập cười lên tiếng, hán tiểu Thần Hy, tư duy chính là như vậy sắc bén. Hà gia hậu viện này đó nữ nhân, đều bị dưỡng choáng váng, mấy trăm năm qua đều là như thế, các nàng đã quên hiện tại là cái gì xã hội. Mặc kệ các nàng. Nói xong, Hà Thanh Dập đối La Ngọc nói, đi nói cho các nàng, lại nháo ta liền phải thu tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà. La Ngọc cùng Thần Hy nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Hà Thanh Dập nói, nơi này là Hà gia tổ trạch, là Hà gia dòng chính một mạch sản nghiệp, tuy rằng truyền thừa hơn 1.000 năm, nhưng mỗi một lần xã hội cái thay đổi, khế nhà khế đất gì đó về quyền tài sản giấy chứng nhận phương diện này, đều là có thay đổi. Này phiến tòa nhà là của ta, lúc trước vì không làm cho có chút người chú ý mới không có chuyển tới ngươi danh nghĩa. Nếu phòng ở là của ta, những người này ở nơi này, ta vì cái gì không thể thu tiền thuê nhà? Thần Hy, La Ngọc, này phiến tòa nhà, rốt cuộc có bao nhiêu mét vuông? Thần Hy hỏi, mét vuông? Hà Thanh dập sửng sốt, tựa hồ là không có cái này khái niệm, một hecta, tương đương nhiều ít mét vuông tới. Vấn đề này giống nhau thượng quá sơ chung người đều biết, chính là Hà Thanh dập lại nhất thời không phản ứng lại đây. Thần Hy, La Ngọc, cảm tình nhà ngươi phòng ở đều là dùng hecta tính toán. Thần Hy cái này trải qua quá kiếp trước người, nhớ tới đời sau kia cả kinh nhân tâm dơ tạc nước giá nhà, nghĩ lại sư huynh này phản ứng, trừ bỏ vô ngữ, vẫn là vô ngữ. Sư huynh không phải cũng trải qua quá kiếp trước sao? Nàng bỗng nhiên cảm giác, đời trước có lẽ nàng không có cùng sư huynh sống ở một cái trong thế giới. Hết ta. Không nghĩ cùng hắn thảo luận cái này, Thần Hy cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. La Ngọc đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh đi, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Thần Hy nghe được, bên ngoài nháo đến lợi hại hơn, phỏng chừng đều là bị này thiếu chủ vô lý yêu cầu làm cho sợ ngây người. Bất quá thực mau, bên ngoài liền dần dần an tĩnh lại, loại chuyện này, chỉ cần Hà Thanh Dập đã tỏ thái độ, La Ngọc năng lực, vẫn là có thể xử lý tốt. Trong khoảng thời gian này, Hà Thanh Dập là thanh thản ổn định qua một đoạn thời gian đi làm tan tầm nhật tử, mỗi ngày buổi sáng ra cửa, buổi tối mặc kệ nhiều vội đều sẽ sớm một chút về nhà bồi Thần Hy ăn cơm chiều, hắn nhất vội thời điểm, cũng sẽ không vượt qua 8 giờ trở về, hơn nữa số lần chỉ có ngẫu nhiên như vậy 1-2 lần. Thần Hy cười tủm tỉm ở nhà chờ hắn trở về, loại này chờ lão công về nhà cảm giác, nàng thật là lần đầu tiên thể nghiệm, hiện giờ ở tại sư huynh trong nhà, mỗi ngày chờ hắn trở về ăn cơm, thật là có một loại gả cho người cảm giác. Trước mắt tới nói, loại này sinh hoạt cảm giác làm nàng cảm thấy thực mới mẻ, cũng thực thích, đối hôn sau sinh hoạt, cũng càng thêm chờ mong lên. Về Hà gia hậu trạch chế độ cải tiến, cùng với kỳ môn giang hồ tân chế độ chế định, Thần Hy vẫn luôn đều có ở nghiên cứu, hơn nữa không ngừng căn cứ mọi người phản ứng sửa chữa sách lược, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Như thế to lớn công trình, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, điểm này Nhi Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đều không nóng nảy, nếu làm, liền không thể qua loa xong việc. Hà gia như vậy cổ lão gia tộc, cải cách nhất yêu cầu cẩn thận, một khi lần đầu tiên không thành công, như vậy tiếp theo, liền khó khăn. Nay đoạn trong lúc, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập sắp đính hôn tin tức, chuyến đi ra ngoài, trải qua nào đó truyền thông nhuốm đẫm, làm ngoại giới biết, sự tình đã trở thành kết cục đã định, nhưng như cũ không có đương sự ra tới chân thật, đây là duy nhất trì hoãn, cho nên rất nhiều người, đều đang chờ trận này tiệc đính hôn chính thức đã đến. Truyền thông bên này không có xác thực tin tức, nhưng kinh đô các đại thế gia, tin tức lại rất linh thông, bọn họ đã rõ ràng biết, trận này tiệc đính hôn, đã không xa. Này tin tức một khi xác định, toàn bộ kinh đô thế gia đều kinh động, trận này tiệc đính hôn cũng không phải là đơn giản tiệc đính hôn, nó quan hệ đến toàn bộ hoa hạ chính giới cách cục A. Mạnh gia, xem như hoàn toàn bị loại trừ. Bởi vì tin tức này, Thần Hy phía trước hình tượng có bản chất chuyển biến tốt đẹp, mọi người đối phương đông tập đoàn ấn tượng, cũng càng ngày càng tốt, tập đoàn ở cả nước các nơi môn cửa hàng nhanh chóng khôi phục, chỉ cần trận này tiệc đính hôn thuận lợi cử hành. Như vậy phía trước nghe đồn, liền sẽ hoàn toàn bài trừ. Ngoại giới những người này nghĩ như thế nào, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy không có quản, này hai người an tâm ở nhà quá chính mình tiểu nhật tử, các nàng trong lòng rõ ràng, Phương Đông tập đoàn khôi phục chỉ là thời gian vấn đề, chính giới biến hóa. Phương Hoài năng lực cũng đủ, hiện giờ tin tức này đi ra ngoài đối hắn có rất lớn trợ giúp, không cần bọn họ lại ra tay làm cái gì, hắn là có thể xử lý tốt. Đông Phương gia gần nhất quá chịu chú ý, truyền thông lực lượng là cường đại, thực mau, liền có người đào ra Lâm Giang thị bên kia, Đông Phương gia phải gả nữ nhi sự tình, ngay từ đầu, tin tức còn không phải thực chuẩn xác, chỉ đưa tin là Đông Phương gia có khả năng muốn cùng Nam Giang thị Tần gia liên hôn, Đông Phương gia trước mắt chỉ có 3 cái cháu gái, Thần Hy tự nhiên là không có khả năng, như vậy dư lại, liền nhất định là Thần Hy tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn xuất giá. Này Thần Hy khẳng định là muốn tham dự hôn lễ, như vậy Hà gia vị kia sẽ tham gia sao? Chuyên tới cuối cùng, mọi người đã đem buổi hôn lễ này Hà Thanh Dập ra không xuất hiện, định nghĩa vì Thần Hy cùng Hà Thanh Dập tiệc đính hôn tin tức thật giả phán đoán. Tất cả mọi người đang chờ xem Hà Thanh Dập tỏ thái độ. Thần Hy nhìn đến này đưa tin, một trận vô ngữ, tuy rằng phía trước có chuẩn bị tâm lý, nhưng là này đó truyền thông tốc độ cũng quá nhanh một chút, Đông Phương Tỉnh chỉ là cùng Tần gia đính hôn, mấy tin tức này tạm thời còn không có bị đảo quá rõ ràng, cho nên đưa tin thượng toàn bộ đều là lấy khả năng kết hôn như vậy chứ đưa tin. Thần Hy thật sự không nghĩ tới, bởi vì chính mình sự tình, thế nhưng làm Đông Phương Tỉnh trận này tiệc đính hôn, chưa từng có chịu chú ý. Lúc này, Thần Hy điện thoại bỗng nhiên vang lên, Đông Phương Minh. Uy. Ba. Thần Hy, đưa tin ngươi thấy được đi. Đông Phương Minh hỏi. Ân, ta thấy được a. Không nghĩ tới a. Lại là như vậy mau liền truyền khai, thần gia bên kia thế nào? Có phải hay không thật cao hứng? Bên kia sự tình, ngươi trở về ta lại cùng ngươi nói tốt, hôm nay là tưởng nói cho ngươi, sớm định ra đính hôn nhật tử bất biến, nhưng trực tiếp đổi thành hôn lễ. Thần Hy. Thần Hy nhìn trên tay báo chí, đột nhiên có loại nói không nên lời tư vị, nàng cảm giác, hẳn là phát sinh sự tình gì, Đông Phương Huy chúng quy không phải cái lục thân không nhận người, hắn sẽ không như vậy qua loa, liền trực tiếp đem muội muội gả qua đi. Ba, có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi? Đông Phương Minh thở dài, nói, ngươi đại tỷ không đồng ý gả một cái người như vậy, cảm thấy không xứng với nàng, nhưng đại ca ngươi kiên quyết muốn đem nàng gả qua đi. Hiện giờ tin tức đã truyền đi ra ngoài, kia nha đầu phỏng trừng cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, sợ truyền thông chứng thực hết thảy, cũng sợ nàng muốn cùng một cái lao nam nhân đính hôn tin tức truyền ra đi hủy hoại nàng thanh danh, liền chạy đến biệt thự đi tìm đại ca ngươi lý luận, chính là đại ca ngươi không ở nhà. Nàng liền đem khí rơi tại ngươi tẩu tử trên người, làm hại ngươi tẩu tử động thai khí. Thần Hy, An Dung trong bụng hài tử, tuyệt đối là Đông Phương Huy nghịch lân. Đã từng bởi vì Chu Vân sẽ mất một cái, hiện giờ lại lần nữa bởi vì chính mình thân muội muội đã chịu uy hiếp, hai lần thương tổn hắn hài tử, đều là hắn thân nhất người, Đông Phương Huy là khí tàn nhẫn, dứt khoát liền trực tiếp gả đi ra ngoài. Kia nha đầu hẳn là cũng không phải cố ý, nhưng là cũng quá không bận tâm ngươi đại tẩu, lúc trước ngươi đại tẩu bên người có không ít người hầu, nàng tự mình mẫu thân cũng tại bên người chiếu cố, chính là Đông Phương Tình dù sao cũng là Đông Phương Huy thân muội muội. Ngươi đại tẩu cũng không nghĩ này hôn sự có cái gì biến cố, liền khuyên nàng vài câu, kết quả Đông Phương Tình liền kích động, đẩy ngươi đại tẩu một chút. Ngươi đại tẩu như vậy lại bụng, ai cũng không nghĩ tới Đông Phương Tình cái này kết thân muội muội sẽ làm loại chuyện này, may mà lúc trước nàng mẫu thân tại bên người ôm lấy ngươi đại tẩu, nàng tuy rằng té ngã nhưng lực độ không lớn, hơn nữa ngươi cho nàng đồ bổ vẫn luôn ăn, thân thể rất cường tráng, lúc này mới không có việc gì. Thần Hy đông nhiên có chút không biết nên nói cái gì hảo, Thần Hy trầm mặc một hồi lâu, mới nói, đại ca biết sau, liền trực tiếp đem tiệc đính hôn biến thành hôn lễ. Thần gia bên kia đồng ý. Nếu Đông Phương Huy thật sự làm như vậy Đông Phương Tỉnh tại đây chàng hôn nhân chung, liền thật sự hạ xuống hạ phong. Này hai người không phải luyến ái kết hôn, bọn họ là thương nghiệp liên hôn, có Đông Phương gia như vậy bối cảnh. Tần gia vẫn là ở gặp được khó khăn yêu cầu Đông Phương gia trợ giúp khi đáp ứng liên hôn, loại chuyện này, địa vị vấn đề, trực tiếp quyết định hôn sau hai người sinh hoạt. Nguyên bản bởi vì trong khoảng thời gian này nàng muốn cùng sư huynh đính hôn tin tức truyền ra đi, Đông Phương gia địa vị thẳng tắp bay lên, cái này mấu chốt thượng, Đông Phương Tỉnh tại đây chàng liên hôn chung vẫn là thực chiếm chủ động, chính là nàng như vậy một náo, Đông Phương gia yêu cầu trực tiếp kết hôn. Cứ như vậy cấp, có chút thượng vội vàng ý thức. Tương lai Đông Phương Tỉnh gả qua đi, tưởng kiên cường, phỏng trừng đều khó khăn. Không sai, là đại ca ngươi chính miệng cùng bên kia để, nói nương ngươi cùng Thanh Dập đính hôn tin tức này, dứt khoát liền đem buổi hôn lễ này xào náo nhiệt một chút, chỉ là đính hôn còn chưa đủ, dù sao hai nhà đều là có lòng thành kết hợp, Đông Phương Tỉnh bọn họ bên kia cũng không có ý kiến, dứt khoát trực tiếp kết hôn hảo, đối trước mắt Tần gia, rất có trợ giúp. Tần gia bên kia đương nhiên cầu mà không được. Chỉ là loại chuyện này, Tần gia phương diện đưa ra sẽ càng bình thường một chút, hiện giờ đại ca ngươi làm như vậy, Đông Phương Tỉnh tương lai nhật tử, phỏng trừng sẽ không hảo quá. Rõ ràng tốt như vậy ưu thế, lại như vậy thượng vội vàng, Tần gia bên kia, không làm chút phỏng đoán mới là lạ. Dù sao mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, đều khẳng định là đối Đông Phương Tỉnh bất lợi. Đại tẩu hiện tại bụng đã rất lớn đi. Nàng! Thật sự liền xuống tay. phỏng đoán vẫn là có chút không thể tin được. Lúc trước An Dung đứa bé đầu tiên sẽ mất thời điểm, tháng còn rất nhỏ, cũng chưa như thế nào hiện hoài, Chu Vân cái kia không nhẹ không nặng người, lập tức quên mất cũng là có khả năng. Chính là lần này không giống nhau, Đông Phương Tình vẫn là cùng tiểu cô nương, An Dung bụng rất lớn, đã lớn đến tất cả mọi người vô pháp bỏ qua nông nỗi, người bình thường lên phố nhìn đến lớn bụng thai phụ trải qua bên người nàng thời điểm đều sẽ thân không tự kìm hãm được tiểu tâm một ít, miễn cho đụng tới nhân ra. Chính là đây là nàng đại tẩu, nàng thế nhưng có thể hạ thủ được đẩy nàng. Cũng khó trách lúc trước bên người người cũng chưa phản ứng lại đây, phỏng chừng ai cũng không thể tưởng được Đông Phương Tình có thể làm được ra loại sự tình này. Nghe Thần Hy nói như vậy, Đông Phương Minh sắc bỗng nhiên trầm mặc, một hồi lâu, Đông Phương Minh thở dài, nói, nha đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy, kia nha đầu lá gan quá lớn một chút, quá độc ác một chút. Thần Hy gật gật đầu, đúng vậy. Giống nhau tiểu cô nương ai sẽ làm loại sự tình này? Là gan lớn, vẫn là độc ác, điểm này nhi ta trước không làm đánh giá, nhưng ta biết, những người này, là bị sủng hư. Thần Hy không nói chuyện. Bọn họ là thật sự bị sủng qua đầu, cho rằng chính mình quá mức quan trọng, cảm thấy không có chính mình địa cầu liền sẽ không chuyển giống nhau. Bọn họ là không kiêng nể gì. Kỳ thật sinh ở Đông Phương gia hài tử, vẫn là thực hạnh phúc, nơi này không có đấu tranh. Không có tranh sủng cho nhau hãm hại tranh đoạt gia sản, các ngươi này một thế hệ, sinh ở Đông Phương gia thật sự thực hạnh phúc, đáng tiếc, các nàng không biết quý trọng. Nếu làm cho bọn họ trải qua lục đục với nhau, bị hãm hại, ăn qua mệt, một khi phạm xuẩn liền sẽ trả giá thảm trọng đại giới, có nguy cơ ý thức, như vậy bọn họ tuyệt không sẽ như vậy, có chút người trưởng thành, chính là phải bị thương tổn mới có thể trường chi nhớ, đại ca ngươi một phương diện là sinh khí, một phương diện cũng là ý thức được điểm này. Cho nên trực tiếp liền đem nàng gả qua đi, dưới loại tình huống này gả qua đi, Tần gia bên kia vị kia bà, tương lai tuyệt không dễ đối phó. Chính là bởi vì Đông Phương gia tồn tại, nàng cũng không dám thật sự đối Đông Phương Tình thế nào, cho nên, Đông Phương Tình sẽ không quá khổ, nhưng có hại là khẳng định. Treo điện thoại, Thần Hy trầm mặc đã lâu, bởi vì những người đó quá hạnh phúc sao. Hình như là, bà nói rất đúng, sinh ở Đông Phương gia. Sắc thật là phi thường hạnh phúc, cái này gia tộc, như vậy phức tạp cách cục, lại chưa từng có người chân chính dùng ngươi chết ta sống thái độ cùng thủ đoạn đi lục đục với nhau, đi tranh gia sản, Nga không đúng, không phải không có, Chu Vân chính là không từ thủ đoạn, đáng tiếc, Chu Vân sẽ không nhằm vào những người đó, nàng nhằm vào, chỉ là các nàng này một mạch mà thôi. Hơn nữa, Chu Vân đấu không lại ba. Các nàng bên này, không có đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ trước nay liền không có đã chịu quá chân chính thương tổn. Có chút thời điểm, một người thông minh, năng lực, có thể thông qua dạy dỗ đạt được, nhưng đại phòng bên kia, hiển nhiên không có một cái sẽ dạy dỗ người dạy dỗ bọn họ. Như vậy, không có được đến dạy dỗ người, chỉ có chân chính bị thương tổn, mới có thể làm cho bọn họ trường trí nhớ. Không có trải qua quá xã hội, như thế nào thành thục. Nếu là kết hôn, như vậy Thần Hy liền không thể chỉ đơn giản đi ăn một bữa cơm là được, kết hôn công việc có thể so đính hôn chú ý nhiều, nàng là muội muội, hơn nữa vẫn là nhất chịu chú ý muội muội, đến lúc đó khẳng định sẽ trở thành mọi người chú ý đối tượng. Vì bày ra Đông Phương gia nghề nếp gia đình, vì thể hiện tỉ muội tình thâm, nàng vẫn là yêu cầu chuẩn bị vài thứ. Thần Hy làm tốt chuẩn bị, tới rồi thời gian, liền mang theo Đông Phương Húc cùng Hà Thanh Dập cùng nhau phản hồi Nam Hồ Trấn. Cái này nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, Thần Hy lần này trở về, đống nhiên liền có loại áo gấm về làng cảm giác. Lại lần nữa đi ở này quen thuộc đường phố, nhìn hai bên ngói, Thần Hy hơi hơi mỉm cười. Sư huynh, ta 5 tuổi thời điểm lần đầu tiên ra tới, nhìn đến cảnh tượng như vậy, lúc trước kia tâm tình a. Hà Thanh Dập cười, lúc trước Thần Hy cái gì cũng không biết, 5 tuổi trọng sinh trở về, nhân sinh gặp được loại chuyện này, nhìn đến khi còn nhỏ quen thuộc cảnh tượng. Đích sắc cảm khái rất nhiều. Lên xe đi. Bằng không tiểu tâm chờ lát nữa khiến cho vây xem. Thần Hy nhún nhún vai, hảo đi. Thần Hy ra ở tại Nam Hồ bên kia tân tu đại đường cái bên cạnh. Mỗi lần Thần Hy trở về, đều là cùng Hà Thanh Dập lái xe trực tiếp đi bên kia đi. Lần này riêng đi bên này phố cũ nói đi rồi hạ, chính là nghĩ tới đến xem. Nhưng bên này lại rất nhiều cư dân, Thần Hy hiện giờ danh khí lớn như vậy. Đông Phương gia ở bên này phát triển tốt như vậy, một khi bị người phát hiện, khẳng định muốn vây xem một chút. Chui vào trong xe, một đường lái xe về đến nhà. ba mẹ, chúng ta đã trở lại. Mấy người cầm hành lý, trực tiếp vào ra môn, Tô Lâm vừa lúc đón ra tới, một đoạn thời gian không gặp nhi tử nữ nhi, tự nhiên là thân thiết thực. Người ba ở thư phòng vội đâu? Chậm trễ lâu như vậy, gần nhất thật là vội liền ăn cơm thời gian đều không có, hiện tại ngươi tỷ kết hôn, hắn còn muốn đằng ra một hai ngày thời gian tới, cho tới bây giờ, còn ở trong thư phòng đâu. Bọn họ toàn ra ước chừng ở kinh đô đãi 3-4 tháng, nay đọng lại xuống dưới lượng công việc có thể nghĩ, hơn nữa phía trước công ty đã chịu ảnh hưởng, lúc này khẳng định có một đống cục diện rối rắm chờ hắn thu thập, vội là khẳng định. Thân Hy nói, không quan hệ, làm hắn trước vội vàng hảo, Tiểu Húc, ngươi ở nhà chơi a, ta cùng sư huynh lên núi một chuyến, đi thu thập thu thập. Từ sư phụ cái theo chân bọn họ đều rời đi sau, Nam Hồ Trấn trên núi tòa nhà đã thật lâu không có người ở, nơi đó là bọn họ hai cái lớn lên địa phương, rất có cảm tình, lần này trở về, nhất định phải đi nhìn xem. Tô Lâm cười, hành, vậy các ngươi buổi tối sớm một chút trở về ăn cơm chiều, còn có a. Yên tâm, trên núi chúng ta đều phái người đúng giờ đi quét tước, sẽ không hoang phế. Từ Trần Cảnh Niên rời đi, tòa nhà bên ngoài trận pháp liền triệt, hiện tại, Đông Phương Minh bọn họ cũng đều biết lộ, người thường đi vào cũng không khó khăn, cho nên vẫn luôn đều có người đúng giờ lại đây quét tước, nói cách khác, thật đúng là có thể hoang phế. Hai người tay nắm tay bước chậm lên núi, lúc này đã dần dần tiến vào mùa xuân, trên mặt đất tiểu thảo đã dần dần toát ra chồi non, rất xa đã có thể nhìn ra một ít xanh non, Nam Hồ Trấn không khí, phá lệ tươi mát, đi vào hai người từ nhỏ lớn lên địa phương, cả người lỗ chân lông, đều cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Hà Thanh Dập bỗng nhiên nói, Thần Hy, ta bỗng nhiên có cái chủ ý. Cái gì? Nếu không, chúng ta hưởng tuần trăng mật thời điểm, tới nơi này hảo. Liền chúng ta hai người, thế nào? Nơi này là bọn họ cùng nhau lớn lên địa phương, có quá nhiều tốt đẹp hồi ức, đến lúc đó tới trụ một đoạn thời gian tự nhiên là tốt, chỉ là... Không phải đâu sư huynh. Ngươi như thế nào như vậy keo kiệt? Ta biết hiện tại ngươi không có gì tiền, chính là cũng không thể keo kiệt đến loại tình trạng này đi. Hưởng tuần trăng mật tiền ngươi đều tưởng tỉnh. Nói tốt mang ta đi hoàn du thế giới. Kết quả cuối cùng ngươi lại muốn mang ta tới cái này núi sâu rừng già ở, này một phân tiền đều không cần hoa, ngươi bản tính như ý, cũng đánh thật tốt quá đi. Không được, quyết không thể như vậy ủy khuất ta. Hà Thanh Dập, vì trừng phạt ngươi, bối ta đi lên. Thần Hy vươn tay. Hà Thanh Dập cười nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân mình, trên lưng Thần Hy. Mới vừa đi hai bước, Hà Thanh Dập liền dừng lại, hắn khỏe miệng một liệt, lộ ra xấu xa ý cười. Thần Hy ta còn có một cái chủ ý. Cái gì? Trên núi có chúng ta như vậy thật tốt đẹp hồi ức, lần này, chúng ta có phải hay không cũng nên làm điểm nhi cái gì tốt đẹp sự tình? Nơi đó, chỉ có chúng ta hai người Nga. Thần Hy nhất thời không phản ứng lại đây, tốt đẹp sự tình. Nàng cúi đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, vừa lúc Hà Thanh Dập cũng quay đầu lại nhìn nàng, cặp kia thâm hát sắc con người, giờ phút này mang theo xấu xa cười, còn có. Tràn đầy lang quang. Cái này Thần Hy minh bạch gia hỏa này muốn làm cái gì, khuôn mặt đằng mà một chút liền đỏ cái thấu, vội vàng làm tặc dường như nhìn chung quanh, xác định không ai mới rốt cuộc kiên tâm. Ha ha ha ha ha, này phản ứng hoàn toàn chọc cười Hà Thanh Dập, tiếng cười to ở rừng rậm trên đường nhỏ quanh quẩn. Hỗn đản, hỗn đản, không cho cười, không cho cười. Ngươi người này, càng ngày càng không đứng đắn, a a a a không cho cười. Phóng ta xuống dưới, ta muốn tấu chết ngươi a a a a a. Hà Thanh Dập cười lớn cóng nàng hướng trên núi chạy. Một đường đi vào trên núi nhà cửa, nơi này xác thật thực sạch sẽ, theo trước có người cư trú thời điểm không có gì hai dạng, xem ra ngày thường Đông Phương Minh phái người tới quét tước thực cẩn mẫn, thời gian dài như vậy không ai cư trú, thế nhưng một chút hoang vắng cảm giác đều không có. Hà Thanh Dập miệng một liệt, chật chật chật. Xem ra ông trời đều ở giúp ta a. Bộ dáng này, căn bản là không cần thu thập sao. Trực tiếp con Thần Hy liền vào chính mình từ trước nhà ở, đem Thần Hy hướng trên giường một ném, cả người liền phát tới, bắt đầu xả Thần Hy quần áo, một bên xả một bên còn nói, ngoan à. Nghe sư huynh nói nha. Nơi này không có người khác, không sợ ha. Người sư huynh ta tới rồi. Thần Hy bị sợ ngây người, hỗn đản này tới thật sự, lại tức lại cười, một bên trốn tránh hắn ma chảo một bên nói, ta đi. Người nhà tới thật sự. A a a buông ta ra, hỗn đản. lại không được tay, lão nương không khách khí. Hà Thanh Dập đương nhiên không có dừng tay. Vì thế, Thần Hy một phen nắm lấy Hà Thanh Dập thủ đoạn, mạnh dùng một chút lực, trực tiếp một cái xoay người, sau đó. Phanh! Hà Thanh Dập té ngã trên giường, đôi tay sau lưng bị Thần Hy chế trụ, Thần Hy cởi ở hắn phía sau lưng thượng, đè nặng hắn, làm hắn không thể động đậy. Ha ha ha ha ha! Sư Minh, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha! Thấy Hà Thanh Dập bị chính mình đè ở trên giường không thể động đậy, Thần Hy đắc ý cười to, kia tiếng cười, tuyệt đối kiêu ngạo, quả thực đắc ý sắp bay lên tới. Hà Thanh Dập không dự đoán được nha đầu này sẽ đột nhiên ra tay, này một cái không đề phòng, liền thành hiện tại cái dạng này, hắn tu vi không nàng cao, hiện giờ bị nha đầu này như vậy chế trụ, thật đúng là vô pháp nhi phản kháng, thật là quá mất mặt. Ngươi, ngươi buông ta ra. Hà Thanh Dập giận. Thần Hy cười vui vẻ, ha ha ha ha. Liền không bỏ. Tới nha. Tới nha. Hà thiếu tướng. Di đại thiếu chủ. Ta phong lưu phong khoáng thần bí khó lường thiên hạ vô địch sư huynh. Tới nha. Tới ăn ta nha. Ha ha ha ha ha. Ô hát rể ạ. Ô hát rể ạ. Đối với có thể đánh bại cảm nhận chung vô địch sư huynh, Thần Hy quả thực đắc ý sắp vong hình. Ca mê ra đâu? Ta ca mê ra đâu? Như vậy lịch sử tính một khắc, ta phải nhớ lục xuống dưới a ha ha ha ha. Chủ nhân cố lên. Chủ nhân cố lên. Trong đầu đống nhiên truyền đến đại bạch thanh âm. Thần Hy một đốn. Chính là như vậy một cái ngây người, bị Hà Thanh Dập phản công thành công, mánh một cái xoay người, liền trực tiếp đem nàng đẩy đến. Nha đầu chết tiệt kia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha? Đáng tiếc. Đại bạch ở trong không gian che mặt, vô cùng tiếc hận. Chờ Thần Hy tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã dần dần đen. Nhìn ngoài cửa sổ đã ám xuống dưới sắc trời, Thần Hy sửng sốt, á hét lên một tiếng, đống nhiên ngồi dậy, ông trời. Vài giờ. Cẩn thận một chút nhi, đừng cảm lạnh. Thần Hy mới vừa ngồi xuống lên. Một bên Hà Thanh Dập vội vàng dùng chăn đem nàng bọc lên, nhìn trước mắt kia trắng nón trên da thịt một đạo chính mình lưu lại dấu vết, hắn đôi mắt nháy mắt liền u ám lên. Thần Hy quay đầu, ngươi đã sớm tỉnh. Ân, kia vì cái gì không gọi ta? Xem ngươi ngủ như vậy hương, không đành lòng kêu ngươi, vừa rồi. Ngươi nên mệt muốn chết rồi, làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Thần Hy, nhìn ra hỏa này vẻ mặt thỏa mãn, bỗng nhiên hảo tưởng nghiến răng. Chạy nhanh rời giường. Đừng đến cuối cùng, Thần Hy thẳng giống lên như vậy một câu, thật sự không nghĩ cùng hôn đản này nhiều lời, nha đều lúc này không biết kêu nàng, buổi tối trở về ba ba tuyệt đối sẽ tức giận. Thừa dịp sắc trời còn không có hát đấu, Thần Hy vội vàng tìm quần áo mặc vào về nhà, Hà Thanh Dập lại có chút luyến tiếc, một phen ôm qua Thần Hy, nàng còn không có tới kịp mặc xong quần áo, này mềm mại thân mình, hoặc nộn ra thịt, ôm vào trong ngực đặc biệt thoải mái. Ngẫm lại vừa rồi kia mỹ diệu cảm giác, Hà Thanh Dập liền một trận tâm viên ý mã. Đừng đi trở về, thiên đều đã trễ thế này, buổi tối đi đêm lộ không an toàn, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này trụ hạ hảo, ngày mai lại trở về được không? Ôm nàng tâm sự thiên cũng hảo a. Như vậy ấm áp ổ chăn, đều đã vào được, thật sự không nghĩ làm nàng đi ra ngoài. Thần Hy đôi mắt chừng, ngươi sẽ không sợ ta bà tấu ngươi. Bọn họ là nam nữ bằng hữu. Hiện giờ này trên núi liền bọn họ hai người, trở về nhà liền ba ba mặt cũng chưa thấy liền chạy tới nơi này, buổi tối còn không quay về, hắn ba không cần tưởng cũng biết bọn họ ở chỗ này làm gì. Hà Thanh Dập. Đối với Đông Phương Minh, Hà Thanh Dập vẫn là có chút sợ, thật sự là hắn tiểu tức phụ nhi quá để ý nàng lao ba. Hà Thanh Dập có chút oán niệm, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhìn Thần Hy mặc quần áo. Nhanh lên nhi. Thần Hy thực sốt ruột. Trực tiếp đem quần áo ném cho hắn. Hà Thanh Dập càng thêm đoán nghiệm. Chờ hai người thu thập hảo vội vội vàng vàng đuổi tới trong nhà, Tô Lâm đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt, vừa lúc có thể ăn. Đông Phương Minh hắc mặt ngồi ở chỗ kia, thấy hai người trở về, thấy nhà mình nữ nhi thủy nộn nộn gương mặt có hai luồng khả nghi đỏ ửng, kia bộ dáng tuyệt đối không phải đông lạnh. Đã trở lại. Vội xong rồi. Thanh âm này, lạnh buốt. Thần Hy cười gượng hai tiếng. Hắc hắc. Vội xong rồi. Xong rồi. Mẹ ngươi làm đồ ăn thật hương, thật tốt quá ta đều đói lả, tiểu húc ca. Chúng ta ở kinh đô trong khoảng thời gian này, cũng chưa ăn thượng mụ mụ làm đồ ăn, cái khác đồ ăn đều không hợp ăn uống, đúng không? Thần Hy vội vàng nói sang chuyện khác. A, nga, xác thật là, tỷ ngươi thường xuyên không ở nhà, phỏng chừng cảm giác không ta sâu như vậy, ta là vẫn luôn đều ăn mụ mụ làm đồ ăn, trong khoảng thời gian này không ăn đến, xác thật quái tưởng niệm. Thần Hy, tiểu tử thúi, ngươi đây là cố ý hủy đi tỷ tỷ ngươi đài sao? Tô Lâm là nữ nhân, Thần Hy trên mặt kia đỏ ửng là như thế nào tới nàng lại rõ ràng bất quá. Bất quá này hai hải tử đều phải đính hôn, lại là từ nhỏ liền nhận thức, xem như hiểu tận gốc dễ, nàng cũng không quá để ở trong lòng, người trẻ tuổi sao. Hiểu. Hảo hảo. Nếu suy nghĩ, liền nhanh lên nhi lại đây, ta này chuẩn bị đều là các ngươi thích ăn, mấy ngày nay liền ở tại trong nhà, mẹ mỗi ngày cho các ngươi làm. Mau tới đây. Con Hảo có Tô Lâm hỗ trợ. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mới không đến nỗi ở Đông Phương Minh kia lạnh căm căm ánh mắt hạ quá xấu hổ, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Hà Thanh Dập cái này ngoan, sau lưng lá gan còn phì một chút, một khi tới rồi Đông Phương Minh trước mặt, lập tức liền ngoan. Cái này làm cho Tô Lâm xem quả muốn cười. Ban ăn đã chuẩn bị tốt, chỉ là đồ ăn còn không có thượng, sợ Thần Hy không trở về, thượng sớm lạnh. Đông Phương Minh một bụng khí, đồng nhiên đứng dậy, đi phòng bếp bưng thức ăn. Thần Hy khổ khuôn mặt nhỏ nhìn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Lâm đối nàng cười cười, thấy Đông Phương Minh vào phòng bếp, đối Thần Hy nhỏ giọng nói, yên tâm đi. Giao cho ta, các ngươi chưa ngồi. Nói xong cũng đi phòng bếp. Thần Hy hung hăng trừng mắt Hà Thanh Dập, đều là tên hỗn đản này ngao ngao ngao hảo tưởng tấu hắn. Hà Thanh Dập từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào. Đông Phương Húc xem hắn tỉ kêu biểu tình, kỳ quái nói, tỉ, các ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác quái quái. Ba ba giống như có chút không cao hứng, chúng ta hai cái đã trở lại, hắn như thế nào còn không cao hứng. Đông Phương Húc không rõ a. Hắn ba ba đau nhất hắn cùng tỷ tỷ, lần này nhìn thấy bọn họ hai cái trở về, hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Chính là thấy sắc trời dần dần đen, tỷ tỷ cùng Hà Đại ca còn không có trở về, kia sắc mặt liền càng ngày càng khó coi, mụ mụ còn ở một bên ngăn đón. Chính là không cho ba ba gọi điện thoại cấp tỷ tỷ. Kỳ quái. Thần Hy trừng mắt nhìn Đông Phương Húc liếc mắt một cái, con nít con nôi, chỗ nào tới như vậy nhiều lòng hiếu kỳ. Đông Phương Húc. Đầy mặt vô tội nhìn về phía Hà Thanh Dập, kết quả Hà Thanh Dập đối hắn nhún nhún vai, thương mà không giúp gì được. Trong phòng bếp Đông Phương Minh, nghiến răng nghiến lợi, cái kia tiểu tử thúi. Tiểu tử thúi. Ngươi xem hắn đều làm cái gì. Thần Hy mới bao lớn. Hôn đàn này, bình thường thật là nhìn lầm hắn, tức chết ta. Phần 182. Chương 481 khiếp sợ. Đông Phương Minh ở chỗ này khí tưởng chụp cái bàn, nếu là nhà người khác nữ nhi, hắn tự nhiên sẽ không để trong lòng, nói không chừng còn sẽ phi thường khai sáng nói hiện tại xã hội phát triển, thực bình thường linh tinh nói. Mà khi đó là hắn nữ nhi thời điểm, cảm giác này, liền không giống nhau. Tô Lâm xem hắn cái dạng này, một trận buồn cười. Đều nói nữ nhi là phụ thân tiểu tình nhân, lời này một chút cũng không giả, ta nói ngươi nha. Có thể hay không đừng này phó biểu tình. Ngươi khuê nữ là cái dạng gì người chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Nàng như vậy thông minh cẩn thận tính tình, nếu không phải đối Thanh Dập có cũng đủ nắm chắc, nàng mới sẽ không đối hắn động cảm tình đâu. Hiện tại này hai đứa nhỏ đều nguyện ý, ở chung còn như vậy hảo, ngươi xem a. Này gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Này nếu là gác ở giống nhau gia đình, này hai hải tử sớm tan, nhưng nhà ta này hai cái, như cũ thân mật đi tới, đây là chuyện tốt nhi. Thuyết minh bọn họ nhìn chúng lẫn nhau sao? Lập tức đều phải đính hôn, người ghen cái gì nha? Đông Phương Minh mặt tối sầm, ta nơi nào ghen tị? Này không phải Thần Hy còn quá nhỏ sao? Như vậy tiểu nhân nữ hải tử hắn cũng có thể hạ thủ được. Còn quân nhân đâu? Một chút chính khí đều không có. Tô Lâm xem xét hắn liếc mắt một cái, chạm vào 18-9 tuổi nữ hài tử, đã kêu không có chính khí. Kia đương nhiên. Đông Phương Minh trả lời tương đương dứt khoát, này mười mấy tuổi nữ hoa hoa, vẫn là cái hài tử đâu. Lúc trước xem kia tiểu tử thúi so Thần Hy đại, từ nhỏ lại vẫn luôn chiếu cố hắn, còn tưởng rằng hắn sẽ phá lệ đau lòng Thần Hy đâu. Không nghĩ tới giống nhau là cái. Tiểu tử thúi. Ta năm đó bị ngươi lừa tới tay thời điểm. Giống như cũng liền 18 tuổi bộ dáng. Tô Lâm lạnh lạnh nói câu. Đông Phương Minh. Đột nhiên, liền cái gì cũng không nói ra được. Tô Lâm xem Đông Phương Minh kia nháy mắt mắc kẹt bộ dáng, đắc ý hừ một tiếng, bưng hai bản đồ ăn đi rồi. Lưu lại Đông Phương Minh một người, yên lặng không nói gì. Chờ lát nữa ăn cơm thời điểm, Đông Phương Minh sắc mặt tuy rằng như cũ có chút mất tự nhiên, nhưng lại rốt cuộc không có mở miệng nói chút lạnh căm căm nói, cái này làm cho Thần Hy cảm khái Tô Lâm quả thực càng ngày càng lợi hại, ha ha. Lão ba rốt cuộc có người chỉ hắn. Buổi tối, Đông Phương Minh vốn đang nghĩ tìm Thần Hy tâm sự, kết quả trực tiếp bị Tô Lâm cấp lôi đi. Thần Hy bởi vì ở trên núi ngủ một giấc, tạm thời cũng không gây, dứt khoát liền đi thư phòng công tác đi, Hà Thanh Dập cùng nàng cùng nhau. Đông Phương Húc bởi vì tạm thời ngủ không được, khiến cho hắn tỉ cho hắn đưa trong không gian đi. Thần Hy chủ yếu chính là nhìn xem công ty kinh doanh tiến trình, còn có quan hệ với kỳ môn giang hồ chỉnh đốn cùng Hà ra bên trong cải tạo phương án, công ty bên kia có viên nghiệp ở, nàng chỉ cần hiểu biết là được, không cần nàng phí quá nhiều tâm tư, chính là kỳ môn giang hồ cùng Hà ra bên này liền không giống nhau. Này hai loại sự tình nàng chưa bao giờ đã làm, từ trước quản lý kinh nghiệm chỉ có thể tham khảo, nhưng lại không thể 100% bảo đảm, cho nên nàng vẫn luôn thực cẩn thận. Có thời gian liền sẽ lấy ra tới sửa chữa một phen, gắng đạt tới hoàn mỹ. Ngươi quân khu chuyện này vội thế nào? Vừa nghĩ, một bên còn có thể cùng Hà Thanh Dập nói chuyện phiếm vài câu. Hà Thanh Dập ôm máy tính đang ở bên kia, nghe vậy ngón tay như cũ ở trên bàn phim đánh, trả lời, hai ngày này việc gấp nhi, ta đã xử lý, dư lại chờ thêm hai ngày trở về lại nói, ở dư lại, liền không phải một ngày hai ngày sự tình, quân quyền này một khối, ông nội của ta lúc ấy vẫn luôn là tương đối coi trọng, chính là này mấy tháng buông tay không quản, ta tưởng đem hắn rơi xuống vài thứ kia toàn bộ lại lộng trở về, liền không dễ dàng như vậy, chẳng qua Hà ra địa vị ở nơi đó bãi, thời gian, vấn đề mà thôi. Thần Hy đã hiểu, quân quyền A, ai đều muốn. Lão gia tử thời gian lâu như vậy không ở, khẳng định có người tưởng đoạt quyền, nhưng bởi vì Hà gia đặc thù địa vị, Hà Thanh Dập hiện giờ trở về một lần nữa tiếp nhận cũng không có người dám làm trái, nhưng tới rồi tay quyền lực, đương nhiên không có khả năng dễ dàng nhường ra tới, cho nên, Hà Thanh Dập yêu cầu thời gian. Hảo! Cho ngươi xem dạng đồ vật. Hà Thanh Dập nói, đem máy tính phóng tới Thần Hy trước mặt. Đương Thần Hy thấy rõ ràng kia trên máy tính là thứ gì thời điểm. Nháy mắt chấn kinh rồi. Phần 183. Chương 482 nhuận vật tế vô thanh sùng địch, hàm đại kết cục thông cáo. Giao diện thượng, một cái, liệt rõ ràng trong sáng, đều là về Hà gia nội trạch cải cách quản lý phương án. Sau này phiên, còn có quan hệ với kỳ môn giang hồ chỉnh đốn, khuôn sáo, các phương diện, thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Thần Hy kinh ngạc nói không ra lời. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng cong người. Một bàn tay đáp ở nàng trên vai, cười nói, ta nói đem này đó toàn bộ đều giao cho ngươi, là tương lai đem này hai bên mặt quyền lực đều giao cho ngươi, không đại biểu này đó công tác đều giao cho ngươi sao. Theo ta lâu như vậy, vẫn luôn đều ở vì ta sự tình nhọc lòng, ta tổng không thể tùy ý loại trạng thái này phát triển đi xuống đi. Nếu có thể, ta nhưng thật ra hy vọng có thể đem ngươi sủng ở nhà, trong nhà ngoài ngõ đều có ta, mà ngươi, dưỡng dưỡng miêu. Đầu đầu cẩu, không có việc gì tìm bằng hưu uống trà nói chuyện phiếm đi dạo phố, ta tan tầm trở về lúc sau, mang ngươi đi tản bộ nhìn xem điện ảnh, không cũng khá tốt. Đúng hay không? Thần Hy ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu nữ sáng ngời trong ánh mắt, ấn hắn ôn hòa khuôn mặt, như vậy nhật tử, đương nhiên là phi thường hạnh phúc, phi thường thoải mái, chính là hắn, liền tương đối mệt mỏi. Quân khu có bao nhiêu phiền toái nàng đại khái có thể đoán được một ít, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn rất bận. Lại mỗi ngày đều tận lực sớm một chút về nhà bồi nàng ăn cơm chiều, chính là sợ nàng ở Hà gia cái kia hoàn cảnh lạ lẫm chung một người sẽ buồn. Hắn nói đem gia tộc cải tạo cùng kỳ môn giang hồ chỉnh đốn đều giao cho nàng tới làm, nhưng mà lại biết nàng mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ tính tình, đối với không quen thuộc lĩnh vực, khẳng định phải tốn phí đại lượng tâm huyết cùng tinh lực, cho nên, hắn ở chăm vội bên trong, như cũ tìm thời gian giúp nàng làm. Người nam nhân này đối nàng hảo, luôn là như vậy bất động thanh sắc. Mấy năm nay một đường đi tới, nàng đối hắn ái tương đối nhiệt liệt, oanh oanh liệt liệt. 5 năm tin tức toàn vô, nàng chưa bao giờ quên qua hắn, hắn có truyền thừa huyết mạch tệ đoan, nàng như cũ không rời không bỏ, bị hắn ra trước mặt mọi người nhục nhã, công ty đóng cửa, nàng cũng chưa bao giờ trách hắn, cỡ nào nùng liệt, cỡ nào vĩ đại. So sánh mà nói, tựa hồ là nàng trả giá càng nhiều. Chính là chỉ có nàng minh bạch, người nam nhân này rốt cuộc đối hắn như thế nào? Khi còn nhỏ kia 5 năm chiếu cố, sự nghiệp khởi bước khi hắn từ lúc bắt đầu liền lượng sáng tỏ hắn là nàng hậu trường thân phận, hắn thân phận như vậy phức tạp, chính là lại cũng chặn kinh đô mọi người nhúng tay, làm nàng ở ban đầu qua 3 năm không người quấy rầy luyến ái sinh hoạt, đoạn thời gian đó, nàng thật là bị hắn phụng ở lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở. Tới kinh đô lúc sau, Mạnh Gia Phương già nữ nhi đều tìm nàng phiền thoái, nàng không kiêng nể gì dùng thân phận của hắn đi chấn áp, mà hắn chưa bao giờ hủy đi nàng đài, đối với nàng làm cái gì, hắn trước nay đều là duy trì. Có lẽ, làm kỳ môn giang hồ nhân sĩ, đối với Mạnh Gia cùng Phương Gia, không có hắn nàng cũng không cần sợ hãi, nhưng chung quy, là có chút phiền phức, không có trực tiếp dùng thân phận của hắn, tới trực tiếp hoàn toàn. Duy nhất một lần làm không đủ hoàn mỹ, phỏng chừng cũng chính là lúc này đây về lao gia tử vấn đề, sự tình quan gia gia sinh mệnh, hắn không hề là trước đây cái kia không gì làm không được Hà thiếu tướng, Hà thiếu chủ, biến thành cái kia ngẫu nhiên cũng sẽ ở nàng trước mặt yêu ớt bất kham sư huynh. Ở sự tình phát sinh sau trước tiên, hắn liền cầm trong tay toàn bộ sản nghiệp chuyển giao cho nàng, đó là Hà gia tích lũy ngàn năm gia nghiệp, hắn nói chuyển liền xoay, không có người biết, lúc trước nàng nhìn đến kia hết thảy khi, nội tâm có bao nhiêu chấn động. Hiện tại, vì Hà gia cái này tương lai bọn họ hai người cộng đồng ra, hắn có quân bộ chuyện này muốn nội, liền đem gia tộc cùng giang hồ giao cho nàng, chính là quyền lực là cho, này đó công tác, hắn lại như cũ giúp nàng làm. Người nam nhân này đối nàng sủng ái, là nhuận vật tế vô thanh. Thần Hy duỗi tay câu lấy cổ hắn, ở hắn trên má hôn một cái, sư huynh, ngươi đối ta vừa lúc. Hà Thanh dập cười, chính mình ngồi vào ghế trên, đem Thần Hy ôm lên đùi mình, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, cười nói, nha đầu đốc, ta không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu ngươi cũng cảm thấy ta đối với ngươi hảo, kia đêm nay muốn hay không báo đáp ta một chút. Thần Hy mặt đỏ lên, không phải mới. Cái kia quá, ngươi như thế nào còn muốn? Hà Thanh dập đỡ chán, Thần Hy a. Ta là cái đời trước 4-50 tuổi cũng chưa cưới quá tức phụ nhi lão nam nhân, ngươi cũng là cái cả đời cũng chưa gả hơn người lão bà, hiện giờ hai ta trở lại một đời, chẳng lẽ bình thường nhất biểu hiện, không phải tuổi khô lửa bốc, sấm mùa xuân cuồn cuộn. Thần Hy, ngươi càng ngày càng không đứng đắn. Thần Hy giống lên một câu. Hà Thanh dập cười, ha ha. Đối mặt như thế xinh đẹp tiểu tức phụ nhi, còn có thể đứng đắn, đều không phải người. Thần Hy. Ngày hôm sau, đó là Đông Phương tình hôn lễ trước một ngày, Đông Phương gia lần đầu tiên gả nữ nhi, làm vẫn là thực long trọng, hơn nữa lần này ở Đông Phương gia vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Hạ Vân Phương bởi vì nữ nhi bị chính mình nhi tử cấp trực tiếp đưa ra đi, đã chịu không nhỏ kích thích, vì thế giống như là muốn cùng Thần Hy bên này phân cao thấp giống nhau, thề muốn đem chính mình nữ nhi hôn lễ làm long trọng, cho nên mỗi một cái chi tiết đều phi thường chú ý, thậm chí, đã chú ý đã có một ít để hành động lớn. Ngày này, rõ ràng Đông Phương Tình là ngày mai mới kết hôn, nhưng là hôm nay lão gia tử lại yêu cầu Đông Phương gia mọi người toàn bộ đi Lâm Giang thị. Tụ tụ. Gả nữ nhi vô luận đối với cái dạng gì gia tộc, đều là đại sự, giống nhau thân thích nhóm trước tiên một ngày trình diện, tụ ở bên nhau tâm sự là thực bình thường, nhưng là phương diện này, tương đối có đề tài phần lớn là nữ nhân. Đông Phương gia này mấy nhà tử trụ đều tương đối gần, lái xe một lát liền đến, đặc biệt là Đông Phương Minh Đông Phương Nghị đám người càng là trực tiếp liền ở Lâm Giang thị bên kia đi làm, tan tầm ở qua đi cũng không có gì, làm Tô Lâm Bạch Bình đám người hay đi trước. Cũng đúng. Chính là, lão gia tử bên kia lại yêu cầu mọi người toàn bộ đến đông đủ, vẫn là sáng sớm ăn qua cơm sáng liền qua đi. Đông Phương Húc uống nhiệt sữa bò, phun tào nói. Đại bá mẫu lần này làm như vậy long trọng, ngày mai chính là hôn lễ, hôm nay nói không chừng liền mời không ít Lâm Giang thị bên kia phu nhân các tiểu thư tiến đến làm khách, làm chúng ta toàn ra qua đi, đơn giản chính là tưởng biểu hiện nàng nữ nhi địa vị, làm mọi người đều minh bạch Đông Phương Tình ở Đông Phương gia chịu coi trọng thôi, nói không chừng a. Tỷ, liền chờ ngươi đi đâu? Đông Phương gia ở Lâm Giang thị bên kia vẫn là rất có địa vị. Đặc biệt là hiện giờ Thần Hy cùng Đông Phương Húc này hai người đều như vậy có tiền đồ, Đông Phương gia địa vị liền càng cao. Lần này Đông Phương Tình kết hôn, chính là Đông Phương gia lần đầu tiên gả nữ nhi. Hơn nữa Đông Phương gia đại phòng cùng Đông Phương Minh bên này lại không phải cùng cái mẫu thân, cho nên rất nhiều thời điểm, xem Đông Phương Tình bên kia cùng Thần Hy bên này quan hệ thế nào, mới là quyết định Đông Phương Tình. Địa vị căn bản nhất phán đoán. Thần Hy không để trong lòng nhi, hiện giờ nàng cùng sư huynh cảm tình chính đủng, từ trước không phải bởi vì sư huynh có huyết mạch truyền thừa chướng ngại, chính là có quỷ môn cái này tâm phúc họa lớn, tuy rằng hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, nhưng lại không giống hiện giờ, chân chính như vậy toàn thân tâm thả lỏng, chuyên tâm, yêu đương. Chạy ra đã từng sở hữu tay mải, hai người lúc này xem như hoàn toàn thể nghiệm một phen người trẻ tuổi vô ưu vô lự luyến ái sinh hoạt, cảm giác này, vô luận là đối Thần Hy vẫn là Hà Thanh Dở, đều ngọt ngào không muốn không muốn, lúc này, ít như vậy việc nhỏ, đối với bọn họ mà nói, quả thực vào thai này ra thai kia, chút nào ảnh hưởng không được bọn họ lẫn nhau ve vãn đánh yêu sinh sống. Đông Phương Húc ở đâu phương tạo, Thần Hy tâm tư lại còn ở đêm qua ngọt ngào, tối hôm qua những cái đó xấu hổ sự tình không chịu khống chế đến bây giờ còn ở nàng trong đầu, làm nàng toàn bộ buổi sáng, đều sắc mặt đỏ lên, ánh mắt tung bay. Khoe mắt dư quang liếc đến Hà Thanh Dập khoe miệng mang theo áp lực cười trộm, kia trong ánh mắt rõ ràng liền mang theo đắc ý cùng thỏa mãn. Nghĩ tên hôn đả này tối hôm qua đối chính mình làm chuyện này, Thần Hy hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới chính mình lao ba liền ở đối diện, vội vàng lại thu hồi ánh mắt ngoan ngoan ăn cơm. A, Nga, cũng không thấy đến cũng chỉ là đang đợi ta a. Ngươi hiện tại có như vậy một cái như bức ông ngoại, nói không chừng nhân ra đều là đang đợi ngươi đâu. Thần Hy có chút thất thần, tùy ý trở về một câu. Thần Hy dáng vẻ này, kia sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt ngọt ngào liền tàng đều tàng không được bộ dáng, Tô Lâm nhất rõ ràng, nhớ năm đó nàng mới vừa gả cho Đông Phương Minh thời điểm, cũng là cái dạng này, kia trong lòng ngọt ngào, quả thực giống như là ngâm mình ở mật giống nhau. Đông Phương Húc nghe xong lời này, đắc ý sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt hướng tới, nói cũng đúng vậy. Tỷ, ngươi nói, chờ lát nữa ta đi bên kia lúc sau, bên kia đi đại tỷ tỷ a di gì đó, có thể hay không vây quanh ta cùng ta phản giao tình a? Phúc hơi kém liền đem trong miệng cơm cấp phun, một đám nữ nhân vây quanh ngươi, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy kia hình ảnh thực đồ sộ. Đông Phương Húc sát có chuyện lạ nói, kia đương nhiên, phải biết rằng trước kia các nàng nhưng đều là vây quanh ngươi à. Đáng tiếc ngươi quá cao lãnh, nhân ra liền ngươi một mảnh góc váy đều sờ không tới, bất đắc dĩ chỉ có thể từ ta cái này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện hài tử xuống tay. Lâm Giang Thị bên này người, tuy rằng hiểu biết Thần Hy người không nhiều lắm, rốt cuộc Thần Hy nhiều năm như vậy, không phải đãi ở trên núi, chính là cuối cùng đi thanh thị thượng cao trung, chính là Đông Phương Húc không giống nhau, hắn là ở Nam Hồ Trấn bên này lớn lên, hơn nữa Đông Phương Húc đi học thời điểm thường xuyên khoe ra hắn tỷ đối hắn như thế nào hảo, cho hắn nhiều ít thứ tốt, cho nên chỉ cần biết rằng Đông Phương Húc người, đều biết hắn cùng Thần Hy cái này tỷ. Thì quan hệ phi thường hảo, những cái đó tưởng tiếp cận Thần Hy lại bất hạnh không có cơ hội người, liền thường xuyên tìm Đông Phương Húc xuống tay. Thần Hy như cũ có chút thất thần, trở về một câu, ta chỗ nào cao lãnh? Rõ ràng thực ngoan ngoan a. Nàng ở nhà bên này, chính là vẫn luôn là cái ngoan ngoan nữ. Tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Thất thần. Đông Phương Húc nói thầm một câu. Ngươi cho nàng chuẩn bị lễ vật sao? Đông Phương Minh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thần Hy một cái giật mình, nháy mắt tỉnh thần. Ngước mắt hướng nhà mình lao ba xem qua đi, phát hiện lao ba này vấn đề là hỏi nàng, chính là ánh mắt kia, lại đặt ở sư huynh trên người, lạnh căm căm. Quay đầu lại xem một cái sư huynh, tên kia chính buồn đầu ăn cơm, ngoan không muốn không muốn. Phúc Thần Hy một cái không nhịn xuống, liền cười ra tới. Người cười cái gì? Đông Phương Minh thanh âm lạnh hơn. A, không, ta, ba ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Một cái kích động, đầu góc liền ốc. Đông Phương Minh. Đông Phương Húc. Tô Lâm, Phúc. Tô Lâm ở một bên cười bả vai nhất chịu nhất chịu, cố tình muốn áp lực tiếng cười không nghĩ cười quá càng rỡ. Đông Phương Minh xem nàng kia bộ dáng, lạnh lùng hừ một tiếng. Luyến tiếc đôi chính mình lão bà cùng nữ nhi giống, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn mắt Hà Thanh Dập. Sau đó đôi Thần Hy nói, ta hỏi ngươi cho ngươi đại tỷ chuẩn bị cái gì lễ vật, hôm nay qua đi. Khẳng định không ít người nhìn đâu. Ta nghe nói, hôm nay ngươi tỉ những cái đó khuê mật gì đó, đều sẽ qua đi. Hơn nữa ngươi đại bá mẫu riêng thỉnh, nhân số phòng trường tương đối nhiều. Ngươi tặng cái gì, ngày mai liền sẽ chuyển khắp toàn bộ Lâm Giang Thị. Thần Hy. Đông Phương Húc. Hà Thanh Dập. Đông Phương Húc bĩu môi, không phải đâu. Thật đúng là làm như vậy long trọng a. Này cũng quá khoa trương một chút đi. Phía trước chỉ là nghe nói, cũng không biết cụ thể, chính là hiện giờ nghe hắn lao ba như vậy vừa nói, Đông Phương Húc mới tính chân chính có chút ý thức được, lần này Đông Phương Tình hôn lễ, rốt cuộc long trọng thành cái dạng gì nhi. Phần 185. Chương 484 đại kết cục 2. Như vậy, có thể hay không quá cao điệu một chút. Đông Phương Húc cau mày nói. Từ Đông Phương Tình tại Thế Kỷ Thương Thành trước công chúng nói như vậy một đoạn lời nói chửi bới Thần Hy lúc sau, Đông Phương Húc đối nàng liền rốt cuộc không có gì hảo cảm, thậm chí, liền như vậy vốn dĩ liền đơn bạc huyết thống mặt mũi cũng không nhìn. Hiện giờ hắn, thật sự chỉ là đơn thuần tiếp nhận rồi hắn cùng Đông Phương Tình có huyết thống quan hệ sự thật. Sau đó, nghe hắn ba, không nghĩ bởi vì những người này, mà hỏng rồi Đông Phương gia thanh danh, chính mình cùng Tam Ca đều phải làm. Chính trị thanh danh điểm này, đặc biệt quan trọng. Giống bọn họ như vậy thân phận đặc thù gia đình, tuy rằng thân phận địa vị đều rất cao, là mọi người đều công nhận, nhưng một khi làm nào đó thật sự tình, vẫn là không thể quá cao điệu, miễn cho ảnh hưởng không tốt. Không có việc gì. Tương lai ngươi tỷ hôn lễ sẽ so cái này lòng trọng gấp trăm lần. Vẫn luôn buồn không hề răng ngoan ngoan ăn cơm Hà Thanh Dập đỗng nhiên tới một câu. Mấy người toàn bộ nhìn về phía hắn. Hà Thanh Dập xem xét Đông Phương Minh liếc mắt một cái, lại lần nữa cúi đầu ngoan ngoan ăn cơm đi. Thần Hy đang nói, tam bá Đông Phương cần ôm tiểu nữ nhi Đông Phương Tuyết mang theo toàn gia cười khanh khách vào được, các ngươi còn ở ăn cơm à. Lão gia tử lên tiếng, làm chúng ta tất cả đều qua đi, chúng ta lại đây, chờ lát nữa cùng các ngươi cùng đi. Mọi người chào hỏi, Đông Phương cần toàn gia chính mình tìm địa phương ngồi xuống, tới nơi này bọn họ đều thói quen. Một chút cũng không câu nệ lễ. Ăn xong rồi cơm sáng, Tô Lâm đi phòng bếp thu thập chén đũa, Thần Hy muốn đi hỗ trợ, lại bị Bạch Bình cấp đuổi ra tới, ta cùng mẹ ngươi tâm sự, ngươi đi bên ngoài đi chơi. Thần Hy cười cười, liền đi phòng khách. Trong phòng bếp Bạch Bình một bên giúp Tô Lâm thu thập chén đũa, một bên nói, ai? Ngươi nghe nói đi. Lần này đại tẩu chính là đem toàn bộ Lâm Giang thị xã hội thượng lưu phu nhân tiểu thư tất cả đều mời tới. Ngay cả lần này lao ra tử làm chúng ta toàn bộ đến đông đủ, phỏng chừng cũng là nàng chủ ý, xem ra lần này đại tẩu là quyết tâm muốn đem chính mình nữ nhi hôn lễ làm được long trọng, phỏng chừng lần này là thật sự bị tiểu huy cách làm cấp kích thích tới rồi, thật là nhìn không ra tới a. Này đại tẩu nguyên lai cũng rất có quyết đoán. Nữ nhân đều thích bắt quái mấy thứ này, đặc biệt là Tô Lâm cùng Bạch Bình này hai cái đã từng vẫn luôn bị Chu Vân khi dễ người, Tô Lâm nói. Liên quan đến chính mình nữ nhi, cũng có thể lý giải, đại ca đại tẩu tuy rằng ngày thường không có gì tồn tại cảm, nhưng hiện tại ngươi cũng nên đã nhìn ra, kia hai vợ chồng không phải không biết giận, mà là phía trước bọn họ nhi tử nữ nhi đều là Đông Phương gia lớn nhất được lợi giả, phải biết rằng đại phòng bên kia tài sản nhưng đều ở con của hắn trong. Tay, bọn họ nữ nhi bởi vì cái này ca ca, có thể được đến không ít chỗ tốt, trước kia không cần lo lắng cái gì. Cho nên mới giống như không thèm để ý dường như, hiện tại ra loại chuyện này, biết đứng ra cấp nữ nhi chống lưng. Bạch Bình bĩu môi, lại chống lưng cũng so ra kem chúng ta hải tử. Về bên kia toàn ra, Bạch Bình chính là không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí, nàng kỳ thật là so Tô Lâm càng thêm chán ghét Chu Vân kia một mạch người. Rốt cuộc nàng đã từng bởi vì Chu Vân còn sẽ mất một cái hải tử, lần này đã xảy ra Đông Phương Tình như thế nhằm vào Thần Hy chuyện này. Bạch Bình liền càng chán ghét. Tô Lâm cười, nói không sai, lại như thế nào chống lưng, cũng so ra kém chúng ta hài tử. Trước kia chúng ta quá còn không có bọn họ bên kia tốt thời điểm, đặc biệt là cái kia lão thái thái còn tung tăng nhảy nhót thời điểm. Mỗi lần nghe được nàng mắng chúng ta hài tử tiểu tạp trùng, tiểu phế vật thời điểm, ta liền hận không thể xông lên đi chịu nàng mấy cái tát, đáng tiếc không thể. Sau lại trong nhà dần dần biến hảo, ta này trong lòng, thật sự cảm giác hung hăng ra một ngụm ác khí, đặc biệt là gần 2 năm, bên kia hoàn toàn bị chúng ta so không bằng, có đôi khi ta vừa nhớ tới từ trước sự tình, liền tưởng đem bên kia người hung hăng giáo huấn một đốn, hận không thể mình ca đem những cái đó ra hỏa toàn bộ chèn ép bỏ không đứng dậy mới hảo. Đúng đúng đúng. Bạch Bình vội vàng phụ họa, ta lúc ấy cũng là như thế này tưởng, ngươi nha, có gỗ dầu che chở, quá còn tính không tồi lâu. Ngươi không biết ta năm đó mới vừa gả tiến vào thời điểm, kia kêu một cái nghẹn quất, kia chết lao thái thái, thật là làm người hận không thể một cái tắt chụp chết nàng. Tưởng tượng đến từ trước, Bạch Bình liền có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, hiện tại lại nói tiếp, trên mặt còn nhịn không được lộ ra hung ác biểu tình. Tô Lâm nhìn nàng cái dạng này, ha hả cười, năm đó ngươi xác thật bị không ít khổ, ta trước kia nhát gan không dám, sau lại lá gan dần dần lớn, Minh ca lại không cho chúng ta theo chân bọn họ bên kia nháo phiền. Nói thực ra vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn cảm thấy rất nghẹn khuất, chính là sau lại dần dần thời gian dài, cũng liền không như vậy cảm thấy, còn hảo chúng ta không cùng bên kia nháo phiền. Nói cách khác, hiện tại thanh danh, sắc thật không dễ nghe, còn ảnh hưởng ta nhi tử. Bạch Bình thở dài, ai nói không phải đâu. Điểm này nhi thượng, vẫn là gỗ dầu có thấy xa, lúc trước ta cũng khí bất quá, chính là hiện tại Bạch Bình quay đầu lại nhìn một cái. Thấy mọi người đều ở phòng khách nói giỡn, trong phòng bếp chỉ có các nàng hai người, bên ngoài người khẳng định nghe không được, liền mặt mang đắc ý cùng Tô Lâm nói, ta hiện tại thường xuyên sẽ nghe được một ít người ở trước mặt ta nói chúng ta này một mạch như thế nào phúc hậu, như thế nào có tình ý, đại phòng bên kia có bao nhiêu. Không phải đồ vật, vẫn là chúng ta sẽ làm người cái gì gì đó, lòng ta liền đắc ý không được, quả thực nhạc phiên. Cẩn thận ngẫm lại mấy năm nay chúng ta cũng không có ăn qua cái gì lỗ nặng, kia lão thái thái lăn lộn cả đời, kết quả nàng con cháu như cũ một cái đều so ra kém chúng ta, hiện tại còn phải dùng bọn họ tới thành toàn chúng ta hảo thanh danh, ta bỗng nhiên liền tưởng khai, gô dầu làm rất đúng, vì nhiều thế này người hủy diệt chính mình thanh danh, làm chúng ta con cái có bị người lên án nhược điểm, quá không đáng. Hai người nhìn nhau cười, hiển nhiên, tất cả đều tưởng khai. Ở điểm này, Đông Phương Minh kỳ thật muốn so các nàng lại thấy xa nhiều, một cái gia tộc, mặc kệ bên trong quan hệ thế nào, tốt nhất đều không cần trước mặt ngoại nhân hiển lộ ra tới, mặc kệ hắn muốn như thế nào thu thập Lâm Giang thị bên kia người, đều không thể bị ngoại giới nhìn ra manh mối, trên thế giới này hoàn mỹ nhất báo thủ, chính là giết người không thấy máu. Hai người sinh thành công nữ nhân hàn huyên trong chốc lát, thu thập hảo, liền cả gia đình cùng nhau, xuất phát đi Lâm Giang thị bên kia. Tuy rằng đối với lão gia tử làm cho bọn họ toàn gia biểu hiện ra như thế coi trọng Đông Phương Tình bộ dáng, bọn họ trong lòng thực không cho là đúng, nhưng lại như cũ ảnh hưởng không được này toàn gia tâm tình. Hiện giờ bọn họ, sinh hoạt sự nghiệp con cái phương diện toàn bộ hài lòng, điểm này nhi việc nhỏ, đã hoàn toàn ảnh hưởng không được bọn họ, hoàn cảnh như vậy, là Hà Thanh Dập tha thiết ước mơ. Tới rồi Lâm Giang thị Đông Phương gia, mọi người mới bước đầu chính mắt kiến thức đến, lần này Đông Phương Tình hôn lễ, rốt cuộc có bao nhiêu lòng trọng. Phần 186 Chương 485 Đại kết cục 3. Nơi này là Lâm Giang thị Đông Phương gia nhà cũ, cũng chính là lao gia tử Đông Phương Quân dẫn dắt người nhà tiến đến Giang thị cư trú sau này thứ mua biệt thự. Nhiều năm như vậy, người một nhà vẫn luôn ở nơi này, nhị phòng xem như dọn ra đi, Đông Phương Huy gần nhất cũng vừa mới dọn ra đi. Cái này tòa nhà, bề ngoài vừa thấy, rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ một lần nữa chất phấn qua, trong hoa viên hoa cỏ cũng đều thay tỉ mỉ xử lý hoa cỏ, đại bộ phận đều là tân. Lui tới người hầu cũng toàn bộ thay thống nhất trang phục, thần hy mấy người liếc nhau, nhún nhún vai, tiếp tục hướng trong đi, vào biệt thự, lúc này mới phát hiện chẳng những bên ngoài đại biến dạng, ngay cả nơi này, cũng tất cả đều nạp lại sức một lần. Đương thần hy phát hiện sở hữu bài trí đều một lần nữa thay đổi, nguyên bản bởi vì nàng sinh ý có đồ cổ phương diện. Đông Phương Huy cảm thấy nhà mình muội muội ở phương diện này là người thạo nghề, vì làm trong nhà đẹp chút, cũng thông qua. Nàng lộng chút có nội hàm có lịch sử tính đồ vật lại đây trang trí. Đông Phương gia ở Lâm Giang thị địa vị không ngừng bò lên, trong nhà bày biện chút mấy thứ này, có thể biểu hiện ra chủ nhân phẩm vị, để cao đại gia đối Đông Phương gia cái nhìn, thần hy tán thành điểm này nhi, nàng lao ba cái từ từ đều còn ở Lâm Giang thị phát triển đâu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Kiếm thanh danh sự tình, nàng cũng liền hỗ trợ. Những cái đó nhưng đều là chính phẩm A. Hiện tại thế nhưng toàn bộ biến thành này đó giá trị liên thành xa hoa vô cùng đồ vật, thật đúng là không chỗ không xa hoa A. Thần hy nhìn khỏe miệng quất thẳng tới. Đông Phương Minh sắc mặt cũng không tốt lắm, trong nhà này nguyên bản bài trí là cái gì hắn vẫn là nhớ rõ một ít, hiện giờ biến thành cái dạng này, vì cái gì không cần tưởng cũng biết. Phàm là đại gia tộc đều là phi thường yêu quý thanh danh, Đông Phương gia loại này làm vẻ ta đây, bị chân chính hào môn gia tộc thấy được, thu được sẽ chỉ là cười nhạo. Thấy mọi người lại đây, Hạ Vân Phương cười lại đây chào hỏi, các ngươi tới rồi. lại đây ngồi đi. Hôm nay khách nhân tương đối nhiều, chờ lát nữa A nói không chừng còn muốn phiền toái các ngươi hỗ trợ chiêu đái một chút đâu. Thần Hy A, người tỷ ở phòng đâu? Nghe nói nàng muốn kết hôn, Lâm Giang thị sở hữu danh môn thiên kim cơ hồ đều lại đây, hiện tại đều ở tỉnh nhi phòng chơi đâu. Ngươi cũng qua đi đi. Trước mắt Hạ Vân Phương cười rất là sán lạ, trên mặt hóa thực nùng trăng dung, bất quá còn hảo, không xem như quá phận, một tiếng màu rượu đỏ váy trang, áo khoác, kia quần áo, là Thần Hy gặp qua, vị này đại bá phụ xuyên xa hoa nhất quần áo. Trước kia nàng, luôn là mặc không lên tiếng, chính là hôm nay, này một mở miệng, liền mang theo một chút khoe ra khẩu khí. Bạch Bình cho Tô Lâm một cái ngươi xem đi ánh mắt, Tô Lâm cười khanh khách, đối Thần Hy nói, Thần Hy à, nếu bên kia đều là nữ hài tử, ngươi cũng đi chơi đi. Ân. Thần Hy gật gật đầu. Mọi người vừa nói, một bên hướng trong đi, Thần Hy đi Đông Phương Tình phòng. Vào phòng, liền nhìn thấy một phòng quần áo ngăn nắp thiên kim các tiểu thư. Những người này đều là Lâm Giang thị bên này hào môn gia đình xuất thân tiểu thư. Kỳ thật trước kia, cũng không thấy đến mỗi người đều cùng Đông Phương Tình đi gần. Nhưng bởi vì Đông Phương gia hiện giờ thanh danh, lúc này mới thừa dịp Đông Phương Tình kết hôn hết sức, tất cả đều lại đây lôi kéo làm quen. Lâm Giang thị bên này về gả nữ nhi có một cái tập tục, đó chính là hôn trước một ngày, tân nương tử khuê mật nhóm muốn lại đây thêm trang, cái này tập tục là từ cổ đại kéo dài xuống dưới. Hoa Hạ phát triển đến nay, có không ít lễ nghi đều bị kế thừa xuống dưới, mặc dù là phát triển đến đời sau, nữ hài tử xuất giá, khuê mật tỉ muội tặng lễ vật, cũng là một loại thói quen. Kỳ thật cũng chính là biến tướng thêm trăng thôi. Thần Hy vừa xuất hiện, trong phòng người ánh mắt liền toàn bộ ngắm nhìn đến trên người nàng, như vậy nhìn lên, mọi người trong mắt, liền lộ ra kinh diễm tới. Thần Hy danh khí, Hoa Hạ này đó hảo môn quý tộc có thể nói là không người không biết không người không hiểu, đặc biệt là Lâm Giang thị bên này, bởi vì Thần Hy vốn chính là Lâm Giang thị người, cho nên bên này người, càng thêm chú ý. Nhưng mà chú ý tuy chú ý, nhưng mọi người đối với cái này truyền kỳ thiếu nữ, lại không quen thuộc, đối với sở hữu Lâm Giang thị hào môn mà nói, Thần Hy là thần bí. Nàng cơ hồ, trước nay liền không có ở Lâm Giang thị xã hội thượng lưu tụ hội chung xuất hiện quá. Này thiếu nữ một thân ăn mặc đơn giản lại không mất đại khí, điệu thấp chung lại cũng có thể nhìn ra một cổ cao quý xa hoa cảm giác, một thân màu tím đông khoản váy liền áo, áo khoác thuần trắng sắc áo khoác, kia quần áo nhìn không ra bất luận cái gì thẻ bài. Nhưng quang xem kia nguyên liệu khuynh hướng cảm xúc, liền biết giá trị chế tạo xa xỉ. Ngẫm lại cái này thiếu nữ thân phận, nàng không chỉ có là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, hiện giờ liền bạn trai đều đem danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ chuyển tới nàng danh nghĩa, mọi người trong lòng một trận ghen ghét, đừng nói không kết hôn, liền tính kết hôn, lại có cái nào nam nhân bỏ được đem sản nghiệp của chính mình rời đi cấp thế tử. Này Đông Phương Thần Hy thật đúng là hảo mệnh. Xem nàng sắc mặt hồng nhuận, da thịt sứ bạch như tuyết, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo hạnh phúc ý cười, xem ra là quá cực hảo, nói cách khác, một nữ nhân là sẽ không lộ ra loại này thần thái. Mọi người trong lòng ghen ghét càng sâu. Đông Phương Tình thấy Thần Hy vừa xuất hiện, nguyên bản vẫn luôn tụ tập ở trên người nàng ánh mắt liền toàn bộ chuyển rời đến Thần Hy trên người, trong mắt âm vụ chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền thay một bộ gương mặt tươi cười, đối Thần Hy nói, Thần Hy, lại đây ngồi, cho ngươi giới thiệu một chút. Này đó đều là ta hảo bằng hữu, ngày mai ta liền phải kết hôn, các nàng tới rồi cho ta thêm trang. Thêm trang? Ha ha! Ta đương nhiên biết các nàng là tới cấp ngươi thêm trang, đây là Lâm Giang thị tập tục, còn dùng ngươi nói. Đây là gấp không chờ nổi muốn biết nàng cho nàng thêm trang là cái gì sao? Thần Hy khỏe miệng gợi lên một mạt không chút để ý tươi cười. Một bên Đông Phương Nhan đôi mắt nháy mắt sáng ngời, phải biết rằng nàng mấy ngày này quá, chính là một chút cũng không tốt. Nguyên bản bởi vì Đông Phương Tình bỗng nhiên đã bị đưa cho một cái lao nam nhân, hơn nữa vẫn là có nữ nhi nam nhân, nàng trong lòng đã cao hứng, lại sợ hãi. Cao hứng Đông Phương Tình thế nhưng đến cuối cùng là kết cục này, sợ hãi là bởi vì nàng biết, chuyện này, cùng lúc trước ở kinh đô Đông Phương Tình đắc tội Thần Hy có quan hệ, nàng đã từng cũng như vậy đắc tội quá Thần Hy, liền Đông Phương Tình đều rơi vào như vậy kết cục, không biết nàng tương lai sẽ thế nào. Vốn tưởng rằng Đông Phương Tình rơi vào như vậy kết cục đã bị gia tộc từ bỏ, chính là không nghĩ tới nàng hôn lễ thế nhưng có thể như vậy long trọng, trong nhà ngoài ngõ đều toàn bộ rực rỡ hẳn lên, vì chính là có thể làm nàng từ trong nhà này vẻ vang xuất giá. Đặc biệt là hiện tại Đông Phương Tình phòng, Đông Phương Nhan hâm mộ lại ghen ghét nhìn một vòng lại một vòng, phòng này sở hữu gia cụ bài trí, toàn bộ đều đổi thành tân, so với phía trước, cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Vừa mới này đó Thiên Kim tiểu thư quá lại đây thời điểm, nàng chính là thấy được có không ít người đều mắt lộ ra hâm mộ thần sắc đâu. Làm đến như vậy long trọng, hoa như vậy nhiều tiền, cho nàng như vậy nhiều của hồi môn, vì, chính là làm Đông Phương Tình gả phong cảnh. Nhìn đến này đó, Đông Phương Nhan lại bắt đầu ghen ghét, bất quá chính là gả một cái lao nam nhân, có cái gì hảo đắc ý. Phần 187 Chương 486 Đại Kết Cục 4 Đông Phương Nhan trong lòng toàn ứa ra phao, thấy Đông Phương Tình thế nhưng cùng Thần Hy muốn thêm trang, Đông Phương Nhan lập tức hưng phấn, Đông Phương Tình đắc tội Thần Hy đắc tội như vậy thảm, Thần Hy có thể cho nàng thêm trang liền quái. Nàng chính là thấy được, Thần Hy hôm nay trong tay liền cầm một cái bao, cái gì lễ vật cũng chưa mang đâu. Ha ha, không mang lễ vật, Đông Phương Tình cùng Thần Hy trên mặt rất khó coi, này hai người nàng một cái cũng không thích, các nàng không hảo quá, nàng liền vui vẻ. Đông Phương Nhan vội vàng cười lại đây, cô y nói, chính là A. Thần Hy, ngươi xem, đại gia thật sự quá nhiệt tình, cấp đại tỷ mang theo thật nhiều quý báu đồ vật đâu. Ngươi đâu? Cấp đại tỷ thêm trang là cái gì? Mau lấy ra tới làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Đông Phương Nhan nói hưng phấn mặt đều đỏ, nàng xác định, Thần Hy sẽ không cấp Đông Phương Tình lễ vật, nàng nói chuyện thời điểm, còn riêng đem quý báu hai chữ cắn thực trọng, chờ lát nữa. Liền có trò hay nhìn. Đông Phương Tình cùng chung quanh những cái đó Thiên Kim tiểu thư cũng tất cả đều chờ mong nhìn nàng. Thần Hy chớp chớp mắt, đêm này đó vụng lược tiểu kỹ xảo xem ở trong mắt, nhưng trên mặt lại là nửa điểm không hiện, nàng giơ lên vẻ mặt ngoan ngoãn hiền lành tươi cười, đại tỷ kết hôn, làm muội muội tự nhiên muốn tới cấp tỷ tỷ thêm trang lạp. Đây là quy củ sao? Đây là quy củ sao? Đây là quy củ sao? Những lời này không ngừng ở Đông Phương Tình bên thai tiếng vọng, làm trên mặt nàng tươi cười, có chút cương. Một bên Thiên Kim các tiểu thư nhưng thật ra không có chú ý tới điểm này, thấy Thần Hy nói liền mở ra chính mình bao bao, liền một đám rỗi dài đầu đi nhìn. Thần Hy nói, liền từ bao bao lấy ra một cái hộp quà, này hộp thực tinh mỹ, ám hắc nhan sắc, mặt ngoài là thiếp vàng nhãn hiệu tiêu chí, liếc mắt một cái nhìn lại, liền phi thường cao lớn thượng cái loại này. Đưa mọi người nhìn đến kia tiêu chí thời điểm, đôi mắt nháy mắt liền sáng, thiên A. Đại nhãn hiệu A. Nay hộp quà không tính đại, bao bao là có thể phóng đến hạ, cho nên Thần Hy không lộng cái gì thêm vào đóng gói, trực tiếp phóng bao bao. Thần Hy cười đem hộp quà mở ra, bên trong lộ ra lóe sáng trang sức, tỉ tỉ, đây là muội muội đưa cho ngươi lễ vật, không cần ghét bỏ Nga. Muội muội lần đầu tiên gặp được bên người người kết hôn muốn đưa loại này lễ vật đâu. Không có kinh nghiệm, nếu là không có thể làm tỷ tỷ vừa lòng thỉnh tỷ tỷ nhất định phải thông cảm Nga. Đây chính là tỷ tỷ hôn lễ, nháo đến không thoải mái, nhiều khó coi nột. Đúng không? Thần Hy trên mặt tươi cười, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, một bộ cùng Đông Phương Tình tỷ muội tình thâm bộ dáng. Có lẽ là lần đầu tiên thấy Thần Hy dùng loại này ngoan ngoãn ngữ khí cùng các nàng nói chuyện, Đông Phương Nhan đầy mặt không thể tin tưởng, ngơ ngác nhìn Thần Hy. Đông Phương Tình lại không có như vậy ngốc, nàng nghe ra Thần Hy ý tứ trong lời nói. Này lễ vật nàng thích cũng đến thích, không thích cũng đến thích, đây là nàng chính mình hôn lễ, nháo không thoải mái, khó coi chính là nàng chính mình, cái này nha đầu chết tiệt kia là ở cảnh cáo nàng. Đông Phương Tình cắn răng. Trước mắt đây là một bộ kim cương trang sức, nhìn sắc thật tinh mỹ, hơn nữa giá trị xa xỉ, là hôm nay nàng sở thu được lễ vật chung, quý trọng nhất một cái, chính là nàng biết. Loại đồ vật này, đối Thần Hy mà nói, không đáng kể chút nào. Trước kia nàng có lẽ còn không biết, chính là từ nàng đi kinh đô, cùng Thần Hy ở bên nhau sinh sống mấy tháng lúc sau, nàng nhiều ít cũng kiến thức Thần Hy ăn mặc chi phí. Thần Hy rất ít dùng loại này đại nhãn hiệu đồ vật, nàng dùng, phần lớn là những cái đó thiết kế sư chuyên môn thiết kế, hoặc là có cất chứa giá trị đồ vật. Nàng quần áo trang sức, kia mặt trên căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì thẻ bài tiêu chí. Kia mới là chân chính đáng giá đồ vật. Nhưng cố tình, chính mình trong tay cái này, người chung quanh còn một bộ hâm mộ muốn chết bộ dáng. Đông Phương Tình nắm trong tay trang sức hộp, sức lực lớn đến hơi kém đem hộp nghiết lạ, chính là trên mặt, lại chỉ có thể cương tươi cười, đối Thần Hy nói, như thế nào sẽ? Thần Hy ngươi đối ta thật tốt, này trang sức quá xinh đẹp. Thần Hy cười càng sán lạ, kia mi mắt cong cong bộ dáng, quả thực đem Đông Phương Tình khí hơi kém hộc máu. Tỷ tỷ ngươi thích liền hảo, ta đây liền an tâm rồi. Tiến bộ không ít sao? Xem ra hai ngày này cũng coi như là bị dạy dỗ không ít, biết đây là chính mình hôn lễ, không thể sang bậy. Này bộ trang sức chính là ta vì tỷ tỷ hôn lễ đặc biệt chọn lựa, vì cái này ta còn phái người chuyên môn ra ngoại quốc mua trở về đâu. Quốc nội còn mua không được đâu. Thần Hy cười tủm tỉm lại nói một câu, thành công lại lần nữa đổi lấy chung quanh người kinh ngạc cảm thán. Hiện giờ cái này niên đại, vừa nghe là nước ngoài mua trở về, thứ này ở mọi người trong lòng, liền sẽ trực tiếp trở lên một cái cấp bậc. Thiên A. Này kim cương thật xinh đẹp A. Là đâu? Này thiết kế thật là đẹp mắt, ai nha tỉnh tỉnh thật hâm mộ, có như vậy đẹp trang sức, tương lai mang đi ra ngoài, khẳng định có mặt mũi. Chính là A. Như vậy xinh đẹp kim cương, nhất định giá trị xa xỉ đi. Nghe cô nương này cảm thán, mọi người vội vàng đem một bộ bát quái mặt nhìn về phía thần hy chính là rất có tiền, các nàng đối này bộ thu thập giá trị, thực cảm thấy hứng thú. Thần hy cười nói, cái này a, gần 200 vạn, chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ hạnh phúc liền hảo lâu. Hoa, thiên nột, 200 vạn. Các nữ hải sôi nổi mở to hai mắt, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, vừa ra tay chính là 200 vạn lễ vật, đổi làm là các nàng, tuyệt đối làm không được a. Cái này, liền một bên Đông Phương Nhan đều bắt đầu ghen ghét. Đỏ mắt nhìn này bộ trang sức, nghĩ thầm nếu là nàng cũng có thể có thì tốt rồi. Bất quá ngẫm lại Đông Phương Nhan cũng liền bình thường trở lại, này Đông Phương Tình đắc tội thần hy, đều có thể được đến một bộ như vậy quý trọng trang sức, tương lai nàng kết hôn, thần hy khẳng định sẽ đưa một bộ càng quý trọng. Nhìn một đám người vây quanh Đông Phương Tình cùng kia bộ trang sức nói mặt mày hớn hở, đầy mặt hâm mộ biểu tình, thần hy khỏe mắt ý cười có chút thâm, một bộ 200 vạn trang sức, khiến cho mọi người tin tưởng bọn họ Đông Phương ra bên trong huynh hữu đệ cung, ha ha. Thực hảo. Thần hy mục đích đặt tới, dư lại, đó là ở chỗ này nghe những cái đó nữ hải tử bắt quái, bất quá nghe xong trong chốc lát, nàng liền phát hiện, này đó nữ hải tử có chút thất thần, bắt đầu. Dần dần đem đề tài hướng trên người nàng dẫn. Nói đến nói đi, các nàng để ý, đơn giản chính là sư huynh lần này có hay không bồi nàng cùng nhau tới mà thôi. Thần hy vẫn luôn cười khanh khách, cùng các nàng hàn huyên vài câu, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Mọi người không dám giữ lại. Tổng cảm thấy thần hy tuy rằng cười ôn nhu, nhưng trên người nàng, chính là có một loại không dung cự tuyệt khí thế. Đông Phương Tình tự nhiên là sẽ không lưu trữ thần hy. Bởi vì chỉ cần thần hy ở chỗ này, đại gia ánh mắt liền tất cả đều đặt ở thần hy trên người, cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Thần hy ra tới thời điểm, liền nhìn đến Hà Thanh Dập đang ngồi ở một bên chờ nàng. Phần 188 Chương 487 Đại Kết Cục, Nam. Trong đại sảnh ngồi không ít người, những cái đó Lâm Giang Thị các phu nhân, đều ở cùng đại bá mẫu Hạ Vân Phương trò chuyện thiên, thường thường. Kia ánh mắt liền sẽ rơi xuống Hà Thanh Dập trên người. Thần hy nhấp miệng cười một chút, trường hợp này, sư huynh phỏng trường thực không thích, chính là, hắn vẫn là tới, lúc này chính một người ngồi ở một bên. Nhắm mắt dương thần. Thần hy vừa xuất hiện, những cái đó các quý phụ sôi nổi đôi mắt sáng ngời, chính là lúc này, Hà Thanh Dập đống nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mắt những cái đó phu nhân. Cảm giác được này nói ánh mắt, các quý phụ sôi nổi đánh cái dùng mình, quá dọa người. Thấy Hà Thanh Dập ánh mắt xem ra, thần hy cười nhìn hắn liếc mắt một cái, này đó các quý phụ, phỏng chừng chính là bị sư huynh này ánh mắt dọa, mới vẫn luôn mặc kệ sư huynh một người ở bên kia, mà không dám lên đi bắt chuyện. Hôm nay Hà Thanh Dập ở chỗ này, chính là xem như tiểu bối, như vậy khó được cơ hội, này đàn phu nhân vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ cách cùng sư huynh trò chuyện, hắn thế nhưng một người ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Bình cùng Tô Lâm hai cái ngồi ở cùng nhau. Chính nhìn tivi đâu. Một bên cùng những người đó đáp thượng vài câu, thần hy lại đây, mẹ, tam bá mẫu, ba đâu. Tô Lâm đối thần hy nhỏ giọng nói, người ba công ty lâm thời có việc, đi công ty, tuyết nhi đại không được, muốn đi chơi, người tam ca cùng người tam bá cùng nhau mang nàng đi chơi. Tiểu Húc vừa mới nghe nói hắn một cái đồng học phía trước té bị thương chân, ở nhà dưỡng, đi xem đi, nga đúng rồi. Đại ca ngươi nói ngươi đại tẩu có chút không thoải mái. Còn không có tới đâu. Thần hy chịu chịu khoe miệng, này một cái hai cái, toàn tìm lấy cớ chạy. Ngay sau đó Tô Lâm liền nói, chúng ta nơi này đều là nữ nhân, ngươi mang ngươi sư huynh đi ra ngoài đi một chút đi. Thần Hy khỏe miệng một liệt, hảo. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập cùng đại gia chào hỏi một cái, xoay người liền đi rồi. Hạ Vân Phương nhìn sắc mặt có chút phát thanh. Tô Lâm nhìn nàng một cái đương không nhìn thấy, này nàng quý phụ nhân xem Hà Thanh Dập cùng Thần Hy liền như vậy đi rồi, sôi nổi mắt lộ ra đáng tiếc, này đều còn chưa nói chuyện đâu. Về sau, tưởng có cơ hội như vậy, đã có thể khó khăn. Thần Hy lôi kéo Hà Thanh Dập đi ra ngoài, đầy mặt ý cười. Thấy Thần Hy đầy mặt tươi cười, liền Hà Thanh Dập đều bị ảnh hưởng, khoe miệng cũng không tự giác gợi lên, cười sờ sờ nàng tóc dài, sự tình gì như vậy vui vẻ. Thần Hy quay đầu lại, không có gì đặc biệt sự tình a, chính là vui vẻ. Đúng rồi sư huynh, vừa rồi đem ngươi một người ném tại nơi đó, là ta sai rồi, ta xuống dưới thời điểm, xem ngươi một người lẻ loi ở nơi đó, hảo đáng thương. Hà Thanh Dập khoe miệng chịu chịu, nha đầu này lại trêu chọc hắn. Cũng không phải là sao. Đối với một đám tìm mọi cách tiếp cận ta bác gái, ta có thể không đáng thương sao? Phúc! Thấy Thần Hy là thật sự vui vẻ, tâm tình không có đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng, Hà Thanh Dập nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cao hứng đâu. Con hảo, ngươi không để ở trong lòng. Thần Hy sửng sốt. Không cao hứng. Ngươi là nói đưa cho Đông Phương Tình lễ vật chuyện này. Hà Thanh Dập gật gật đầu, nàng là cái làm tỉ tỉ. Nhiều năm như vậy, các ngươi bên này còn vẫn luôn ở chợ giúp các nàng, chính là nàng lại như vậy đối với ngươi, ta biết ngươi là bận tâm gia tộc mặt mũi, nhưng mặt ngoài trùng quy vẫn là phải cho nàng sung thể diện, ta sợ ngươi trong lòng, nhiều ít sẽ có chút không vui. Đừng để ở trong lòng, tương lai chúng ta kết hôn thời điểm, ta sẽ cho ngươi càng nhiều, đến lúc đó tức chết nàng. Thần Hy ngây ngẩn cả người, nhìn Hà Thanh Dập một hồi lâu, phúc ha ha ha ha. Sư huynh ngươi quá đáng yêu. Đính hôn hôn lễ gì đó, có đôi khi mấy thứ này, chính là nữ hài tử mặt mũi, Hà Thanh Dập có thể để ý này đó, Thần Hy tự nhiên cao hứng. Nàng cười xong, lập tức bổ nhào vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, dương đầu, cười nói, ta làm gì nếu không cao hứng? Ta lại không đốc. Ta sinh ở Đông Phương gia, theo chân bọn họ huyết thống quan hệ, là vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi, ta chỉ có thể tiếp thu a. Một cái gia tộc, mặc dù bên trong đấu đến vỡ đầu chảy máu, cũng không thấy đến liền nhất định phải làm tất cả mọi người biết đi. Như vậy đối ta không chỗ tốt, thanh danh đối một người vẫn là rất quan trọng, liền tưởng phía trước ta thanh danh tẫn hủy, Phương Đông tập đoàn không phải đã xảy ra chuyện. Tuy rằng những cái đó vô pháp ảnh hưởng ta nhân sinh toàn bộ, nhưng có thể thiếu tổn thất một chút, liền ít đi tổn thất một chút sao. Còn có A. Tuy rằng kia bộ châu báu thực đáng giá, chính là với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới hảo đi. Đây là kết hôn thêm trạng, lập tức ta liền phải kết hôn, nàng vẫn là muốn trả lại cho ta hảo đi. Hơn nữa a, lấy Đông Phương Tình cái kia hiếu thắng tính tình, nói không chừng, nàng sẽ đưa một bộ so cái này càng quý trọng cho ta Nga. Ta còn kiếm lời đâu? Hà Thanh Dập ngẫm lại, thật là có cái này khả năng. Đi thôi, mang ngươi đi dạo, dù sao cũng không nghĩ trở về, chúng ta liền khắp nơi nhìn xem hảo, Lâm Giang Thị đã lâu cũng chưa tới, nghe lão ba nói biến hóa không ít đâu. Nếu ra tới, Thần Hy liền không chuẩn bị trở về, Hà Thanh Dập bị nàng lôi kéo, liền như vậy đi theo nàng. Nàng xem khắp nơi phong cảnh, hắn xem nàng. Chỉ là, ở Thần Hy xoay người lúc sau, Hà Thanh Dập ánh mắt, lại sâu thẳm một chút. Đông Phương gia này toàn gia, tương đối muốn bớt lo không ít, có Đông Phương Minh ở, trước kia cũng không có nháo ra cái gì đại sự, hắn vẫn luôn là thử kiên tâm, cho nên cơ hồ chưa bao giờ nhúng tay Đông Phương gia sự tình. Chính là hiện tại xem ra, như vậy đi xuống, chưa chắc chính là chuyện tốt. Những người đó đối hắn Thần Hy có ác độc tâm tư, hắn không nên một chút hồi báo đều không có. Đại phòng kia một mạch, đối Đông Phương Minh đối Thần Hy bên này, vẫn luôn đều không có trong xương cốt sợ hãi. Cái này một phương diện là bởi vì bọn họ có chút huyết thống quan hệ, còn có chính là trường kỳ hoàn cảnh tạo thành. Rốt cuộc còn có như vậy một cái bất công láo gia tử ở đâu. Đông Phương Minh là cái phi thường bận tâm lông chim người, hắn không muốn bởi vì đại phòng những người đó cho chính mình con cái lưu lại một chút bị người nghị luận nói bính, làm như vậy thật là vì Thần Hy cùng Đông Phương húc hảo, nhưng là có đôi khi, cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân. Hà Thanh Dập đôi mắt nổi lên một mặt lanh quang, những người đó trong xương cốt đối Đông Phương Minh cùng Thần Hy không có sợ hãi, nhưng hắn biết, bọn họ sẽ đối ai có sợ giác. Đó chính là hắn. Làm Hà gia người thừa kế, Hà Thanh Dập dám khẳng định, những người đó sợ hắn thắng qua sợ Tắc Phong đảng mình cùng Thần Hy. Về sau, hắn đến làm điểm nhi cái gì, làm này bang nhân biết chọc giận Thần Hy đại giới mới được. Đông Phương Tình cái kia tính tình, mặc dù là cho nàng tìm cái nhân ra như vậy, tương lai cũng chưa chắc hội trưởng trí nhớ. Giữa trưa, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trực tiếp bên ngoài ăn, hai người căn bản là không trở về, chẳng những này hai người không trở về, ngay cả Đông Phương Minh, Đông Phương Húc đám người, cũng giống nhau không trở về, Đông Phương Huy nhưng thật ra mang theo An Dung trở về ăn cơm trưa. Vì cái này, Hạ Vân Phương sắc mặt vẫn luôn đều không tốt lắm, Tô Lâm cùng Bạch Bình hai cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn làm như không thấy. Ngày hôm sau, liền chính thức nên đón Đông Phương Tình hôn lễ. Phần 189. Chương 488 đại kết cục 6. Hôn lễ cùng ngày, có thể nói là hết sức xa hoa. 101 chiếc siêu xe đón dâu đội ngũ, nhìn kia thật dài đoàn xe, Thần Hy khỏe mắt giật tăng tăng, không biết nên nói cái gì hảo. Đông Phương gia tuy rằng hảo, nhưng gả nữ nhi cũng không cần phải như vậy đi. Siêu xe đội ngũ sắc thật đẹp, nhưng một mặt mà theo đuổi siêu xe, có chút quá. Này đó xe cũng không phải chân chính đỉnh cấp xe, chính là đại gia biết nói những cái đó siêu xe nhãn hiệu, này 101 chiếc, đều là các nhãn hiệu chồng chất lên. Nói trắng ra là, không có cao quý, chỉ có thổ hào. Đông Phương Nghị đi vào Thần Hy bên người, nhỏ giọng nói, vốn dĩ Tần gia bên kia cũng cảm thấy có chút quá. Rêu rao, chính là đại bá mâu nhất định yêu cầu như vậy, hôn lễ hai nhà hợp ở bên nhau làm, chúng ta bên này mọi người, đại bá mâu yêu cầu đối phương toàn bộ siêu xe đón đưa, hơn nữa, còn làm cho bọn họ mua 10 chiếc các loại kiểu dáng siêu xe đưa cho Đông Phương Tình làm kết hôn lễ vật. Phía trước đại ca cho nàng những cái đó biệt thự A xe A linh tinh, toàn bộ làm của hồi môn, trừ cái này ra, đại bá mẫu ngạnh buộc đại ca lại mua 10 chiếc xe, 2 bộ nam giang thị bên kia biệt thự, 10 bộ trang sức, khu khu. Vốn đang muốn một chiếc du thuyền, nói là phải cho Đông Phương Tình tương lai cùng bên kia bằng hữu ra biển chơi, đại ca không đồng ý. Thần Hy, này hết thảy đại ca đều biết. Thần Hy hỏi, Đông Phương Nghị gật đầu, biết, trận này liên hôn đại bá mâu thập phần không hài lòng, náo rất lợi hại, sau lại không có biện pháp, dù sao hôn lễ sẽ bình thường tiến hành, điểm này nhi sự tình, đại ca cũng liền thỏa hiệp, hắn hiện tại, phỏng chừng là nghĩ, chỉ cần có thể an ủi đem Đông Phương Tình cấp gả đi ra ngoài là được. Thần Hy, đại ca cũng thật là không dễ dàng. Nghẹn nửa ngày, Thần Hy liền nghẹn ra như vậy một câu. Nhưng mà, thực mau, Thần Hy liền biết, càng thêm rêu rao, còn ở phía sau đâu. Đoàn xe vừa đến, bên kia liền có một số lớn phóng viên chen chúc tới, tới rồi bên này, liền đối với siêu xe một trận manh chụp, sau đó liền ở trong đám người tìm tòi, chờ nhìn đến Thần Hy cùng Hà Thanh Dập thân ảnh khi, đôi mắt sáng ngời, sôi nổi đối với hai người giơ lên camera. Một màn này, ngay cả Đông Phương Huy đều ngây ngẩn cả người. Phóng viên. Hắn không kêu phóng viên A. Hơn nữa tuy rằng buổi hôn lễ này không ít truyền thông đều biết, nhưng cái này địa phương hắn đều phái người thủ. Lúc này phóng viên vào không được, bọn họ không phải hẳn là đi Nam Giang thị bên kia sao. Bên kia mới có an bài A. Đông Phương Huy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mẹ nó, quả nhiên thấy mẹ nó trên mặt mang theo đắc ý. Đông Phương Huy sắc mặt xanh mét. Thời gian không sai biệt lắm. Làm đại tiểu thư ra tới. Đông Phương Huy áp chế giận dữ nói. Hạ Vân Phương trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, thời gian còn sớm đâu. Gấp cái gì? Chỗ nào có nhà trai đoàn xe vừa đến, nữ hải tử liền gấp không chờ nổi lên xe. Này hiện nữ hải tử nhiều không trang trọng. Người Đông Phương Huy cắn răng, lúc này, hắn cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi, đi vào Thần Hy cùng Hà Thanh Dập bên người, đối Thần Hy nói, thời gian còn sớm đâu. Các người đi vào trước đi. Nơi này ta tới xử lý. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đi vào lúc sau, Đông Phương Húc cảm thấy nhàm chán, dứt khoát chạy tới tìm hiểu tình báo đi. Cuối cùng chờ đã đến giờ, sở hữu khách nhân mới đi theo tân nương tử đoàn xe cùng nhau, ngồi trên mặt sau siêu xe, một đường đi hướng Nam Giang thị hôn lễ hiện trường. Đông Phương Húc cùng Thần Hy ngồi một chiếc xe, thần bí hề hề cùng Thần Hy nói, tỷ, ta nghe được nga. Đại ca căn bản không biết, nguyên bản chuyện này tưởng hoàn toàn gạt phóng viên không có khả năng, cho nên hắn cùng Tần gia bên kia thương lượng ở hôn lễ bên kia an bài chút phóng viên, bất quá hiện trường là không cho phép đi vào, không nghĩ tới đại bá mẫu ngại như vậy không đủ phô trương, kết quả trong lén lút liên hệ không ít phóng viên, toàn bộ hành trình theo dõi quay chụp. Cái gì? Thần Hy có chút không thể tin được, toàn bộ hành trình theo dõi quay chụp. Đây là muốn hiện trường phát sóng trực tiếp. Đông Phương Húc bĩu môi, kém nhiều đi. Hơn nữa đại bá mẫu mời tới thượng bách gia truyền thông, ngươi cũng biết, nàng thượng chỗ nào có thể liên hệ đến như vậy nhiều truyền thông. Nơi này, đại bộ phận đều là chút bất nhập lưu tiểu bát quái truyền thông, có rất nhiều, thanh danh cũng không tốt. Đại ca khí không nhẹ. Thần Hy khỏe miệng quất thẳng tới. Vốn dĩ đại ca là muốn cho những phóng viên này rời đi, chính là đại bá mẫu chết sống không cho. Hôm nay như vậy nhật tử, lại không thể nháo đến quá khó coi, đại ca không có cách nào, chỉ có thể làm trong đó một bộ phận thanh danh còn tính không tồi truyền thông đi theo, chờ lát nữa, vẫn luôn đi theo đoàn xe, đi hôn lễ hiện trường. Bất quá chỉ có thể ở bên ngoài, vào không được chân chính hiện trường nơi sân. Thần Hy đã không biết nên nói cái gì hảo. Đông Phương ra buổi hôn lễ này, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng nhìn, làm thành cái dạng này, sẽ bị người chê cười. Nam Giang Thị Ly bên này cũng không tính quá xa, đoàn xe tới rồi hiện trường Thần Hy đám người liền trực tiếp vào khách sạn. Nơi này là Nam Giang Thị xa hoa nhất khách sạn, nhìn đến hiện trường, nơi này sở hữu bố trí, các loại xa hoa đèn treo thủy tinh, quý báu hoa tươi, ngay cả bàn ghế làm cho đều là hàng hiệu, tiệc rượu thức ăn cũng đều là quý báu là chủ, quan trọng nhất, những cái đó rượu, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Thần Hy cảm giác, nàng khoe miệng đã chịu sắp cương. Kết hôn xa hoa một chút không phải sai, nhưng vấn đề là, này đã vượt qua Tần gia thừa nhận phạm vi. Tần gia ở Nam Giang Thị cũng là có chút danh khí, cái này gia tộc đại khái thừa nhận năng lực, bên này gia tộc trên cơ bản trong lòng đều là có phổ. Hiện giờ làm thành như vậy, rõ ràng là ở phùng má giả làm người mập, đặc biệt là, Tần gia đang ở thời khắc nguy cơ. Nhàm chán Đông Phương Húc, lại đi tìm hiểu tin tức đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã trở lại. Thần Bí hề hề cùng Thần Hy nói, tỷ, ta mới vừa nghe được, này đó à. Nguyên bản Tần gia là không muốn, bọn họ biết như vậy làm có chút mất mặt, nhưng là đại bá mẫu bên kia không đồng ý, đặc biệt là Đông Phương Tình cũng không đồng ý, nhất định phải như vậy, này đã là Tần gia áp chế kết quả, vốn gì à. Đại bá mẫu yêu cầu càng cao đâu. Chuyện này đại ca không biết, là đại bá mẫu không cho Tần gia bên này cùng đại ca nói, Tần gia bên này nếu là không đồng ý. Hoặc là làm đại ca biết, các nàng hai mẹ con liền phải ở hôn lễ thượng làm Tần gia khó coi, Tần gia bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Đại bá mẫu bên kia còn nói, này hôn sau, Đông Phương Tỉnh chính là bên này con dâu, nàng cái này làm mẫu thân đối nữ nhi ảnh hưởng là rất lớn, nếu Tần gia bên này chỉ nghe Đông Phương Huy, như vậy tương lai nàng tuyệt đối sẽ không làm Tần gia hảo quá. Thần Hy, con dâu này nhi cưới tiến ra môn, xác thật như đại bá mẫu nói như vậy. Đông Phương Tình nếu là nhưng kính làm ở Mỹ, mà đại bá mẫu lại đi theo ồn ào nói, Tần gia bên này liền tính quản lại nghiêm cũng khẳng định sẽ mất mặt, đến lúc đó gia trạch không yên chính là bọn họ, hơn nữa ngại với có Đông Phương gia ở, bọn họ còn không thể đem Đông Phương Tình thế nào, cho nên, chỉ có thể cắn răng đáp ứng rồi. Thần Hy, tỷ, ngươi có hay không cảm thấy, đại bá mẫu giống như biến thông minh? Tỷ, ta như thế nào cảm giác? Ngươi giống như còn thật sự thành Đông Phương Tình hậu trường. Thần Hy. Phần 190. Chương 489 đại kết cục, 7. Thần Hy nhìn về phía bên kia Tần gia lão thái thái, quang xem tướng mạo, liền biết không phải cái đơn giản nữ nhân. Đông Phương Tình cùng Hạ Vân Phương như vậy làm ầm ĩ, chờ hôn lễ qua đi, Đông Phương Tình nhật tử, phỏng chừng sẽ không hảo quá. Bàn tiệc thượng, nhất chịu chú ý, tự nhiên chính là Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, đương nhiên. Đại bộ phận người, đều là ôm thử một chút Thần Hy, hoặc là nói là Đông Phương gia, ở Hà Thanh Dập cảm nhận chung địa vị. Kết quả cuối cùng, cùng Đông Phương gia quan hệ không tồi người, Hà Thanh Dập thực nể tình, đem kính rượu tất cả đều uống lên, thậm chí đem Thần Hy kia phần cũng cản lại đây uống lên, làm mọi người một trận khen, nói chúc mừng Thần Hy, gì thiếu thật sủng ngươi linh tinh nói. Đối với dư lại những người đó, toàn bộ bị Hà Thanh Dập một cái mắt lạnh cấp trừng mắt nhìn trở về. Cứ như vậy, mọi người liền nhìn ra tới, vị này kinh đô quân môn thế gia người thừa kế, rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái hắn cái này bạn gái. Buổi hôn lễ này, tổng thể thượng, còn xem như hạnh phúc, ít nhất, Đông Phương Tỉnh trên người kia bộ xoa dê liền rất xinh đẹp, đây là An Dung chọn lựa, Đông Phương Huy mệnh lệnh chủ hôn xa cần thiết xuyên cái này, nếu không hắn bên kia một phân tiền của hồi môn đều không cho, lúc này mới làm Đông Phương Tỉnh nguyện ý mặc vào này bộ xoa dê. Thần Hy cảm thấy có chút vô ngữ, nhưng không thể không nói, như vậy thế kỷ hôn lễ, ở rất nhiều nữ hài tử trong mắt, là tha thiết ước mơ, nàng liền nhìn đến thật nhiều nữ hài tử, từ đầu tới đuôi đều là đầy mặt hâm mộ. Đông Phương Tỉnh cùng Hạ Vân Phương, cũng coi như là đạt tới mục đích, chỉ là cuối cùng tới nàng trước mặt khoe ra thời điểm, không có thể chiếm được hảo. Lăn lộn một ngày, buổi tối, Thần Hy người một nhà liền về tới trong nhà, một ngày xuống dưới, mọi người đều mệt mỏi, liền sớm ngủ. Hà Thanh Dập trên người còn có chút mùi rượu, một thân tây trang còn chưa thay cho, nằm ở trên giường, nhìn phòng tắm bên kia, loáng thoáng thân ảnh, Thần Hy tự cấp hắn mở nước tắm. Phóng xong nước tắm, Thần Hy ra tới ngồi vào hắn bên người, ôn nhu nói, hảo, đi tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc. Nói, liền đi giúp hắn bỏ đi áo ngoài. Hắn kỳ thật vẫn chưa say, nhưng mà giờ phút này lại không có động, lặng lặng mà nằm tùy ý nàng giúp hắn bỏ đi áo ngoài. Thấy hắn áo ngoài đều cởi, kết quả vẫn là nằm ở trên giường bất động, nhìn chằm chằm vào nàng xem, Thần Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh đi tắm rửa ngủ. Thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Thần Hy mới vừa đứng dậy, thủ đoạn liền bị hắn giữ chặt, đừng đi. Lưu lại bồi ta. Thần Hy bất đắc dĩ, ngoan. Nghe lời, quá hai ngày về kinh đô ta liền bồi ngươi được không? Nơi này là nhà ta, bị ba ba đã biết, hắn sẽ tức giận. Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, buông lỏng tay ra, nhưng kêu biểu tình, lại có chút không để bụng. Thần Hy rời đi liền đi chính mình phòng. Mị Mị giặt sạch một cái nước cấm tắm, mới vừa ra tới, liền bị một cái ấm áp ôm cái đẩy coi lòng. Thiên nột. Nô bởi vì quá quen thuộc người này hơi thở, cho nên Thần Hy cũng không có bị dọa đến, chỉ là bởi vì hắn đã đến có chút kinh ngạc, nhưng là này kinh ngạc, mới vừa ra khỏi miệng, liền toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Nay một hôn, bá đạo nùng tình, nàng mới vừa ra tới, liền bị hắn ngăn chặn đôi môi, bị hắn như vậy hôn. Thần Hy không tự chủ được liền hoàn thượng của hắn, trên người hắn có cùng nàng giống nhau sữa tắm hương khí, đó là nàng thân thủ chuẩn bị. Hà Thanh Dập tắm rửa xong liền lại đây, thấy nàng ở tắm rửa, liền ở phòng tắm ngoại chờ nàng, mới vừa không trong chốc lát, nàng liền ra tới. Một bên hôn nàng, một bên ôm nàng hướng cách đó không xa trên giường lớn đi, đem nàng phóng đi lên, chính mình cũng đi theo bao phủ đi lên. Thần Hy có chút bất đắc dĩ, sư minh. Đừng như vậy. Này vừa ra khỏi miệng, thanh âm lại là như vậy kiểu mềm động lòng người, Thần Hy chính mình đều bị hoảng sợ, thanh âm này nghe vào Hà Thanh Dập trong tai, càng thêm làm hắn cầm giữ không được, đối mặt bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, hắn đều có siêu cường tự khống chế lực, chính là đối mặt nàng, sở hữu hết thảy, đều là nói xuông. Hắn cũng biết hiện giờ bọn họ còn không có đính hôn, hiện giờ vẫn là ở Thần Hy trong nhà, hai người liền như vậy ở bên nhau, có chút không tốt lắm. Mặc dù Đông Phương Minh trong lòng hiểu rõ, chính là hắn cũng không thể làm quá tùy tâm sở dụng, cho nên, chỉ có thể ách giọng nói an ủi nói, ngoan. Bọn họ đã ngủ, sáng mai ta liền rời đi. Hôm nay hôn lễ hảo mỹ, xoa dê cũng hảo mỹ. Ngươi mặc vào, khẳng định càng mỹ. Thần Hy vừa định đẩy ra hắn, lại bởi vì hắn này cuối cùng một câu, từ bỏ. Hôm nay Đông Phương Tỉnh hôn lễ, tuy rằng có rất nhiều địa phương bất tận như người ý. Nhưng là tổng thể thượng, vẫn là duy mỹ lãng mạn, mấy thứ này, đối Hà Thanh Dập xúc động rất lớn. Hắn lần này tới, một phương diện là vì bồi Thần Hy, về phương diện khác, chính là riêng muốn nhìn một chút, hôn lễ, rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Tuy rằng Tần Gia Hoa tuyệt bút tiền đi chuẩn bị buổi hôn lễ này, tuy rằng toàn bộ hiện trường sở hữu chi phí đối Tần Gia mà nói là chết sĩ diện khổ thân, chính là vài thứ kia, ở Hà Thanh Dập trong mắt lại không tính cái gì. Chính là mặc dù là như vậy, hắn như cũ thấy được ở đây rất nhiều nữ nhân trong mắt kia cổ cuồng nhiệt cùng hâm mộ. Hắn nghĩ, tương lai chờ Thần Hy gả cho hắn thời điểm, hắn cũng muốn làm mọi người, đều như vậy hâm mộ Thần Hy, làm nàng làm hạnh phúc nhất nữ nhân. Kia trắng tinh xoa dê, ngay từ đầu ở Đông Phương ra bên kia, hắn liền nhìn đến ăn mặc xoa dê Đông Phương Tỉnh, cũng không cảm giác như thế nào, chính là sau lại tới rồi hôn lễ hiện trường, khi bọn hắn tuyên thệ thời điểm. Hắn đột nhiên liền cảm thấy kia xoa dê là như vậy mỹ. Không tự giác, trong đầu liền tại tưởng tượng Thần Hy xuyên xoa dê gả cho hắn bộ dáng. nhất định thực mỹ. So toàn thế giới sở hữu nữ nhân đều mỹ. Kiếp trước kiếp này, đây là hắn lần đầu tiên tham gia người khác hôn lễ. Đời trước, bởi vì chính mình trên người truyền thừa huyết mạch, bởi vì thần hy không ở hắn bên người, hắn cô độc cả đời. Lúc ấy đối hôn lễ rất là mâu thuẫn, mặc dù là bên người tốt nhất huynh đệ hôn lễ, hắn đều không có tham gia. Nhìn thấy thần hy đệ nhất mặt, chính là tham gia nàng lễ tang. Những cái đó hình ảnh, cho tới bây giờ còn thật sâu khắc ở hắn trong đầu, khắc cốt minh tâm. Hôm nay tham gia như vậy một hồi hôn lễ, này chỉ là thương nghiệp liên hôn, hai người cũng không có cái gì cảm tình, chính là hôn lễ thượng, vẫn là làm hắn cảm giác được một cổ hạnh phúc cùng thần thánh cảm giác. Hắn nghĩ, đến lúc đó chờ thần hy cùng hắn kết hôn thời điểm, nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Kiếp trước không có thể có được, đời này muốn càng thêm quý trọng. Hắn một khắc cũng không nghĩ rời đi nàng. Không đành lòng cự tuyệt hắn, liền chỉ có thể tùy ý hắn. Hắn lửa nóng bàn tay tiếp xúc nàng hơi lạnh da thịt, thẳng đến quần áo tẫn lui, nùng tình mật ý. Cũng không biết qua bao lâu, thần hy cảm giác cả người vẫn luôn ở đám mây trôi nổi, mỏi mệt cảm càng ngày càng nùng. Cuối cùng, nặng nề ngủ. Phần 191. Chương 490 đại kết cục 8. Ngày hôm sau sáng sớm, Hà Thanh Dập là bị một trận chuông điện thoại thanh đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, sắc trời đã đại lượng. Luôn luôn bình tĩnh vững vàng tinh lực dư thừa Hà thiếu chủ, nhìn xuyên thấu qua bức màn khe hở kia một tia ánh sáng, thế nhưng có trong nháy mắt một bức. Hắn như thế nào ngủ như vậy trầm? Túi đầu xem trong lòng ngực nhân nhi còn ngủ thực trầm, Hà Thanh Dập đỡ chán, tối hôm qua quá hạnh phúc, ngủ quá thơm. Con hào áo ngủ liền ở một bên trên tủ đầu giường, điện thoại liền ở áo ngủ trong túi. Đây là hắn nhiều năm như vậy thói quen, bất cứ lúc nào chỗ nào, trên người đều sẽ mang theo điện thoại, chỉ có số ít thời điểm, mới có thể liên hệ không thượng. Uy, Hà Thanh Dập đẻ thấp thanh âm. Điện thoại là Dạ Nhất đánh tới, không cần phải, Dạ Nhất sẽ không gọi điện thoại cho hắn, đặc biệt vẫn là ở ngay lúc này, cho nên Hà Thanh Dập trực tiếp liên tiếp. Thiếu chủ, trong nhà, nháo đi lên. Nghe được lời này, Hà Thanh Dập chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại khỏe miệng gợi lên một nụ cười, túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nàng bóng loáng da thịt liền ở trước mắt, ôm tay nàng vừa lúc đáp ở nàng trên vai, ấm áp đại trưởng sờ sờ nàng non mềm da thịt, ánh mắt thậm chí sung sướng. Ra mạng người sao? Anh Dạ Nhất bị nghẹn họng, hắn như thế nào cảm giác, thiếu chủ trong thanh âm, có một tia vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Không. Không có, đều là một ít nữ nhân cùng một ít ăn chơi chắc táng. Còn có không ít là con vợ lẽ, chân chính đương gia người còn có người thừa kế, đều không ở, thân phận tối cao, chính là đương gia chủ mẫu. Hà Thanh Dập khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, tùy các nàng nháo, ngươi chỉ cần nhìn các nàng không ra mạng người liền hảo. Dạ Nhất trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, thiếu chủ, ta chưa bao giờ biết, này bang nhân như vậy khó làm, các nàng. Nháo có chút đại, trong nhà hiện tại hỏng bét. Dạ Nhất có chút đau đầu. Những người đó quả thực không dứt, hắn mấy năm nay tuy rằng là thiếu chủ một tay tài bồi ra tới, đại bộ phận thời gian đều ở Hà Gia, chính là, chân chính trực tiếp cùng những người này tiếp xúc thời gian, vẫn là thiếu điểm nhi, về Hà Gia này đó cực phẩm, hắn so Tử Dương những cái đó hàng năm bên ngoài thân binh muốn hiểu biết nhiều, chính là, hiện tại xem ra, vẫn là không đủ để ứng phó. Hà Thanh Dập hơi kém cười ra tiếng tới. Có thể làm ta thủ hạ đắc lực can tướng như vậy buồn rầu, những người đó thật không hổ là ta Hà Gia người, quả nhiên có bản lĩnh. Dạ Nhất, hắn hiện tại có thể xác định, thiếu chủ xác thật tâm tình xào gà hảo, hơn nữa, cũng đúng là vui sướng khi người gặp họa. Hà Thanh Dập nói, không cần theo chân bọn họ khách khí, thật sự ứng phó bất quá tới liền lấy ta đi áp bọn họ, ngày mai ta liền đi trở về, ngươi nhớ kỹ, phái người nhìn kỹ các nàng, không cần nháo ra mạng người. Cũng không cần chuyển ra đi, chỉ cần là ở Hà Gia bên trong, theo bọn họ như thế nào lan lộn, chờ ta trở về lại nói. Còn có, phía trước thiếu phu nhân định quy củ, như cũ hoàn toàn chấp hành. Cái này, Dạ Nhất xem như minh bạch, là treo điện thoại, Hà Thanh Dập túi đầu xem trong lòng ngực tiểu nhân nhi, thần hy như cũ ngủ thực trầm, không hề có chịu hắn nói chuyện thanh âm ảnh hưởng, hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ đặc biệt hương. Nhìn nàng cổ bả vai còn có ngực những cái đó dấu vết, Hà Thanh Dập đôi mắt thâm thâm, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thời gian đã không còn sớm, nơi này không phải Hà Gia, hắn không thể như vậy không kiêng nể gì. Ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, Hà Thanh Dập đứng dậy cầm quần áo mặc tốt, sợ vạn nhất Tô Lâm tiến vào sẽ nhìn đến Thần Hy cái dạng này, liền nhẹ nhàng mà giúp Thần Hy cũng đem áo ngủ mặc vào, nàng cổ bả vai chỗ lộ ra tới dấu vết, sắt thượng dự cao, thực mau, này đó dấu vết liền toàn bộ biến mất. Hà Thanh Dập lặng yên không một tiếng động rời đi. Ở Nam Hồ Trấn chơi một ngày, ngày hôm sau, Thần Hy đi theo Hà Thanh Dập cùng nhau, mang lên Đông Phương Húc, trở về Kinh Đô. Còn chưa tới chủ viện, liền nghe được chủ viện bên kia một mảnh ầm ĩ thanh âm, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy liếc nhau, đối với những người này vì cái gì làm ầm ĩ, trong lòng hiểu rõ. Đi vào phụ cận, Thần Hy có chút líu lưỡi, wow, Hà gia người nhiều như vậy. Chủ viện rất lớn, phía trước này một tảng lớn đất trống, hiện tại tất cả đều là người, thấy Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trở về, sôi nổi đôi mắt sáng ngời. Thiếu chủ, nên có quy củ, các nàng trung quy không có quên. Nhìn thấy Hà Thanh Dập, đại gia sôi nổi hành lễ. Nhưng mà đối với bị Hà Thanh Dập ôm lấy Thần Hy, nàng rõ ràng liền đứng ở nơi đó, rõ ràng Hà Thanh Dập cánh tay còn đáp ở nàng trên vai, mọi người cũng rất có an ý toàn thể làm như không thấy. Thiếu chủ, ngươi nhưng đã trở lại. Ngài lại không trở lại, chúng ta nhật tử, đều mau quá không nổi nữa. Ô ô ô, đúng vậy. Thiếu chủ, chúng ta Hà gia vinh quang hơn 1000 năm. Khi nào quá quá như vậy nghẹn khuất nhật tử, nói ra đi, ai tin tưởng chúng ta là Hà gia tức phụ nhi. Thiếu chủ, ngài nếu là lại không trở lại, chúng ta nhật tử đã có thể quá không nổi nữa, hiện giờ hôm nay như vậy lãnh, nhật tử thật sự quá khổ sở, chúng ta Hà gia nhiều năm như vậy quy củ, mọi người đều thói quen cái này ấm áp ra, hiện giờ thế nhưng lập tức toàn bộ sửa lại, cái này làm cho chúng ta những người này như thế nào thích ứng. Đúng vậy. Trước kia thật tốt. Trong nhà này chúng ta ai cũng luyến tiếc rời đi, chính là hiện tại, căn bản là không phải người đãi địa phương A. Thiếu chủ A. Vẫn là giống như trước giống nhau thật tốt. Chúng ta. Mọi người nói, liền không có thanh âm, mọi người xem Hà Thanh Dập, nhìn kia lạnh băng không có một kia biểu tình mặt, đồng nhiên từ lòng bàn chân vụt ra tới hàn khí, đem bọn họ sở hữu nói, toàn bộ đè ép trở về.